Mà bên này, Hoa Yêu Vũ Lan cũng chuẩn bị thỏa đáng, nàng lần này cũng là nhắm ngay Mục Tần Vũ thân truyền đệ tử vị trí, chỉ cần nàng có thể bắt được cái kia vị trí, nàng liền không cần thu được mạn cơ uy hiếp, chính là như vậy trở thành một người sạch sẽ côn luân đệ tử. Tưởng tượng đến nơi đây, Vũ Lan cũng sự mau đủ kính nhi ở tu luyện, này Hoa Yêu thân thể tư chất vốn là pha cao, Vũ Lan lần này cũng hạ khổ tu quyết tâm, cho nên tự nàng biết chuyện này bắt đầu liền vẫn luôn ở tu luyện, xuất quan ngày ấy, Hoa Yêu thân thể này cảnh giới đều cấp cất cao tới rồi kết đan dưới thông suốt đỉnh. Kết đan lúc sau, các yêu tu cũng liền chính thức bước vào trung giai tu sĩ hàng ngũ, không hề là tùy tiện tới cái gì tu sĩ đều có thể đủ khi dễ tiểu yêu quái. Ở một ít tiểu nhân đỉnh núi, một con kết đan yêu tinh là có thể đủ tọa ủng mấy trăm tiểu đệ, trở thành yêu giới yêu sinh người thắng. Bất quá Vũ Lan sở dĩ có thể tu hành đến nhanh như vậy, cũng cùng côn luân này khối bảo địa có không thể phân cách liên hệ, côn luân nơi đây linh khí đầy đủ, tốc độ tu luyện là ngoại giới vài lần, cho nên cũng khó trách nhiều như vậy tu sĩ tệ phá đầu đều nghĩ đến côn luân. Mà hôm nay, côn luân thu đồ đệ đại điển, liền phải chính thức bắt đầu rồi. Phần 421. Chương 421 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 31. Chương 421 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 31. Thiên sáng ngời, sở hữu không có côn luân ấn ký lại ở trên núi côn luân mặt khách nhân đều bị đưa hạ côn luân sơn, trong đó liền bao gồm Vũ Lan, Diệp Thiển Thiển, còn có phía trước bởi vì Vân Khang Bình tặng 7 màu bảo y đi hề, cho nên cũng bị mời trụ tiến côn luân bên trong Vân Như Tranh. Các nàng ba người bởi vì ở vào bất đồng địa phương, cho nên nhưng thật ra cũng không có bị truyền tống đến cùng nhau, mà là cùng một đám tu sĩ cùng nhau tê ở côn luân dưới chân núi mặt. Địa bảo. Con thỏ tinh thỏ bảo tìm được rồi nàng, chạy nhanh giữ chặt nàng cùng chính mình cùng nhau vọt tới đám người đằng trước, thẳng đến để ở côn luân cấm chế phía trước mới thôi. Mấy ngày nay nàng bị không ít còn lại mới bảo quan tâm, bọn họ đã sớm giống huynh đệ tỷ muội giống nhau thân thiết, hơn nữa từ nàng đã biết Diệp Thiển Thiển cũng muốn trở thành mục tiên sư thân truyền đệ tử lúc sau, còn tỏ vẻ quá chính mình muốn nhịn đau đem mục tiên sư nhường cho nàng ý tưởng. Chúng ta như thế nào muốn ở chỗ này? Diệp Thiển Thiển khó hiểu nhìn về phía nàng. Lần này tỉ thí, tổng cộng liền tăng quan, cửa thứ nhất so kiên trì, chúng ta muốn đi lên Côn Luân Sơn, mặt khác trạm kiểm soát còn không biết. Con thỏ tinh nói, nàng một đôi tròn tròn mắt đỏ tất cả đều là hưng phấn quan mang. Quả nhiên, Diệp Thiển Thiển bọn họ bên thai truyền đến Côn Luân trưởng môn thanh âm, tu tiên một đạo, quý ở kiên trì, cửa thứ nhất này, liền so đại gia thượng Côn Luân Sơn thời điểm kiên trì, hiện tại, chư vị có thể lên núi. Lên núi chi lộ cực dài, xuống núi chi lộ quá ngắn, chư vị nếu tưởng rời đi, tẫn nhưng tự tiện. Sau đó, Diệp Thiển Thiển tức khắc cảm giác trước mặt cấm chế không còn. Bọn họ cũng đã đi tới Côn Luân trong núi mặt. Địa bảo, chúng ta đi mau. Nói, thỏ bảo lôi kéo nàng ba bước hóa thành hai bước, nhảy thượng Côn Luân Sơn. Nhưng dưới chân mới vừa rơi xuống đất, Diệp Thiển Thiển liền cảm giác được không tầm thường địa phương. Ngày thường Côn Luân Sơn linh khí nồng đậm, đi ở trong đó cảm giác vui vẻ thoải mái, mà hiện tại bọn họ dưới chân vị trí này khối Côn Luân Sơn, lại chỉ có cực kỳ loãng linh khí. Mà như vậy linh khí đối với bất luận cái gì một cái người tu tiên tới nói đều là khó có thể chịu đựng sự tình. Cũng may thỏ bảo cùng Diệp Thiển Thiển đều là yêu tinh bản thể, cho nên đối với như vậy linh khí đảo cũng còn có thể chịu đựng. Một phương diện, các nàng thân thể tố chất muốn hảo quá bình thường nhân tu, mà về phương diện khác còn lại là làm yêu tinh, khó tránh khỏi có đôi khi sẽ tàng đến như vậy linh khí đạm bạc địa phương tu luyện tránh né nguy hiểm gì đó. Các nàng đi phía trước đi tới, không biết khi nào cũng đã đem phía sau người ném đến rất xa. Thỏ bảo, chúng ta phải cẩn thận bảo tồn trong cơ thể linh lực, có khả năng đi đến mặt sau chúng ta sẽ linh lực không đủ. Diệp Thiển Thiển nói, nàng nghĩ tới một vấn đề, tuy rằng đi đường không cần tiêu hao linh lực, nhưng là các nàng như vậy yêu tinh đều đã tích cốc thật lâu, không ăn cái gì thật lâu, cho nên nếu không có linh lực, cũng sẽ không có thể lực. Hảo, ta đã biết. Thỏ bảo gật gật đầu, nàng cũng cảm giác được dưới chân Côn Luân Sơn không giống bình thường. Mà một bên... Trên núi hổ bảo cùng cẩu bảo nhìn các nàng ở dưới chân núi bồi hồi thân ảnh, đều nhịn không được bắt đầu bối rối, ai, các nàng lại mau một chút đi à, càng đến mặt sau linh khí càng ít nha. Nguyên lai, bọn họ thân là Côn Luân đệ tử, đã biết được cửa thứ nhất toàn bộ nội tình, này một quan Côn Luân đường núi bị thiết trí đến đặc biệt trường, đồng thời linh khí cũng đặc biệt loãng, cuối cùng thậm chí sẽ thuần túy biến thành khảo nghiệm nhân tu cùng các yêu tu thể lực. Mà trên núi Côn Luân bọn họ, lại có thể đem hết thể đều hiểu rõ đáy mắt. Đi rồi trong chốc lát, bởi vì thỏ bảo bản thân thực lực liền rất địa vị, cho nên nàng dần dần đi chậm một ít. Địa bảo, ta đi không đạo. Nàng một mông ngồi vào trên mặt đất, muốn hấp thu linh khí. Diệp Thiển Thiển nhìn bốn phía hoàn cảnh, sâu sắc cảm giác bọn họ hiện tại không thể ở chỗ này ở lâu, nếu không có khả năng đến mặt sau căn bản đi không xong này lên núi lộ. Vì thế nàng nắm lấy con thỏ tinh, bối tới rồi chính mình bối thượng, ta mang theo ngươi đi, ngươi ở ta bối thượng tu luyện, hấp thu linh khí. Nói xong, Diệp Thiển Thiển tiếp tục hướng trên núi đi, hiện tại nàng trước mặt đã là một đạo đường dốc, nhưng là nàng một chút cũng không hoảng loạn, bằng vào chính mình đầu góc bên trong đã từng đã làm thích khách, hành tẩu quá như vậy trên vênh đường núi kinh nghiệm, nhẹ nhàng bò đi lên. Không nghĩ tới, nàng như vậy hành động, đã ở trên núi Côn Luân nhấc lên không nhỏ cuộn sóng, Điệp Bảo cư nhiên. Này yêu tu thế nhưng như thế tình thâm nghĩa trọng, tình huống như vậy đều không có từ bỏ chính mình đồng bạn, như vậy tu đạo chi tâm, thật sự đáng quý. Một ít trung cấp đệ tử chi gian ở khe khẽ nói nhỏ. Mục Tân Vũ cũng thấy được Diệp Thiển Thiển hành động, hắn nhớ tới chính mình đã từng đáp ứng quá tạ trưởng lao nói, tâm cũng nhịn không được vì Diệp Thiển Thiển khẩn trương lên. Hắn không nghĩ tới, này nho nhỏ yêu tu, không chỉ có thông tuệ, hơn nữa coi trọng tình nghĩa, nguy nan bên trong vẫn như cũ không bỏ hạ chính mình bằng hữu, nhưng là nàng làm như vậy, có biết hay không chính mình cũng có khả năng không có cách nào thông qua cửa thứ nhất này thí luyện đâu. Thời gian, ở một chút qua đi. Thỏ bảo hấp thu cũng đủ linh khí liền muốn tiếp tục đi phía trước đi, chính là đi chưa được mấy bước nàng liền phát hiện, chính mình hiện tại không chỉ có hấp thu linh lực trở nên càng ngày càng chậm, hơn nữa linh lực sử dụng còn ở trở nên càng lúc càng nhanh. Địa bảo, ngươi đừng động ta, chính ngươi đi. Lúc này đây, nàng đẩy ra Diệp Thiển Thiển. Diệp Thiển Thiển nhìn con thỏ tinh bộ dáng, biết nàng sắc không có cách nào đi tới, chính là các nàng là cùng nhau tới, nàng cũng không muốn liền như vậy ném xuống nàng. Ta lại tưởng cuối cùng một cái biện pháp, nếu vô dụng, ta liền đơn độc lên núi. Diệp Thiển Thiển nói xong, vươn tay, rảo phá chính mình ngón tay, hồ điệp tinh lục huyết lưu ra tới, nàng dùng máu ở thỏ bảo trên trán mặt vẽ ra một cái pháp trận. Cái này, không chỉ có là Mục Tân Vũ, liền trưởng môn đều thấy nàng động tác. Nàng ở kia con thỏ tinh trên đầu, vẽ một cái màu xanh lục tụ linh trận. Lúc này, chung quanh linh khí không ngừng hướng về thỏ bảo trên trán mặt dũng đi, Diệp Thiển Thiển có thể hấp thu đến linh lực tự nhiên liền càng thiếu, nhưng là nàng cảm thụ một chút trong cơ thể linh lực tình huống, một câu cũng không có nói, liền mang theo nàng tiếp tục lên núi đi đến. Cảm ơn Địa Bảo. Con thỏ tinh bị Diệp Thiển Thiển hành động cảm động đến độ sắp khóc ra tới. Đừng nói nữa, tiết kiệm thể lực, chúng ta tiếp tục đi. Diệp Thiển Thiển lắc đầu, tún con thỏ tinh tiếp tục hướng trên núi đi rồi. Liền ở các nàng trên người lộ đồng thời, trận này thí luyện nên đón cái thứ nhất từ bỏ thi đấu tu sĩ. Đó là một cái cực kỳ nhân loại bình thường tu sĩ, hắn tu vi thấp kém, chính mình cũng không có gì pháp bảo, cho nên kiên trì một đoạn đường, huyết đều phun ra mấy khẩu, vẫn là nhìn không thấy bất luận cái gì lên núi hy vọng, chỉ có thể từ bỏ. Lúc này, xuất thân thế gia đại tộc Vân Như Tranh ưu thế liền hiện ra, chỉ thấy nàng từ chính mình tùy thân mang theo túi càn khôn bên trong móc ra mấy cái linh tinh, tùy tay một hút liền hút đầy một thân linh lực, tiếp tục lên đường. Nàng đi tới, phát hiện phía trước xuất hiện hai cái quen thuộc, yêu tinh thân ảnh. Sách, này ghê tởm yêu huyết hương vị. Nàng nhíu nhíu mày, lại đột nhiên cười, sau đó rút kiếm phi thân tiến lên. Phần 422. Chương 422 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 32. Chương 422 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 32. Nha, phía trước là ai, là nói ta chú định không thể trở thành mục tiên sư thân truyền đệ tử Hồ Điệp Tinh sao? Vân Như Tranh hỏi. Ngữ khí âm trầm, xem nàng dáng vẻ này, sự tình hôm nay nàng lại là không muốn hòa bình giải quyết. Lần trước nàng ở như vậy nhiều tu sĩ trước mặt không có có thể đánh bại Diệp Thiển Thiển, chỉ là như vậy một sự kiện liền tra tấn đến nàng liên tiếp một tháng đều không có biện pháp tính hạ tâm tới tu luyện. Hiện tại nàng thấy được Hồ Điệp Tinh, thừa dịp trước mắt Hồ Điệp Tinh suy yếu kính nhi, nàng tự nhiên muốn xông lên cho chính mình thảo cái cách nói. Hảo! Không nghĩ tới Diệp Thiển Thiển lại một bước đi lên trước, ngày ấy ta nhiều có đắc tội Vân cô nương. Hôm nay không bằng như vậy, người đánh ta tam trưởng, chúng ta chi gian ân đoán xóa bỏ toàn bộ, như thế nào? Diệp Thiển Thiển nhướng mày nhìn về phía Vân Như Tranh, trong lòng chắc chắn nàng tuy rằng có tâm thu thập chính mình, nhưng là cũng không dám đem sự tình làm được quá mức, nếu không ở Côn Luân bên kia tu sĩ xem ra, Vân Như Tranh như vậy nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ca tính, chỉ sợ là hoàn toàn không có tư cách trở thành Côn Luân đệ tử. Mà lúc này, trên núi Côn Luân đang ở quan khán trận thi đấu này tiến triển một chúng đệ tử đều xem đến trong lòng căng thẳng, đặc biệt là Hồ Bảo, hắn lớn tiếng mắng, này Điệp Bảo trong đầu đến tuột cùng trang chính là thứ gì? Ta đều tưởng cậy ra tới nhìn một cái. Không chung Mục Tần Vũ nghe được Hồ Bảo những lời này, cư nhiên cảm giác chính mình có một ít muốn đồng ý hắn cái nhìn. Rốt cuộc kia chỉ Hồ Điệp Tinh trong đầu đồ vật, là thật sự rất thần kỳ, bất quá hắn nhưng thật ra đối Diệp Thiển Thiển có chút tin tưởng, cảm giác nàng làm như vậy, hẳn là có chính mình nguyên nhân. Vì thế hắn tiếp tục ngưng thần nhìn, trong bất chi bất giác đem mỗi chỉ khuôn mặt đã từng tác động hắn tiếng lòng hoa yêu cấp quên ở một bên. Thông khoái. Vân Như Tranh nói, phi thân nhằm phía tiến đến, vỗ tay liền cho Diệp Thiển Thiển một trường. Diệp Thiển Thiển tức khắc sau này bay đi, nhưng mà lại một tia máu cũng không có phun ra, mà là theo này cổ linh lực, còn lôi kéo Thỏ Bảo cùng nhau hướng trên núi bay một đoạn lộ, mà như vậy nhìn qua ngắn ngủn một đoạn lộ, Vân Như tranh đuổi theo đi, lại phát hiện chính mình nửa ngày đều đuổi không kịp các nàng. Đa tạ Vân cô nương chúc chúng ta rút một tay. Diệp Thiển Thiển được tiện nghi, còn cảm tạ Vân Như tranh một ngụm, tức giận đến nàng tại chỗ không màng linh lực chém lung tung một hồi, thương tổn không ít hoa hoa thảo thảo. Mắt thấy chính mình đã cùng Thỏ Bảo phi xa, Diệp Thiển Thiển lại lần nữa giảo phá chính mình ngón tay, bổ bổ Thỏ Bảo trên đầu pháp trận, sau đó đang chuẩn bị đi đường, lại đột nhiên phun ra một ngụm lục huyết tới. Địa Bảo. Thỏ Bảo khẩn trương mà kêu to Diệp Thiển Thiển tên. Diệp Thiển Thiển lắc lắc đầu, ta không có việc gì, chỉ là vừa mới bị Vân Như tranh đánh trúng, tuy rằng mượn lực, nhưng là có chút linh lực còn không có hoàn toàn tiêu hóa, không sợ, chúng ta tiếp tục về phía trước đi. Nói, nàng ngón tay véo ra ấn quyết, thế nhưng là đem Vân Như tranh đánh vào trên người nàng linh lực bắt đầu chậm rãi thu về mình sử dụng tới. Nhìn nàng động tác, Mục Tần Vũ trong mắt không cấm hiện lên một tia thưởng thức thần sắc, không nghĩ tới nàng mấy ngày này ở trung giai sách báo trong các mặt có thể lĩnh ngộ đến như vậy ấn quyết, xem ra nàng thiên tư quả nhiên bất phàm. Hối hận đi. Làm ngươi sớm chút thu nàng không còn không muốn. Lúc này, tạ trưởng lão thanh âm truyền vào Mục Tần Vũ lỗ thai bên trong. Trưởng lão ngài đề cử người được chọn ta tự nhiên là sẽ không hoài nghi, chỉ là nàng cũng cần phải qua này một quan, mới có thể trở thành danh chính ngôn thuận côn luân đệ tử. Mục Tần Vũ khiêm tốn nói, trong lòng lại dâng lên một loại chân chính thuộc về hối hận cảm giác. Hắn lúc này mới khắc sâu cảm nhận được chính mình bỏ lỡ, đến tuột cùng là thế nào một cái đệ tử. Ngay cả nàng đã từng mắng quá hắn biến thái nói, ở nàng tài hoa trước mặt, cũng có vẻ không có như vậy quan trọng. Mà lúc này, Thỏ Bảo cũng không có chần chờ, nàng bối thượng Diệp Thiển Thiển, tỷ tỷ, này giai đoạn, đến lượt ta bối ngươi. Nói xong, nàng khẽ cắn môi, cố hết sức mà bối thượng Diệp Thiển Thiển. Bất quá Diệp Thiển Thiển lúc này đã nhập định, cũng không biết nàng hành động. Nhưng là trên núi Côn Luân mọi người lại thấy lầu hai, tạ trưởng lão nhìn con thỏ tinh biểu hiện chậm rãi mở miệng, này con thỏ tinh đảo cũng vẫn là biết báo ân, như vậy tâm tính đảo cũng là không lầm. Kỳ thật, báo ân như vậy tâm thái xuất hiện ở bất luận cái gì tu sĩ trước mặt đều không đủ để lấy làm kỳ, nhưng cố tình, lúc này báo ân chính là một con thực lực thấp kém, chớ nói tu sĩ cấp cao, chính là người môi giới tu sĩ rôi rôi tay chỉ đều có thể nghiền áp con thỏ tinh, mà nàng, cũng dưới tình huống như thế lựa chọn báo ân, đây mới là khó nhất có thể đáng quý địa phương. Này một quan nếu là so kiên trì, kia các nàng còn cần đi xong này đoạn lên núi lộ mới được. Mục Tân Vũ nói, nhịn xuống chính mình trong lòng quần quần ý niệm. Hắn muốn trợ giúp các nàng. Lúc này, đã xuất hiện rất nhiều từ bỏ thượng côn luân tu sĩ, bọn họ hơi quay người lại, xuống núi chi lộ mới bán ra một bước, liền phát hiện chính mình đã khoảng cách côn luân ước có cây số xa. Kiên trì lộ như vậy khó, chính là muốn từ bỏ, lại là như vậy dễ dàng. Ngay cả Vũ Lan đi ở trong đó, cũng cảm giác chính mình sắp từ bỏ. Nàng nhìn vọng không đến cuối lên núi lộ, mỗi một bước đều bắt đầu đi được vô cùng trầm trọng, chính là trên người nàng còn có mạn cơ uy hiếp, đối với Mục Tần Vũ khát vọng. Cho nên, cho dù mặt sau lộ nàng đã đi được không đứng lên nổi, vẫn là ở quỳ, tứ chi cùng sử dụng về phía trước bò sát. Lúc này, một cái hắc y tu sĩ đi vào nàng, làm ta nhìn xem là chỗ nào ra tới tiểu đáng thương, làm sao vậy, mau nhận thua. Kia hắc y tu sĩ tuy rằng là nam nhân thân hình, phát ra, lại là mạn cơ thanh âm. Vũ Lan quỳ dạp trên mặt đất, không thể tin được chính mình cập bên người xuất hiện người nam nhân này chính là mạn cơ. Có nghĩ đi xong này giai đoạn. Mạn cơ thanh âm lại lần nữa tràn ngập dụ hoặc. Nàng nguyên bản cho rằng Vũ Lan đã nhiệm vụ thất bại chạy hoặc là bị côn luân đạo sĩ giết chết, đang nghĩ ngợi tới chính mình ở chỗ này lại chảo cái người nào tới giúp nàng hoàn thành nghiệp lớn, lại phát hiện Vũ Lan quỳ đi tới thân ảnh. Tưởng. Vũ Lan cúi đầu, dùng cuối cùng sức lực nói. Vậy ngươi phải làm ta cầu. Mạn cơ nói, chỉ Vũ Lan cái chán, ngươi nếu là nguyện ý, ta liền lấy ngươi một giọt huyết, từ đây ngươi không bao giờ có thể cãi lời mệnh lệnh của ta. Nhưng là ngươi cũng sẽ có được ta cho ngươi hết thảy, thân truyền đệ tử, vô biên quyền thế. Ngươi, nguyện ý sao? Vũ Lan đã muốn chạy tới cái này hoàn cảnh, xem qua côn luân kỳ ảo phong cảnh, lại gặp qua Mục Tần Vũ như vậy tiên sư, như luận như thế nào nàng cũng không muốn lại làm hồi cái kia yên lặng vô danh tiểu yêu tinh, mỗi ngày lo lắng chính mình sống hay chết. Ta, nguyện ý. Vũ Lan nói xong, mạn cơ cười cười, kia tươi cười xuất hiện ở một người nam nhân trên mặt có vẻ vô cùng quái dị. Nàng lấy Vũ Lan đầu quả tim một chút huyết, thu tới tay chung. Hiện tại a, ta cẩu, ngươi có thể thăng cấp. Nàng yêu mị thanh âm nói chuyện, cuồn cuộn thiên lôi từ chân trời bay tới, rơi xuống Vũ Lan đỉnh đầu. Hoa yêu, liền ở ngay lúc này, kết đan. Phần 423. Chương 423 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 33. Chương 423 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 33. Vũ Lan kết đan thiên lôi hấp dẫn không ít người tầm mắt, ở bọn họ xem ra, này chỉ hoa yêu chỉ là bên người đi qua một cái áo đen tu sĩ, kia áo đen tu sĩ đối nàng nói câu nói cái gì, sau đó xoay người rời đi, này hoa yêu phảng phất bị điểm hóa giống nhau liền tại nơi đây bắt đầu kết đan. Mà tình huống như vậy, ở Côn Luân Thu đồ đệ trong lịch sử, cũng không phải không có phát sinh quá. Một ít tạp ở cảnh giới đỉnh tu sĩ tới tham gia Côn Luân thí luyện lúc sau có điều hiểu được, liền có thể tại chỗ thăng cấp, cho nên mọi người xem Vũ Lan độ kiếp, cũng không cảm thấy có cái gì hiếm lạ. Vũ Lan đem một giọt tâm đầu huyết cho Mạn Cơ lúc sau, tức khắc cảm giác chính mình toàn thân đều tràn ngập lực lượng, nàng cũng cảm nhận được lôi vân tồn tại, khoe miệng gợi lên một nụ cười, nàng hy sinh nhiều như vậy đồ vật, hy sinh chính mình tỉ tỉ, cuối cùng thậm chí hy sinh chính mình trở thành Mạn Cơ một con chó, vì, còn không phải là nhìn đến như vậy phong cảnh sao. Mạn Cơ cười cười, đạo thứ nhất kiếp lôi bổ tới nàng trên người, mà nàng nhẹ nhàng tiếp được này đạo kiếp lôi, nàng cảm giác chính mình hiện tại vô cùng cường đại. Nàng chính đắm chìm ở như vậy cường đại bên trong, Mạn Cơ thanh âm lại ở nàng bên thai vang lên, Vũ Lan, cảm nhận được sao? Đây là trở thành cẩu chỗ tốt, từ nay về sau, ngươi sở hữu thiên kiếp ta đều sẽ giúp ngươi vượt qua, ngươi không bao giờ dùng lo lắng độ kiếp sẽ chết chuyện này. Vũ Lan nghe nàng lời nói, cung kính mà ở trong lòng đối Mạn Cơ nói một câu, cảm ơn chủ nhân. Trong ánh mắt, lại một chút tình cảm cũng không có, thậm chí độ kiếp vui sướng, cũng tiêu tán không còn, nàng nhìn lôi vân quần quận không trung, mặt vô biểu tình. Bên này, Diệp Thiển Thiển cũng từ nhập định bên trong tỉnh lại, mới vừa mở mắt, nàng liền thấy trước mắt đã thần trí không rõ té xỉu ở nàng dưới thân thỏ bảo. Nàng chạy nhanh từ trên người nàng xuống dưới, nhìn nàng bộ dáng, lại phát hiện nàng dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng thành một con tuyết trắng con thỏ. Hiển nhiên, nàng linh lực đã hao hết, về tới con thỏ tinh nguyên hình bên trong. Bất quá này thỏ bảo rút nhỏ đảo cũng là một chuyện tốt, Diệp Thiển Thiển bế lên nàng, cảm giác nàng vẫn là so là cá nhân thời điểm nhẹ không ít, nàng vận chuyển khởi trong cơ thể từ Vân Như Tranh nơi đó mượn tới linh lực, tiếp tục bước nhanh chạy tới trên núi. Trên núi mọi người nhìn Diệp Thiển Thiển nhẹ nhàng bước chân, đều nhịn không được cảm thấy có chút vận mệnh trêu người, ai biết, này con thỏ tinh hao hết linh lực đem chính mình biến thành con thỏ, ngược lại là còn phương tiện nàng đồng bạn đem nàng mang lên sơn, nàm thắng. Diệp Thiển Thiển sau lại bổ một chút linh lực. Bất quá lần này nàng là dùng huyết ở chính mình trên đầu vẽ một cái tụ linh trận, cảm giác được linh khí ở chậm rãi dũng mãnh vào chính mình ở trong thân thể, nàng tiếp tục không chút nào đình chỉ hướng về trên núi xuất phát, dọc theo đường đi, nàng mạnh mẽ xuất sắc thể thuật làm rất nhiều Côn Luân đệ tử đều kinh ngạc. Thể thuật đối với người tu tiên tới nói chỉ là một loại bất nhập lưu chiêu số, bất quá bọn họ lại cũng chưa từng có gặp qua giống Diệp Thiển Thiển như vậy có thể đem thể thuật chơi ra hoa dạng người tới, cho dù là Mục Tần Vũ như vậy tu sĩ cấp cao cũng cảm giác được thể thuật chỗ tốt. Nàng, không phải một con yêu tu sao? Như thế nào sẽ đối nhân loại thể thuật nghiên cứu như vậy khắc sâu? Lúc này, có vị Côn Luân đệ tử nhịn không được đặt câu hỏi. Mà hết thể này, chỉ có thể chờ Diệp Thiển Thiển lên núi lúc sau hỏi lại nàng. Bất quá Diệp Thiển Thiển cũng sẽ không nói lời nói thật, rốt cuộc đã từng xuyên qua thành một cái ảnh 13 như vậy thích khách nói như vậy nói cho này đó tu sĩ bọn họ cũng không tin. Nàng lập tức đi phía trước đi tới, trong bất chi bất giác, trung điểm liền xuất hiện ở nàng trước mắt. Hồ Bảo cùng Cầu Bảo hai bảo đã sớm ở vạch đích phía trước đợi Diệp Thiển Thiển thật lâu, hiện tại rốt cuộc thấy được thân ảnh của nàng, chạy nhanh xông lên ôm lấy nàng, Địa Bảo, Thỏ Bảo. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ bốn bảo ôm làm một đoàn. Diệp Thiển Thiển không nghĩ tới, chính mình cư nhiên sẽ là cái thứ nhất hoàn thành thí luyện tu sĩ, đưa nàng tới trên núi Côn Luân thời điểm, trên núi Côn Luân linh khí tức khắc ở nàng thân thể bên trong kích động, sau đó nàng ôm biến trở về con thỏ Thỏ Bảo ngồi xuống một bên. Nàng lắc lắc thỏ bảo, chúng ta tới rồi, mau tỉnh lại. Lúc này, con thỏ mở một đôi hồng hồng đôi mắt, không thể tin được nhìn trước mắt một chúng áo xanh đạo sĩ đều là Côn Luân đệ tử. Nó hai mắt vừa lật, không biết làm sao, lại hôn mê bất tỉnh. Diệp Thiển Thiển nhìn thỏ bảo này ngây thơ chất phác bộ dáng, cười cười, cảm giác chính mình này dọc theo đường đi con nàng làm bạn thật cũng không phải một kiện chuyện xấu. Địa bảo. Lúc này, một cái uy nghiêm thanh âm bắt đầu kêu gọi Diệp Thiển Thiển, nàng ngẩng đầu nhìn lại. Lại thấy là bầu trời Côn Luân trưởng môn đang ở kêu chính mình. Mà lúc này Diệp Thiển Thiển, thực lỗi thời cảm giác được Côn Luân trưởng môn như vậy nghiêm trang kêu chính mình Điệp Bảo thanh âm còn rất manh. Trưởng môn. Trong lòng tuy rằng như vậy tưởng, nhưng là trên mặt Diệp Thiển Thiển vẫn cứ biểu hiện ra 10 thành 10 tôn kính. Ngươi vì cái gì khăng khăng muốn mang thỏ bảo đi lên, nếu chính ngươi đi lên, có lẽ đã sớm đã tới trung điểm. Côn Luân trưởng môn nói, hắn muốn hỏi vấn đề cũng là ở đây bên trong rất nhiều tu sĩ muốn hỏi Diệp Thiển Thiển vấn đề. Diệp Thiển Thiển nghiêm mặt nói, bởi vì ta minh bạch, chính mình tu luyện là vì cái gì, cho nên ta nhất định phải mang nàng đi lên. Cầu Bảo nói cho ta, Trần Đạo Trưởng đã từng dạy hắn một sự kiện, đó chính là tu luyện là vì tự do, mà này tự do, cũng có ta hẳn là có thể tùy tâm bảo hộ ta bằng hữu tự do. Nàng thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng là toàn bộ điển lễ thượng tu sĩ đều nghiêm túc nghe nàng lên tiếng. Nói nữa, này một quan khảo nghiệm kiên trì, thủ vững đạo tâm, cũng là một loại kiên trì, nếu ta từ bỏ chính mình bằng hữu, nói không chừng càng là sẽ bởi vậy đạo tâm không cố. Diệp Thiển Thiển cười cười, đem chính mình đối với tu luyện nguyên tắc nói ra. Diệp Thiển Thiển nói xong chính mình nói, trong khoảng thời gian ngắn, trong sân đều an tĩnh xuống dưới. Lúc này, vị thứ hai quá quan giả cũng xuất hiện ở côn luân mọi người trước mắt. Người này đúng là hấp thu một đại túi linh tinh vân như tranh, nàng chính nổi giận đùng đùng mà nhìn Diệp Thiển Thiển. Ngươi còn thiếu ta hai trưởng, này hứa hẹn không hoàn thành, ngươi hay không cũng sẽ đạo tâm không cố. Vân Như Tranh nhìn bị mọi người vây quanh Diệp Thiển Thiển, minh bạch là nàng dùng kế đoạt chính mình đệ nhất danh. Hảo, ta liền tiếp Vân cô nương này còn thừa hai trưởng. Diệp Thiển Thiển đứng lên, nhìn về phía Vân Như Tranh, cảm giác nàng thực đáng thương. Nàng thật là cấp tức điên, đều không màng hiện tại đúng là ở côn luân mọi người mí mắt phía dưới. Nàng ở thi đấu bên trong bởi vì một chút tư nhân ân oán tìm chính mình trả thù đã là không khôn ngoan. Hiện tại hành vi tắc càng thêm chặt đứt nàng trở thành côn luân đệ tử khả năng. Nhưng là lúc này, Vân Như Tranh lại thật sự quản không được nhiều như vậy, nàng chỉ nghĩ giết trước mắt Hồ Điệp Tinh. Vô sỉ tiểu yêu, an ta một trưởng. Nói, Vân Như Tranh lại là một trưởng bổ về phía Diệp Thiển Thiển, mà Diệp Thiển Thiển đứng ở tại chỗ, lại hoàn toàn không né không tránh. Lúc này, bầu trời Mục Tần Vũ nhìn đến như vậy tình cảnh ở chính mình mí mắt phía dưới phát sinh, nỗi lòng chính là một loạn, ngay sau đó, một trận đau nhức từ trên người hắn nơi nào đó truyền đến. Phần 424. Chương 424 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 34. Chương 424 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 34. Cũng may, đưa Mục Tần Vũ trong thân thể linh lực một loạn, lập tức có một khắc cổ ôn hòa linh lực truyền tới trên người hắn, đem hắn trong thân thể hỗn loạn linh lực trải vớt rõ ràng, bất quá một lát, trên người hắn đau nhức liền biến mất không còn. Đồ nhi, bảo vệ cho bản tâm. Côn Luân trưởng môn Ngọc Thư Tử dùng thần niệm truyền âm cho Mục Tần Vũ. Mục Tần Vũ nghe được Ngọc Thư Tử thanh âm, trong lòng cũng là hiện lên một ít hỗn độn ý niệm, vì cái gì này chỉ nho nhỏ Hồ Điệp Tinh thế nhưng có thể làm chính mình nỗi lòng một loạn. Hắn nhíu mày nhìn lại, chỉ thấy lúc này, trong sân tình huống đã có bất đồng. Một trường bổ ra, Diệp Thiển Thiển tiếp tục thuận thế sau này một phi, tan mất không ít linh lực, tuy rằng lại phun ra chút huyết ra tới, bất quá nhìn qua vẫn là không có gì trở ngại. Thấy nàng cho cũ trong thi, Vân Như Tranh tức giận đến quả muốn loạn kiếm chém chết trước mắt này chỉ đáng giận Hồ Điệp Tinh, nhưng nàng chỉ là hít sâu mấy hơi thở, ngực kịch liệt phập phồng lúc sau, nàng lạnh giọng nói, đệ tam trưởng. Diệp Thiển Thiển nhìn đến Vân Như Tranh bộ dáng cũng cảnh giác lên, kỳ thật nàng ngay từ đầu nói muốn tiếp Vân Như Tranh tam trưởng là bởi vì đoán nàng lúc ấy không có nhiều ít linh lực, chụp chính mình tam trưởng nàng mới có thể đủ mượn đến cũng đủ linh lực. Ai biết Vân Như Tranh nữ nhân này xuất thân Vân gia như vậy thế gia đại tộc, dọc theo đường đi thiêu linh tinh liền lên đây. Chỉ là chụp nàng một trưởng nàng cũng đã mượn đầy linh lực, nếu là lúc ấy nàng lại đánh ra này mặt sau hai trưởng, nàng khả năng thật đúng là chịu không nổi. Chính là hiện tại lại không giống nhau, nàng trong cơ thể linh lực lại lần nữa tiêu hao không còn, mượn từ nàng ở sách báo các bên trong học được một ít pháp thuật, nàng có thể lại lần nữa hóa nàng linh lực vì chính mình sử dụng, bất quá này đệ tam trưởng, nàng lại là chạy bất quá đi. Nhưng là, Diệp Thiển Thiển lại không thể trốn. Mặt sau còn có hai chàng tỷ thí. Nếu hiện tại nàng không thể giải quyết hảo Vân Như Tranh sự tình, như vậy lúc sau thi đấu bên trong, Vân Như Tranh còn có thể tiếp tục quấy rầy nàng, làm nàng không có cách nào trở thành côn luân đệ tử. Vì phòng ngừa điểm này, Diệp Thiển Thiển chỉ có thể tiếp được này đệ tam trưởng. Yêu nghiệt, ta muốn ngươi mệnh. Lúc này, Vân Như Tranh cũng thanh tỉnh lại đây, nàng xác thật bị Hồ Điệp Tinh khí điên rồi, nhưng là nàng thanh tỉnh lúc sau, càng cảm thấy đến nếu không thể bằng vào cơ hội này giết Hồ Điệp Tinh. Ngược lại càng sẽ ảnh hưởng chính mình về sau tu luyện tâm cảnh. Tâm ma, hoặc là đi hóa giải nó, nhưng là Vân Như Tranh lại lựa chọn, giết chết nó. Nói, Vân Như Tranh tay phải vỗ tay, tay trái lại nắm lên một kiện pháp bảo mặt trên ánh sáng tím lưu chuyển, vừa thấy liền biết không phải vật phàm, mà Vân Như Tranh lại bắt lấy như vậy một cái đồ vật đi đánh Diệp Thiển Thiển, hiển nhiên tồn không màng ra mặt hạ tử thủ tâm. Diệp Thiển Thiển cũng thấy được kia một mặt chói mắt ánh sáng tím. Nhưng là nàng hiện tại lại đột nhiên cảm giác chính mình đã bị kia cổ ánh sáng tím tỏa định, hoàn toàn vô pháp nhúc nhích tránh né. Mà Vân Như tránh tay, đã hung hăng chiều nàng chụp lại đây. Đủ rồi. Một thanh màu xanh lơ to lớn thước đo từ trên trời giáng xuống, sau đó đem Vân Như tranh cùng Diệp Thiển Thiển hai người nháy mắt tách ra, thậm chí hai người trung gian, còn dựng nên một đạo linh lực tường, làm các nàng không được xuyên qua. Hủy bỏ Vân Như tranh chúng cử tư cách, nên tu sĩ trái với trạm kiểm soát quy định, sử dụng linh tinh hấp thu linh khí, lại coi rẻ Côn Luân đại phái uy nghiêm, không màng quyết đấu công bằng, mượn pháp bảo ra tay, trái với tu tiên giới công bằng, cho nên hủy bỏ này chúng cử tư cách, vinh thế không được bước vào Côn Luân. Mục Tần Vũ chậm rãi mở miệng. Vân Như tranh lần đầu tiên nghe được hắn thanh âm, lần đầu tiên nghe được hắn nói ra tên của mình, lại không có nghĩ đến sẽ là ở như vậy tình huống dưới, nghe chính mình bị Mục Tần Vũ trục xuất Côn Luân, từ đây không bao giờ có thể trở thành Côn Luân đệ tử. Nàng mở to hai mắt nhìn về phía bầu trời, nơi đó đúng là tu sĩ cấp cao nhóm quan khán thi đấu địa phương, nàng không nghĩ tới chính mình hành động thế nhưng sẽ làm nàng đi đến như vậy hoàn cảnh, ở nàng xem ra, nàng bất quá là muốn giết chết một con hèn mọn hồ điệp tinh, có gì sai. Nhưng mà, hết thể đã không còn có cho nàng giải thích cùng hối hận cơ hội. Từ từ, Diệp Thiền Thiền lại ở ngay lúc này mở miệng, tức khắc trong sân tất cả mọi người nhìn về phía nàng. Điệp Bảo muốn làm cái gì chết ta? Nàng còn muốn nảy Vân Như tranh làm gì? Một bên Hổ Bảo xem đến sốt ruột đã chết. Cầu Bảo ôm Thỏ Bảo cũng là đầy mặt khuôn mặt u sầu. Đúng vậy, chính là Vân Như tranh còn có một trưởng không có đánh nàng. Dựa theo tu tiên giới quy củ, một trưởng này, hôm nay không đánh, về sau cũng đến tìm nàng đánh. Không sai, Diệp Thiển Thiển cũng là quyết định đem về Vân Như tranh sở hữu sự tình đều ở hôm nay chấm dứt. Ta lại làm ngươi cầm pháp bảo trụ một trưởng, nhưng là một trưởng này lúc sau, nếu ta có thể sống sót, ngươi pháp bảo phải về ta. Lời vừa nói ra, đừng nói là Côn Luân đệ tử nghe được kêu sợ hãi ra tiếng, liền tính là Côn Luân trưởng môn cũng nhịn không được vì này chỉ nho nhỏ hồ điệp tinh ghé mắt. Dù cho nàng chỉ là nho nhỏ tinh quái, nhưng là cũng dám lấy mệnh tương đánh cuộc. Ha ha, tiểu hồ điệp là cái thống khoái người. Sách bao các quản lý viên tại trưởng lão vướt râu cười to, nhìn về phía Diệp Thiển Thiển thần sắc càng thêm thưởng thức. Nàng căn bản không biết Vân Như tranh trên tay là thứ gì, vì cái gì còn muốn cho nàng động thủ. Này tiểu yêu, quá không biết trời cao đất dày. Mục Tần Vũ nhìn giữa sân mảnh khảnh hồ điệp tinh thân ảnh, mấy trăm năm không có gợn sóng nội tâm cảm giác hiện tại đang ở bởi vì này chỉ nho nhỏ tinh quái mà kinh hoàng. Chưa chắc. Tạ trưởng lão thanh âm trở nên cao thâm khó đoán, trung giai đệ tử tàng thư bên trong giới thiệu quá cùng loại pháp bảo, định hồn truy, phát ánh sáng tím, nhưng định hồn, dùng cho công kích, nhưng trí người hồn phi phách tán, nhưng cũng nhưng dùng cho ôn dưỡng hồn phách. Mà Vân Như tranh trên tay pháp bảo, còn lại là một con thăng cấp bản định hồn châu, nó uy lực thật lớn. Nếu lần này Vân Như tranh thật sự lập tức đánh chết Diệp Thiển Thiển, như vậy Diệp Thiển Thiển vẫn như cũ sẽ hồn phi phách tán. Nhưng, định hồn châu ôn dưỡng hồn phách công năng, lại so với định hồn truy còn muốn cao thượng không ít. Diệp Thiển Thiển đích xác không biết Vân Như tranh cầm trên tay chính là cái gì pháp bảo, nhưng là nàng trực giác thứ đồ kia đối chính mình hữu dụng. Hơn nữa, tri thức chính là lực lượng, ở nàng học tập xong trung cấp sách báo các bên trong tri thức lúc sau, nàng đã có cũng đủ nắm chắc có thể làm chính mình tiếp được Vân Như tranh một trưởng này mà bất tử. Bất quá nàng lại không thể xác định, hiện tại Vân Như tranh còn có thể hay không ngu như vậy, đồng ý nàng yêu cầu này. Vân Như tranh mở to một đôi hẹp dài mắt phượng, màu đen đôi mắt hiện lên oán độc quan mang, hảo, hồ điệp tinh, ngươi cũng đừng hối hận. Nếu nàng cuộc đời này đều không thể lại trở thành Côn Luân đệ tử, kia nàng cũng muốn trước mắt này chỉ hồ điệp tinh cho nàng chôn cùng. Nghĩ đến đây, Vân Như tranh tay phải lại lần nữa nắm lên kia cái định hồn châu, màu tím quang mang đại thịnh, mà Diệp Thiển Thiển tắc giảo phá chính mình 10 căn ngón tay. Bắt đầu bày trận. Nhìn đến nàng kinh người hành động, bình thường Côn Luân đệ tử đàn trung lại lần nữa phát ra tiếng kêu sợ hãi, mà trên bầu trời Côn Luân các trưởng lão nhìn đến Diệp Thiển Thiển động tác cũng là cả kinh. Bọn họ đều không có nghĩ tới, trận pháp còn có thể giống Diệp Thiển Thiển như vậy bày trận, hơn nữa, nàng bày trận còn có thể nhanh như vậy. Phần 425. Chương 425 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 35. Chương 425 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 35. Không sai. Diệp Thiển Thiển trực tiếp 10 căn ngón tay giảo phá, yêu huyết linh lực bị nàng dùng cho vẽ trận, 10 ngón bay múa, Vân Như tranh không chút do dự mà một trưởng từ đối không bên trong bay tới nháy mắt, nàng cũng đã ở không trung vẽ xong rồi 3 cái trận. Sau đó này 3 cái trận pháp, khó khăn lắm ở Vân Như tranh một trưởng bay tới phía trước, hộ ở Diệp Thiển Thiển trước người. Vâng! Yên tĩnh trên quảng trường phát ra một tiếng thật lớn tiếng gầm rú, theo sau bụi mù bay lên, làm người thấy không rõ tình huống bên trong. Vì trở thành mục tiên sư thân truyền đệ tử, nàng thật là đem mệnh đều cấp đưa vào đi. Hồ Bảo nhìn này hỗn loạn tình cảnh, bởi vì quá nóng nội, cho nên nhịn không được trách cứ khởi Diệp Thiển Thiển tới. Đang ở không trung phía trên Mục Tần Vũ lại rõ ràng nghe được những lời này, chẳng lẽ, này chỉ hồ điệp tinh thật là vì trở thành chính mình thân truyền đệ tử cho nên mới như vậy liều mạng sao? Nghe thế câu nói, hắn trong lòng nhất thời trăm mối cảm xúc nổn ngang. Cầu bảo lại không có như vậy bi quan, không nhất định, ngươi xem bay nhiều như vậy yên lên, chứng minh nàng bố trận cũng là hữu dụng. Hiện tại, cũng chỉ có thể như vậy suy nghĩ. Hồ bảo nhíu mày, nhìn về phía bụi mù trung gian. Bình thường đệ tử còn không có như vậy cường đại thần nghiệm, nhưng là tu sĩ cấp cao nhóm cũng đã dùng thần nghiệm sớm bọn họ một bước thấy được kết cục. Diệp Thiền Thiền ba cái trận, hoàn mỹ chặn Vân Như Tranh đệ tam trưởng, cho nên nàng hiện tại đã vươn tay, đoạt được Vân Như Tranh trên tay định hồn châu. Vân Như Tranh đánh ra này đệ tam trưởng lúc sau đã không có chút nào linh lực, chỉ có thể tùy ý Diệp Thiền Thiền cướp đi trên tay nàng pháp bảo. Hiện tại, tam trưởng đã xong, ngươi ta ân oán đã xong, ngươi thả hạ côn luân đi thôi. Diệp Thiền Thiền mở miệng, nhàn nhạt nói. Sau đó nàng đem định hồn châu nhét vào chính mình trong lòng ngực, đi ra bụi mù bên trong. Vừa mới đi đến hồ bảo, cậu bảo hai yêu trước mặt, nàng mới yên tâm mà hôn mê bất tỉnh. Địa bảo. Hai yêu không hẹn mà cùng kêu to tên nàng. Nhưng mà tiếp theo cái nháy mắt, Diệp Thiển Thiển đã biến mất ở bọn họ trước mặt. Ta mang nàng đi trị thương. Mục Tần Vũ cho bọn hắn hai để lại như vậy một câu, liền đem Diệp Thiển Thiển cấp mang đi. Trong sân mọi người, cũng bởi vì Diệp Thiển Thiển rời đi thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ cảm giác này chỉ tiểu yêu tinh cho bọn hắn mang đến kích thích nhưng quá nhiều, hiện nay rốt cuộc ngừng nghỉ. Bọn họ mấy trăm năm giếng cổ không gợn sóng tâm cũng rốt cuộc có thể đình chỉ gợn sóng. Nhưng là Mục Tần Vũ lại sẽ không. Hắn nhìn trong lòng ngực hôn mê đến bất tỉnh nhân sự Diệp Thiển Thiển, trong lòng dâng lên một loại chính mình cũng nói không rõ cảm giác, nhưng là nhìn nàng mặt, lại cảm thấy lấy nàng rất là không thể nơi hà, ngươi này tiểu yêu tinh, cũng thật có thể lăn lộn. Đem Diệp Thiển Thiển đưa tới chính mình động phủ bên trong, Mục Tần Vũ đem nàng đặt ở động phủ bên trong một cái linh tuyển bên trong, kia linh tuyển lưu động đều là chút có chữa trị công năng linh dịch. Hắn đem trong lòng ngực hồ điệp tinh buông xuống về sau, nhìn nàng ở linh tuyển bên trong giãn ra khai mặt mày, cũng yên tâm tới. Côn Luân thu đồ đệ đại điển trên quảng trường mặt, sau lại lục tục tới vài tên hoàn thành thi đấu người tu tiên, trong đó liền có thuận lợi vượt qua thiên kiếp Vũ Lan. Vượt qua thiên kiếp lúc sau, nàng trong cơ thể linh lực một lần nữa bởi vì hấp thu thiên lôi bên trong chất chứa linh lực mà phong phú lên, cho nên thực nhẹ nhàng liền bò lên trên Côn Luân Sơn. Bất quá đương nàng tới thời điểm, nàng ánh mắt có thể đạt được chỗ. Lại không có Mục Tần Vũ thân ảnh. Nàng cắn cắn môi, như vậy trường hợp, Mục Tần Vũ sao có thể không ở đâu? Chẳng lẽ hắn xảy ra chuyện gì? Vũ Lan trong lòng tắc nghi hoặc, bất quá ở trước mắt trường hợp dưới lại chỉ có thể tạm thời ẩn xuống dưới. Hôm nay hoàn thành thí luyện tu sĩ tổng cộng 10 tên, đệ nhất danh, Hồ Điệp Tinh Điệp bảo trong sân một cái tu sĩ đi ra, bắt đầu tuyên bố hôm nay thí luyện kết quả. Vừa nghe đến Hồ Điệp Tinh ba chữ, Vũ Lan liền ngẩn người. Nhưng là ngay sau đó liền nghe được kia hồ điệp tinh tên là Địa Bảo, cho nên nàng lắc đầu, đem đầu góc bên trong kỳ quái ý niệm ném ra, sao có thể sẽ là Diệp Thiển Thiển đâu. Nàng sớm đã chết. Nói nữa, nàng kia cụ hồ điệp tinh thân thể nàng là biết đến, quả quyết không có khả năng hoàn thành hôm nay thí luyện không nói, còn bắt lấy đệ nhất danh. Lần này tiến đến muốn trở thành Côn Luân đệ tử người tu tiên ước có hơn 1000, lại không nghĩ gần chỉ là cửa thứ nhất, cũng đã soát đến cuối cùng chỉ còn 10 người thông qua thí luyện. Thông qua thí luyện 10 vị đều là tâm tính kiên định, kiên trì tu luyện ưu tú tu sĩ, chúc mừng các ngươi thành công thông qua cửa thứ nhất thí luyện, thông qua này một quan lúc sau, các ngươi liền có trở thành bình thường Côn Luân đệ tử tư cách, mà mặt sau trạm kiểm soát hoàn thành tình huống, tắc quyết định các ngươi xác định đẳng cấp. Tạ trưởng lão mở miệng tuyên bố nói, nếu Diệp Thiển Thiển cũng ở chỗ này, là có thể đủ nhìn đến hiện tại tạ trưởng lão đã hoàn toàn bỏ đi hắn ở sách báo trong các mặt cái loại này từ từ ra đi bộ dáng, trở nên tinh thần sáng láng. Hiện tại hắn gần chỉ là nhìn lướt qua này đó thông qua tu sĩ, là có thể làm cho bọn họ có một loại bị nhìn thấu cảm giác. Ở đây 8 người cho nhau ngươi xem ta xem ngươi nhìn vài lần, lẫn nhau trong mắt đều có một ít vui sướng. Bọn họ nguyên tưởng rằng muốn hoàn thành tam quan mới có thể trở thành Côn Luân đệ tử, không nghĩ tới chính là qua cửa thứ nhất liền có trở thành Côn Luân đệ tử tư cách, mặt sau gần là xác định đẳng cấp thí luyện. Bất quá bọn họ cũng phát giác một vấn đề, chính là còn thiếu 2 cái thông qua tu sĩ. Cũng không biết bọn họ chạy đi nơi đâu. Cửa thứ 2 quy tắc từ lão phu chế định, sách báo các thí luyện, các ngươi yêu cầu ở sách báo các bên trong ở tận khả năng mau thời gian bên trong tìm được chỉ định thư tịch, sau đó đem nó bối xuống dưới. Tạ trưởng lão hơi hơi mỉm cười. Này 8 người nghe được như vậy nội dung đều cảm giác thập phần nhẹ nhàng, người tu tiên vốn là trí nhớ siêu quần, hiện tại làm cho bọn họ bối một bối này đó thư tịch, so với cửa thứ nhất tới nói, nghe tới thật sự quá đơn giản. Bất quá bọn họ lại đều không quen thuộc tạ trưởng lão là như thế nào một người, nếu Diệp Thiển Thiển cũng ở hiện trường, nàng liền sẽ biết, cửa thứ 2 nhất định sẽ không rất đơn giản. Tuyên bố xong quy tắc lúc sau, tạ trưởng lão liền đem thi đấu định ở 3 ngày lúc sau, sau đó làm Côn Luân đệ tử mang theo này đó vừa mới thông qua thí luyện tu sĩ đi xuống nghỉ ngơi. Vũ Lan lại không có đi theo cùng nhau đi xuống, mà là tìm cơ hội, cản lại Nguyên Ích. Nguyên đạo trưởng, hôm nay ta vì sao không có nhìn đến Mục tiên sư đâu? Vũ Lan nhăn lại mi, nàng còn tưởng rằng chính mình có thể nhìn đến Mục Tần Vũ khẳng định chính mình bộ dáng, lại phát hiện chính mình căn bản không có nhìn đến hắn thân ảnh. Nguyên Ích nghe Vũ Lan như vậy kêu chính mình cũng cảm giác ra một tia kỳ quái, bất quá hắn cũng không có trực tiếp biểu hiện ra ngoài, hơn nữa đẩy ra một bước, nói cho Vũ Lan, hôm nay đệ nhất danh thông qua Hồ Điệp Tinh Điệp Bảo ở thi đấu lúc sau bị trọng thương, mục sư thúc đem nàng mang đi chữa thương. Lại là kia chỉ Hồ Điệp Tinh. Vũ Lan nghe được Hồ Điệp Tinh này ba chữ liền cảm giác chính mình trái tim ở thình thịch kinh hoàng, bất quá nàng ở Nguyên Ích trước mặt lại cũng không dám biểu hiện ra mảy may tới, kia Nguyên đạo trưởng. Này Hồ Điệp Tinh đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra? Phần 426. Chương 426 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 36. Chương 426 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 36. Ngươi đừng đa tâm, kia điệp bảo là Trần Sư Thúc lưu lại tiểu yêu tinh, lần này cùng hắn dưới tòa hồ bảo, cẩu bảo cùng nhau tới Côn Luân, bất quá hồ bảo cùng cẩu bảo trên người có ấn ký, cho nên trực tiếp liền thành Côn Luân đệ tử, nàng còn cần đi như vậy một chuyến thí luyện. Nguyên Ích nhưng thật ra biết này Hoa Yêu cùng Mục Sư Thúc từng có như vậy một đoạn, cho nên kỹ càng tỉ mỉ mà giải thích. Nghe xong hắn giải thích, Vũ Lan nhưng thật ra cũng thả chút tâm, nếu này chỉ Hồ Điệp Tinh có hoàn chỉnh lai lịch, như vậy tất nhiên không có khả năng là nàng tỉ tỉ, chỉ là chủng tộc giống nhau mà thôi. Bất quá, nàng vẫn là có chút không yên lòng, Nguyên Đạo trưởng có thể kỹ càng tỉ mỉ cùng ta nói hôm nay đã xảy ra chút cái gì sao? Ta cũng từng có cái muội muội là Hồ Điệp Tinh, nếu là nàng bị thương, ta lại cũng là có thể hỗ trợ. Nguyên Ích nhẫn mại tính tình giải thích nói, cũng không có gì, Điệp Bảo cùng Vân gia đích nữ Vân Như Tranh có chút thù riêng, nàng liền cùng Vân Như Tranh ước định tam trưởng chấm dứt ân đoán, sinh sôi bị nàng tam trưởng, hiện tại ân đoán đã xong, chỉ là bị chút thương, mục sư thúc nếu đã ra tay quản, nàng liền cũng không có gì đáng ngại. Nhưng, mục tiên sư vì sao sẽ Vũ Lan vẫn là không thuận theo không buông tha. Nhìn nàng như vậy tính tình, Nguyên Ích có chút bất đắc dĩ, chuyện này ta cũng không biết. Bất quá mục sư thúc cùng Trần Sư Thúc là cùng bối người, khả năng cùng Trần Sư Thúc rất có giao tình, hiện tại Trần Sư Thúc đã đi về coi tiên, cho nên Điệp Bảo bị thương, mục sư thúc không thể không quản thôi. Nói xong, hắn trốn cũng dường như rời đi Vũ Lan, hắn nhưng không nghĩ lại trả lời nàng vấn đề, cấp triển tiến nàng cùng mục sư thúc chi gian. Phải biết rằng, cái kia trưởng môn nhưng nói qua, trước mắt này chỉ Hoa Yêu là cái biến số. Biến số, ở tu tiên giới bên trong, nó có thể là hư, cũng có thể là tốt. Nhưng là đại bộ phận tu sĩ đều không thể quá tiếp cận biến số, bởi vì thực lực thấp kém tu sĩ vốn là không thể đủ khống chế chính mình vận mệnh, lại tiếp xúc biến số, có thể nói là đem chính mình vận mệnh đặt ở mũi đao phía trên. Mà này Hoa Yêu biến số, hiển nhiên là quấn lên mục sư thúc như vậy tu sĩ cấp cao, nếu là quấn lên hắn, hắn cảm nhận được đến chính mình hoàn toàn không chịu nổi. Mà Vũ Lan cũng không có tiếp tục dây dưa hắn, nàng nghe được không thể không quản mấy chữ này, cảm giác được kia chỉ Hồ Điệp Tinh đối với chính mình uy hiếp. Mục tiên sư chỉ có thể là của một mình ta, như thế nào có thể đi quản mặt khác tiểu yêu tinh nghĩ đến đây, Vũ Lan trong mắt hiện lên một tia oán độc. Tựa như nàng không thể chịu đựng Diệp Thiển Thiển rời đi nàng một mình đi trước đế đô giống nhau, nàng cũng không thể chịu đựng Mục Tần Vũ bị mặt khác yêu tinh chiếm cư tâm thần, đặc biệt là, nàng đều kết đan, lại không có thu được Mục Tần Vũ chúc phúc. Càng là nghĩ đến đây, Vũ Lan càng cảm giác chính mình cần thiết thu thập rất kia chỉ Hồ Điệp Tinh. Diệp Thiển Thiển lại không có nghĩ đến. Chính mình liền dễ dàng như vậy mà cũng đã bị Vũ Lan xếp vào muốn thu thập đối tượng phạm vi bên trong. Nàng từ một mảnh trong bóng tối tỉnh lại lại phát hiện chính mình thân ở một chỗ linh tuyền bên trong. Nàng đi trong lòng ngực sờ sờ chính mình mới vừa bắt được trên tay định hồn châu, lại phát hiện nơi đó đã trống không một vật. Định hồn châu đâu? Diệp Thiển Thiển nhíu mày, hướng tới mọi nơi nhìn lại, bất quá trước mắt này động phủ tuy rằng có một ít bảo vật, lại không có nàng muốn định hồn châu. Đừng nhìn, bị ta hấp thu. Lúc này, hệ thống đã lâu điện tử âm hưởng lên. Người đã trở lại. Diệp Thiển Thiển có chút cao hứng, tuy rằng định hồn châu bị hệ thống hấp thu, bất quá có thể làm hệ thống tỉnh táo lại cũng là chuyện tốt một kiện. Hệ thống dừng một chút, không có, này viên định hồn châu lực lượng chỉ đủ ta tới cấp ngươi giới thiệu một chút thế giới này nhiệm vụ. Đây là cái tu chân thế giới, ngươi nhiệm vụ chủ tuyến chính là phi thăng đến thượng giới, nhiệm vụ chi nhánh cũng đã cho ngươi tuyên bố, giải quyết vạn năm đại kiếp nạn, ngươi muốn làm sao? Vạn năm đại kiếp nạn là cái gì? Diệp Thiển Thiển nhíu mày hỏi đi. Ngươi ở cùng ai nói lời nói? Mục Tần Vũ không biết từ địa phương nào xuất hiện, thuấn di đến Diệp Thiển Thiển bên người. Hắn loáng thoáng nghe được Diệp Thiển Thiển đang ở cùng thứ gì nói chuyện, cẩn thận nghe qua rồi lại cái gì đều nghe không được. Diệp Thiển Thiển vừa nghe đến Mục Tần Vũ thanh âm cũng đã phân biệt ra tới, cho nên cũng không có hoảng loạn, ngược lại tìm cái càng thoải mái tư thế nằm ở linh tuyền bên trong. Ta ở lầm bầm lầu bầu, này thủy a, cũng thật hảo, này động a, tất cả đều là bảo. Vừa nghe nàng này ngữ khí, Mục Tần Vũ liền biết trước mắt này chỉ hồ điệp tinh lại ở có lợi hắn, nghĩ đến nàng có lẽ là thật sự ở lầm bầm lầu bầu cái gì không nghĩ làm chính mình nghe được nói, ngươi thương thế thế nào? Thân thể vô cùng đồng, ăn gì cũng ngon, vị này tiên sư, ngươi xem ta có phải hay không có thể trở về tiếp tục tham gia thí luyện, ai, ta còn không phải Côn Luân đệ tử, liền như vậy bá chiếm ngươi linh tuyển nhưng không tốt lắm. Diệp Thiền Thiền nói, nhìn Mục Tần Vũ nghiêm trang mặt, nhịn không được tưởng đầu đầu hắn. Thượng một lần ở nàng động phủ bên trong, nàng cũng là như vậy đầu cái kia kẻ xui xẻo Mục Tần Vũ, nhưng là nhìn trước mắt cái này tiên sư Mục Tần Vũ, nàng vẫn là khống chế không được chính mình miệng tiện. Mục Tần Vũ híp mắt nhìn trước mắt cười đến vẻ mặt thiếu đánh hồ điệp tình, trận thi đấu tiếp theo 3 ngày lúc sau mới bắt đầu, này trong vòng 3 ngày, ngươi đều đến ở linh tuyển bên trong, bất quá. Mục Tần Vũ dừng một chút, một cái ý tưởng hiện lên ở hắn trong óc bên trong, bất quá ngươi nếu dùng ta linh tuyển, liền tính là thiếu ta, ta mấy ngày này sẽ luyện một viên ngưng hồn đan, ngươi phải cho ta tìm tới thảo dược. Hồ điệp tinh am hiểu tìm kiếm thảo dược, phân biệt thảo dược khí vị chuyện này là tu tiên giới bên trong tu luyện giả đều biết đến sự tình, nhưng là Diệp Thiển Thiển lại là một con sỉ cốt hẹn hồ điệp tinh, nàng căn bản không biết làm một con hồ điệp tinh hẳn là như thế nào tìm kiếm thảo dược. Nhưng là ở Mục Tần Vũ trước mặt, nàng lại cũng không thể biểu hiện ra ngoài, cho nên chỉ có thể mở to một đôi mắt to, nước mắt lưng tròng mà nhìn Mục Tần Vũ, tiên sư, ta mấy ngày nay còn có thi đấu, có thể hay không tạm thời thả ta, làm ta chưa hoàn thành thi đấu, lại đến giúp ngươi luyện đan đâu. Diệp Thiển Thiển quyết định chủ ý, hoàn thành thi đấu lúc sau, nàng lại tìm cái lấy cớ bế quan tu luyện, chờ Mục Tần Vũ thật sự đem đan dược luyện ra tới nàng lại xuất quan. Nhưng là nàng bản tính đánh đến lại tinh, Mục Tần Vũ cũng sẽ không đồng ý, hắn thâm thúy đôi mắt nhìn về phía trước mắt này chỉ vẻ mặt đáng thương tiểu bộ dáng hồ điệp tinh, trong ánh mắt lại không có nửa phần thương hại. Ai kêu ngươi một hai phải tiếp kia đệ tam trưởng? Nếu là không tiếp ngươi liền không cần chữa thương, càng sẽ không thiếu ta cái gì. Vừa nghe Mục Tần Vũ này ngữ khí, Diệp Thiển Thiển liền biết hắn là ở trách cứ chính mình lấy thân phạm hiểm, bất quá nàng lại cũng có lý do. Tiên sư ngươi xem, ta này không phải cũng không có xảy ra chuyện sao? Nói nữa, ta như vậy nghèo yêu tinh, nơi nào gặp qua kia ánh sáng tím châu như vậy tốt bảo bối, tự nhiên muốn lấy nàng pháp bảo. Ngươi rất nghèo. Mục Tần Vũ nghi hoặc mà nhìn trước mắt hồ điệp tinh. Trên người nàng xuyên vẫn là một kiện bình thường pháp bảo, hiện tại đã bị Vân Như tranh một trưởng chụp đến có chút rách nát, hơn nữa nàng lúc này ngâm mình ở trong nước, rách nát quần áo dán ở trên người nàng, ẩn ẩn thế nhưng thoạt nhìn, có chút dụ hoặc. Phần 427. Chương 427 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 37. Chương 427 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 37. Diệp Thiển Thiển kéo kéo chính mình trên người áo choàng, cố ý vô tình mà dùng tay chặn trước ngực đường cong, ách, đúng vậy. Vị này tiên sư, ta xác thật quá nghèo, quần áo cũng chưa kiện tốt, làm ngài chê cười. Tuy rằng cái thứ tư tang thi trong thế giới mặt bọn họ đã kết hôn trở thành phu thê, nhưng là trong thế giới này mặt bọn họ cũng mới vừa bắt đầu. Diệp Thiển Thiển thập phần quen thuộc Mục Tần Vũ cá tính, nếu lúc này dán lên đi, hắn không chỉ có sẽ không tiếp thu nàng, ngược lại còn sẽ phản cảm. Quả nhiên, hắn nhìn đến Diệp Thiển Thiển động tác, chợt xoay người đưa lưng về phía nàng, trên tay linh lực vừa chuyển. Một kiện màu xanh lơ đạo bào liền xuất hiện ở trên tay hắn, sau đó hắn tùy tay một ném, tiếp quần áo liền xuất hiện ở Diệp Thiển Thiển trong tay. Diệp Thiển Thiển cảm thụ được trên tay cái này đạo bào phân lượng, vớt nó tính chất, cảm giác này quần áo hẳn là không tồi, nói nữa cũng là Mục Tần Vũ cái này Côn Luân tu sĩ cấp cao ra tay, vô luận như thế nào sẽ không kém đi nơi nào. Đa tạ tiên sư, nói ra thật xấu hổ, ta hiện tại đều còn không biết tiên sư tên họ đâu. Diệp Thiển Thiển làm bộ hoàn toàn không biết Mục Tần Vũ bộ dáng. Ở Mục Tần Vũ thị giác bên trong, hồ điệp tinh hẳn là ở sách báo trong các mặt mới lần đầu tiên cùng hắn gặp mặt, hiện tại đúng là đệ nhị mặt, cho nên nàng đến đi như vậy một cái lưu trình. Mục Tần Vũ, ngày mai lúc này, ta sẽ tìm đến ngươi luyện đan, thi đấu 3 ngày lúc sau mới có thể bắt đầu, ngươi hôm nay hảo hảo nghỉ ngơi. Nói xong, Mục Tần Vũ rời đi này gian chính mình động phủ. Làm hắn cảm giác kỳ quái chính là, cái này động phủ rõ ràng là hắn tài sản. Chính là hắn lại cấp Diệp Thiển Thiển này chỉ nho nhỏ hồ điệp tinh dịch vị trí, hơn nữa làm khởi những việc này nhi tới còn thập phần lưu sướng, không hề có chú ý hai người thân phận chênh lệch tình huống. Nghĩ đến đây, hắn nhìn về phía luân hồi bản phương hướng, chẳng lẽ chính mình ở luân hồi bên trong đã từng cùng kia chỉ hồ điệp tinh từng có gấp mắt, chính là nàng vì cái gì chút nào cũng không có biểu hiện ra ngoài. Mục Tần Vũ rũ mắt suy tư, đột nhiên lại nghĩ đến lấy hồ điệp tinh kia cổ linh tinh quái bộ dáng, nàng trong đầu tưởng thứ gì cũng không phải hắn một chốc có thể hiểu thấu đáo. Hắn lắc đầu, ném ra chính mình trong đầu rối ren tạp niệm, thân niệm vừa động, đã xuất hiện ở luân hồi bàn phía trước. Luân hồi bàn là một cái kim sắc đại mâm, bên trong viết rất nhiều văn tự, thoáng một đụng vào liền sẽ bay nhanh chuyển động lên. Mâm trung tâm có một viên thật lớn đôi mắt, chỉ có cao cấp tu sĩ dùng thâm nam mới có thể thấy. Truyền thuyết đây là thần long tộc cảm khái nhân gian ân oán khó khăn, bởi vậy tặng cho Côn Luân giải quyết vạn năm đại kiếp nạn lễ vật. Nay chỉ long mục có thể thấy rõ toàn bộ tu tiên giới bên trong phát sinh đủ loại, bất quá tầm thường tu sĩ cho dù thấy nó cũng không có cách nào hiểu thấu đáo trong đó huyền bí, nhưng Mục Tần Vũ biết, nó nhất định thấy quá chính mình trên người sở hữu phát sinh đủ loại. Hắn lặng lặng cùng kia chỉ long mục nhìn chăm chú, thần niệm bất chi bất giác bị long mục bên trong thâm thúy hấp dẫn, lâm vào đi vào, trước mắt cũng hiện ra đủ loại ảo giác. Hắn nhìn đến Hồ Điệp Tinh vừa vặn cười thiến hề ghé vào hắn trên đùi, thần thái quyến rũ, mà phía sau lại xuất hiện kia chỉ mất đi ký ức hoa yêu một đôi mắt bên trong vô bi vô hỉ, sau đó nàng giơ tay nhất kiếm, chém liền hướng về phía Hồ Điệp Tinh, Hồ Điệp Tinh bị nàng nhất kiếm đâm thủng, hơi thở thoi thóp ngã trên mặt đất, mắt thấy tánh mạng đem thất. Lúc sau, hắn giận mà ra tay, đem hoa yêu hung hăng đánh bay đi ra ngoài, nhưng mà trước mặt hắn Hồ Điệp Tinh lại đột nhiên lông tóc không tổn hao gì mà đứng lên. Trên mặt còn treo âm nhu thực hiện được mỉm cười. Nhìn đến Hồ Điệp Tinh trên mặt tươi cười, hắn lập tức cảm giác sự tình không ổn, thần niệm vừa động bay đến hoa yêu bên người, lại vừa thấy kia hoa yêu, lại phát hiện nàng đã chết. Nhìn nhìn lại kia Hồ Điệp Tinh, lại phát hiện trên mặt nàng biểu tình đã hoàn toàn xa lạ, trở nên âm hiểm ngoan độc. Theo sau, luân hồi bàn mở tung, long mục nứt toạc, một tiếng thở dài từ xa xôi đại địa chỗ sâu trong truyền ra, lần thứ 3 vạn năm đại kiếp nạn chính thức bị vạch trần. Kiếp nữ Mục Tần Vũ tỉnh táo lại, tức khắc minh bạch Hồ Điệp Tinh thân phận, cái gọi là kiếp nữ, chính là bắt đầu trận này vạn năm đại kiếp nạn người. Chính là, nàng như thế nào sẽ có như vậy quần áo gương mặt, chẳng lẽ nàng hiện tại biểu hiện ra ngoài đủ loại, đều là đang lừa chính mình sao? Kia như vậy, nàng cũng tâm cơ quá sâu đi. Lại nói, nàng vì cái gì muốn đánh nát luân hồi bàn, mở ra trận này vạn năm đại kiếp nạn đâu? Mục Tần Vũ không hiểu, nhưng là hắn lại biết, thiên mệnh không thể trái, nếu hắn vọng thêm can thiệp, nói không chừng cuối cùng tình huống sẽ càng thêm vô pháp thu thập. Nhưng, kia chỉ Hồ Điệp Tinh thật sự sẽ là kiếp nữ sao? Mục Tần Vũ không biết, hắn tâm thần phức tạp, tiếp theo cái nháy mắt tâm niệm vừa động đã xuất hiện ở Ngọc Thư Tử động phủ bên trong. Sư phó, hắn cao giọng kêu, Đồ Nhi, gần nhất chính là có điều hiểu được cùng phát hiện. Ngọc Thư Tử nhìn Mục Tần Vũ mấy trăm năm qua không có gì biểu tình trên mặt hôm nay đột nhiên xuất hiện như vậy đa dạng biểu tình, liền biết hắn lần này quyết định quả nhiên không tồi. Tị thế là tu sĩ tu luyện một loại phương thức, nhưng là tu sĩ cuối cùng muốn vào đời, hiểu được buồn vui mới có thể khám phá buồn vui, nếu không thể khám phá một chút sự tình, như vậy hắn tâm cảnh tới rồi trình độ nhất định lúc sau liền vô pháp lại tiếp tục đề cao, cuối cùng cũng sẽ ngã vào tu tiên con đường này mặt trên. Mục Tần Vũ gật gật đầu, hắn biết chính mình chuyện gì đều không thể gạt được Ngọc Thư Tử, là, sư phó, ta hôm nay phát hiện kiếp nữ. Không sao, nếu đem có đại kiếp nạn, như vậy tất có kiếp tử, nhưng Đổ Nhi ngươi nỗi lòng dao động, hiển nhiên cái này kiếp nữ là cùng ngươi có quan hệ người. Ngọc Thư Tử nói, thanh âm mờ mịt, chính là, nếu luân hồi bản đã có báo động trước, như vậy ta tin tưởng, ngươi cũng nên có thể nhìn đến biến số. Biến số, cái này từ nhắc nhở Mục Tần Vũ, lúc ấy ở hắn ảo giác bên trong, ở đây người chỉ có 3 cái, trừ bỏ kiếp nữ Hồ Điệp Tinh bên ngoài, biến số cũng chỉ có thể là kia chỉ hoa yêu. Nghĩ đến đây, Mục Tần Vũ hình như có hiểu ra. Thiên cơ không thể khám phá, Đồ Nhi, sau này lại nhìn đến cái gì, ngươi nhưng đến chính mình ngộ. Ngươi hiện tại cùng độ kiếp kỳ còn kém một đường cảnh giới, nhưng này một đường, cũng có khả năng là hồng câu, sau này lộ, vi sư cũng giúp không được ngươi quá nhiều. Ngọc Thư Tử sờ sờ râu, xem bẩm sinh không, trong tay bấm đốt ngón tay chính mình còn dư lại nhiều ít nhật tử. Mục Tần Vũ cúi đầu, đa tạ sư phó dạy dỗ. Ngọc Thư Tử đích xác đã từng giúp quá hắn quá nhiều, nhưng là lần này từ luân hồi bản ra tới lúc sau, hắn liền cần đến chậm rãi học được dựa chính hắn. Nghĩ đến đây, Mục Tần Vũ cáo biệt Ngọc Thư Tử. Một người tới rồi lúc trước nhìn thấy hoa yêu trên đỉnh núi nhìn trên sườn núi nổi lơ lửng vân nhứ, nhìn hôm nay trống không vô cùng biến hóa, dần dần vào thần. Mục tiên sư. Cũng không biết Mục Tần Vũ tại chỗ là đứng có bao nhiêu lâu, hoa yêu thanh âm đột nhiên ở hắn phía sau vang lên. Mục Tần Vũ quay đầu vừa thấy, nghĩ tới luân hồi bàn bên trong nhìn đến tình cảnh, đối nàng thái độ cũng không giống phía trước từ nàng trong phòng ra tới lúc ấy như vậy cự tuyệt, hắn gật gật đầu, đối nàng nói, Diệp cô nương. Vũ Lan nhìn đến Mục Tần Vũ đối chính mình thái độ biến hóa, trong lòng chính là vui vẻ, ngay sau đó nàng phóng mềm thanh âm, tiên sư có gì phiền lòng sự. Phần 428 Chương 428 thứ 6 độ, Tu Tiên Thế Giới 38 Chương 428 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 38. Mục Tần Vũ đương nhiên sẽ không nói cho Hoa Yêu chính mình ở luân hồi bàn bên trong khám phá thiên cơ, cho nên hắn chỉ là lắc lắc đầu, không có việc gì, chỉ là gần đây gặp được sự tình quá nhiều. Vũ Lan đang muốn trấn an Mục Tần Vũ vài câu, nàng đấy lòng lại đột nhiên vang lên mạn cơ thanh âm, mau hạ côn luân sơn, ta có chuyện rất trọng yếu tìm ngươi. Nghe được thanh âm này, Vũ Lan trên mặt biểu tình thực rõ ràng động lại một chút, Mục Tần Vũ cũng chú ý tới, làm sao vậy? Nghe được Mục Tần Vũ quan tâm, Vũ Lan rất là cao hứng, chính là nàng lại chỉ có thể tìm cái lấy cớ có lệ hắn, không có việc gì, Mục tiên sư, hôm nay ta mới vừa thăng cấp kết đan, cho nên khó tránh khỏi cảnh giới có chút không xong, ta hiện tại đến trước tìm một chỗ thanh tu, cáo tử. Nàng lý do hợp tình hợp lý, cho nên Mục Tần Vũ cũng vẫn chưa ngăn trở, chỉ có thể nhìn nàng đi xa thân ảnh, lâm vào một ít suy tư bên trong, này Hoa Yêu trên mặt như thế nào sẽ xuất hiện như vậy biểu tình đâu. Vẫn là nói Hoa Yêu cùng Hồ Điệp Tinh chi gian về sau sẽ có chút sự tình gì phát sinh. Mục Tần Vũ không biết, hắn chỉ có thể cảnh giác nhìn tình thế phát triển, kia Hồ Điệp Tinh là như thế nào trở thành kiếp nữ. Mà trước mắt này chỉ Hoa Yêu, lại là như thế nào biến số đâu. Diệp Thiển Thiển chờ Mục Tần Vũ đi rồi lúc sau liền thay hắn cấp quần áo, rốt cuộc nàng phía trước kia kiện quần áo thật sự là quá mức rách nát. Thay quần áo lúc sau, nàng lại nương này đó linh tuyển thủy tu luyện một hồi, cảm giác thân thể đều hảo đến không sai biệt lắm mới từ nước suối bên trong đi ra. Nàng nhìn nhìn bốn phía, hiển nhiên đây là Mục Tần Vũ thanh tu địa phương, trừ bỏ một khối tản ra linh khí giường ngọc ở ngoài, còn có một viên tản ra linh khí thụ, mà kia trên cây, chính kết mấy viên nho nhỏ quả tử, mà này thân cây quả tử, như là bóng đèn giống nhau chiếu sáng chỉnh gian động thất, nhìn qua không biết so nàng kia yêu tinh động hảo đến chỗ nào vậy. Ai, đầu gỗ cư nhiên thật sự thành tiên sư, ta nhưng làm thế nào mới tốt nha. Diệp Thiển Thiển lẩm bẩm nghiệm, sau đó tiếp tục ở trong lòng bắt đầu gọi hệ thống, hệ thống, tiếp tục chúng ta phía trước nói chuyện, vạn năm đại kiếp nạn là cái gì? Ta hiện tại lại muốn đi vào ngủ đông trạng thái, không có cách nào cùng ngươi kỹ càng tỉ mỉ giải thích, nhưng là ngươi ở trên núi Côn Luân mặt nói nhiệm vụ này ngươi là vòng bất quá đi, muốn không tiếp nhiệm vụ này chỉ cần không ở trên núi Côn Luân là được. Hệ thống nói được bay nhanh, theo sau lại lần nữa đăng cơ, đã không có một chút thanh âm. Diệp Thiển Thiển thở dài. Vì cái gì cảm giác nàng theo thế giới xuyên qua ở càng đổi càng cường, mà hệ thống lại càng đổi càng vô dụng đâu. Mà hiện tại, nó thậm chí còn đem chính mình dùng để chữa trị linh hồn chi lực định hồn châu cấp hấp thu. Hiện tại nàng linh hồn chi lực bạc nhược, đối với tu luyện tới nói cũng là chuyện xấu. Nếu có cái gì muốn mệnh tâm ma nàng nhưng không có cách nào chiến thắng, cuối cùng thậm chí có khả năng làm tâm ma đoạt chính mình hiện tại cái này tu luyện thiên phú cực kém hồ điệp tinh thân thể. Nhìn chính mình hiện tại dùng này phúc hồ điệp tinh thân thể. Diệp Thiển Thiển càng là sử dụng liền càng thêm cảm giác được nàng sở đã chịu chế ước, nếu hôm nay tiếp được Vân Như tranh tam trưởng chính là Hoa Yêu thân thể, kia nàng tuyệt đối sẽ không như vậy chật vật. Chính là nàng Hoa Yêu thân thể, hiện tại còn không biết ở đâu đâu. Vũ Lan một đường hạ Côn Luân Sơn, qua cửa thứ nhất về sau nàng liền đạt được tự do xuất nhập Côn Luân lệnh bài, hạ Sơn về sau, bên đường một cái áo đen tu sĩ sớm đã chờ lâu ngày, nàng thấy được Vũ Lan thân ảnh, đi rồi đi lên, ngự khí quyến rũ, ai? Làm ta nhìn xem ta thăng cấp qua đi cầu thế nào. Chủ nhân có cái gì chuyện quan trọng sao? Vũ Lan nghĩ mạn cơ đánh gãy chính mình cùng Mục Tần Vũ nói chuyện thiếm, ngự khí chỉ trung khó tránh khỏi mang lên một ít không kiên nhẫn. Mạn cơ hướng tới nàng trước ngực vươn một cây ngón trỏ, sau đó chọc chọc nàng ngực, như thế nào? Chủ nhân muốn xem chính mình cầu, không phải chuyện rất trọng yếu sao? Nghe được mạn cơ nói như vậy, Vũ Lan nóng nảy, nàng mắt hàm phẫn nộ mà nhìn về phía nàng, ngươi. Nhưng mà, tiếp theo cái nháy mắt. Nàng liền cảm giác chính mình ngũ tạng lục phủ đều bắt đầu lệch vị trí, đau đến nàng trước mắt tối sầm, nàng đang muốn đau kêu ra tiếng, lại phát hiện này đau đớn tức khắc lại biến mất vô hình. Têu ngươi lại đây, chính là muốn nói cho ngươi cái này, về sau ta tưởng ngươi chết, ngươi liền sẽ chết, ta tưởng ngươi sống, ngươi là có thể sống, không cần lại đem chính mình coi như cái gì yêu tu, ngươi hiện tại đã là rõ đầu rõ đuôi, ta cẩu. Mạn cơ xé rách chính mình ngụy trang, trắng ra mà nói. Vũ Lan bị như vậy thống khổ uy hiếp. Sợ hãi làm cái chán của nàng bắt đầu chạy xuống đại viên mồ hôi, nàng suy yếu mà nói, là, chủ nhân. Mạn cơ nghiêng nghễ Vũ Lan bộ dáng, ngự khí khinh miệt, ngươi biết không, ta chính là chướng mắt ngươi này yếu đuối bộ dáng, cho nên ban đầu làm ngươi tới Côn Luân thời điểm, thậm chí không tính toán làm ngươi làm ta cẩu, bởi vì ngươi a không xứng. Nghe được lời như vậy, Vũ Lan tái nhợt trên mặt hiện ra khiếp sợ biểu tình, nàng mở to một đôi mắt. Không nghĩ tới chính mình ban đầu ở mạn cơ trong ánh mắt cư nhiên liền làm một cái cẩu tư cách đều không có. Chính là ngươi cái này Hoa Yêu thân thể nhưng quá dùng được đến ngươi không uổng sức lực là có thể thượng Côn Luân, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chết ở Côn Luân đạo sĩ trên tay, không nghĩ tới bọn họ cư nhiên đem ngươi tôn sùng là tòa thượng tân khách, ha ha, xem ra ngươi tuy rằng phế vật, bị ngươi đổi đi tỉ tỉ đảo cũng còn có điểm bản lĩnh. Mạn Cơ trào phúng. Nàng dưới nền đất hạ bị đóng mấy ngàn năm, trong lòng tất cả đều là âm u ý tưởng, phía trước bởi vì thực lực của chính mình còn không có khôi phục, cho nên có ác liệt tính cách còn không có phát huy ra tới, hiện tại Vũ Lan đã bị nàng lấy tâm đầu huyết, kia nàng khẳng định là phải hảo hảo phát tiết một phen. Ta có thể tưởng tượng, một cái phế vật, chỉ có dựa vào phản bội chính mình bên người tín nhiệm nhất nàng nhân tài có thể đi bước một hướng lên trên bò, ngươi làm được không sai, thậm chí làm được càng ngày càng tốt, cho nên ta mới tin ngươi, còn dùng ta linh lực giúp ngươi đánh sâu vào cảnh giới, vượt qua thiên kiếp, thật là lãng phí đâu. Mạn Cơ nói được rất chậm, nhưng là một chữ lại giống đúa tạ giống nhau đánh vào Vũ Lan trong lòng. Vũ Lan quỳ gối trên mặt đất, tựa hồ cực kỳ thống khổ, lúc này, nàng mới đột nhiên nhớ tới chính mình tỷ tỷ, đã từng Diệp Thiển Thiển đối nàng như vậy hảo, cho dù ngẫu nhiên sẽ có trách cứ, nhưng cuối cùng cũng vẫn là bảo hạ nàng mệnh, tỷ tỷ chưa từng có đối nàng nói qua như vậy lời nói nặng, cũng sẽ không như vậy thương tổn nàng, chính là nàng làm cái gì đây? Chủ nhân, nói được là. Vũ Lan vùi đầu vào trong đất, tùy ý bùn đất đem nàng trắng nón mặt mặt dơ, một lát sau nàng mở miệng, ngự khí lôi trống nói ra những lời này. A nàng thuần phục thái độ lấy lòng Mạn Cơ, ngoan cẩu cẩu, ngươi yên tâm, ta hiện tại nếu đã nhận lấy ngươi, tự nhiên sẽ đối với ngươi tốt, cũng sẽ không ghét bỏ ngươi đã từng có bao nhiêu phế vật, ngươi thả nhớ rõ, Côn Luân Luân hồi bản, nhất định phải tìm cơ hội đánh vỡ. Cẩu, biết. Ha ha ha, thật ngoan, gâu gâu hai tiếng cho ta nghe. Mạn Cơ kiêu ngạo cười. Tựa hồ đối với hôm nay chính mình huấn cầu kết quả rất là vừa lòng. Vung, vung. Côn Luân Sơn dưới một mảnh cánh đồng bát ngát, một con hoa yêu nằm sấp ở một cái hắc y tu sĩ bên chân, phát ra không có linh hồn cầu tiếng kêu. Phần 429. Chương 429 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 39. Chương 429 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 39. Ba ngày thời gian giây lát lướt qua. Mục Tần Vũ tuy rằng ngày đó nói muốn ở ngày hôm sau tìm Diệp Thiển Thiển giúp hắn luyện đan, nhưng là lúc sau rồi lại đột nhiên sửa miệng nói đúng không dùng, làm nàng chính mình hảo hảo tham gia thi đấu. Diệp Thiển Thiển không biết hắn vì cái gì đột nhiên sửa lại khẩu phong, bất quá cũng không có dối rắm, nàng cũng mừng rỡ hiện tại không cùng Mục Tần Vũ đối thượng. Rốt cuộc nàng hiện tại thực lực quá mức thấp kém, dùng cũng không phải thân thể của mình, việc cấp bách vẫn là chạy nhanh tăng lên thực lực của chính mình. Đổi về thân thể của mình mới nói được với tình tình ái ái những cái đó sự tình. Nàng ở linh tuyền bên trong tu luyện 3 ngày, không chỉ có chữa trị chính mình trên người sở hữu thương thế, hơn nữa tu vi còn ẩn ẩn có đột phá xu thế, bất quá này hồ điệp tinh cho dù đột phá, cũng chỉ là từ sức chiến đấu chỉ có 5 cặn bã, tăng lên tới sức chiến đấu 10 gấp đôi tăng mạnh cặn bã mà thôi. Nhưng tốt xấu đi, như vậy tăng mạnh có chút ít còn hơn không, đối với Diệp Thiển Thiển tới nói, hiện tại tăng mạnh mỗi một chút lực lượng, đều là nàng đổi về thân thể của mình bảo đảm. Đến nỗi hẳn là như thế nào đổi về linh hồn của chính mình, nàng tạm thời cũng không có gì ý tưởng, bất quá nàng cảm giác cao cấp Côn Luân đệ tử sách báo các bên trong hẳn là sẽ có tương quan tàng thư, nếu không phía trước Côn Luân trưởng môn cũng sẽ không giúp nàng chữa trị thân thể. Nghĩ đến sách báo các, đương Diệp Thiển Thiển tới thi đấu hiện trường thời điểm, mới phát hiện hôm nay thí luyện hạng mục thật đúng là chính là sách báo các tìm thư. Bởi vì nàng là cửa thứ nhất đệ nhất danh tuyển thủ, cho nên nàng cũng là cái thứ nhất rút ra chính mình đề mục, tiến vào tàng thư các nhiệm vụ giả. Mới vừa thấy đến kia quyển sách tên Đằng Vân Tiên Quyết, nàng liền biết này quan nàng có thể nhẹ nhàng qua. Không có biện pháp, sách này nàng đã xem qua, cũng từng sửa sang lại quá, đem nó đặt ở ngầm một tầng sách báo các bên trong. Nhưng mà đương Diệp Thiển Thiển đi đến ngầm một tầng thời điểm, lại phát hiện nơi này đã bị hoàn toàn quấy rầy, rất nhiều kệ sách bên trong còn có lóe quang mang trung giai thư, thậm chí còn hỗn loạn một quyển ngoại hình cổ xưa cao giai thư. Cơ hội như vậy khả ngộ bất khả cầu, Diệp Thiển Thiển nghĩ nghĩ, nắm lên này tên thật kêu luyện phách điển cao giai thư bay nhanh nhìn lên. Nếu nàng muốn ở Côn Luân chậm rãi tu luyện, kia không biết năm nào tháng nào mới có thể may mắn nhìn đến luyện phách điển như vậy thư tịch, cho nên nàng bay nhanh nhìn lên. Huống hồ, quyển sách này thượng chính viết chính là linh hồn cô đọng pháp môn, cho nên Diệp Thiển Thiển liều mạng chính mình nhiệm vụ không cần, cho điểm biến thấp cũng muốn trước xem xong quyển sách này lại nói. Tạ trưởng lão Mục Tần Vũ thông qua thần nghiệm đã quét tới rồi Diệp Thiển Thiển đang xem này một quyển luyện phách điển, nhưng là hắn không nghĩ tới này hồ điệp tinh cư nhiên sẽ vì quyển sách này chính mình mặt sau thí luyện nhiệm vụ đều mặc kệ, liền như vậy nhìn lên. Mà càng làm cho hắn kinh ngạc, là tạ trưởng lão cư nhiên thật đúng là đem này bổn cao giai thư cho nàng nhìn. Đây là nàng chính mình muốn xem, ngươi biết, sách báo các muốn khảo nghiệm này đó thí luyện giả, dù sao cũng phải đem thư quấy rời đi, ngẫu nhiên một hai bổn cao giai thư xóa ở trong đó. bị có linh tính đệ tử thấy được, cũng là bọn họ cơ duyên không phải. Tạ trưởng lão thanh âm nghe tới rất là vô lại. Hắn tại đây trên núi Côn Luân bối phận rất cao, cho nên cũng sẽ không sợ hãi Mục Tần Vũ như vậy tiểu bối, muốn làm cái gì liền làm cái đó. Lại nói thư viện vốn dĩ chính là hắn ở quản lý, cho nên cho dù là Côn Luân trưởng môn Ngọc Thư Tử, cũng chỉ có thể đối hắn như vậy hành vi mở một con mắt nhắm một con mắt. Diệp Thiền Thiền xuất thần xem nổi lên quyển sách này tới, hoàn toàn đắm chìm ở trên tay quyển sách này kỳ diệu bên trong, không hề có chú ý tới một bóng hình tới gần. Vũ Lan nghe thấy được Hồ Điệp Tinh hơi thở, nàng đi ra phía trước, nhìn đến cái kia hình bóng quen thuộc, có chút không thể tin tưởng mà mở to hai mắt, tỉ tỉ. Lúc này, Diệp Thiền Thiền đã nghe được nàng thanh âm, bất quá nàng nhìn trước mắt thư còn dư lại mấy ngàn tự nội dung không có xem xong, vì thế nàng khẽ cắn môi, tiếp tục đọc sách, không để ý đến Vũ Lan tới gần. Lại nói nàng hiện tại thân phận là Trần Đạo Trưởng dưới tòa Hồ Điệp Tinh để bảo, mới không phải cái gì tỉ tỉ, lúc này liền làm phản ứng, cũng không quá thích hợp. Vũ Lan nhìn trước mắt khuôn mặt quen thuộc Hồ Điệp Tinh, hai con mắt chứa đầy nước mắt, chính là Diệp Thiển Thiển lạnh nhạt đáp lại lại làm nàng có chút tỉnh táo lại. Phía trước kia chỉ đứng hàng đệ nhất Hồ Điệp Tinh để bảo, chẳng lẽ chính là trước mắt này chỉ. Chính là nàng lớn lên, thật sự cùng từ trước chính mình, giống nhau như lúc. Vũ Lan nhíu mày nhìn. Trong chốc lát nghĩ tới kia chỉ ở sơn động bên trong bị lao thử tinh bọn họ ăn luôn tỉ tỉ, trong chốc lát lại là trước mắt Hồ Điệp Tinh lai lịch, nhưng là có quá nhiều người ta nói nàng chỉ là thuần túy địa bảo, cho nên Vũ Lan cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng nàng chỉ là cùng đã từng chính mình diện mạo tương tự Hồ Điệp Tinh mà thôi. Nghĩ đến đây, Vũ Lan liền muốn lướt qua Diệp Thiền Thiền, tiếp tục đi tìm nàng nhiệm vụ thư tịch. Diệp Thiền Thiền nín thở nhìn trên tay thư, đột nhiên nghĩ đến. Nếu Vũ Lan phát hiện chính mình mí mắt phía dưới này chỉ Hồ Điệp Tinh đang xem cùng hồn phách tương quan thư, thế nào cũng sẽ liên tưởng đến một ít thứ không tốt, cho nên nàng đột nhiên về phía trước đi đến, tựa hồ tìm được rồi chính mình nhiệm vụ thư tịch. Vừa đi, nàng tiếp tục dùng khóe mắt dư quang nhìn chính mình quyển sách trên tay. Này cao cấp bí tịch so với sơ cấp cùng trung cấp bí tịch tới nói muốn khó có thể lý giải không ít, cho nên gần chỉ là ngắn ngủn mấy ngàn cái tự, Diệp Thiển Thiển cũng đọc đến thập phần khó khăn. Vị này Hồ Điệp Tinh đạo hữu. Lúc này, Vũ Lan lại mở miệng gọi lại Diệp Thiền Thiền, mà lúc này đây, nàng lại không hảo lại làm lơ nàng. Diệp Thiền Thiền giả bộ vẻ mặt không kiên nhẫn mà từ thư trung ngẩng đầu, vẻ mặt lạnh nhạt mà nhìn về phía Vũ Lan, ngươi chuyện gì? Đừng quay rời ta, ta nhiệm vụ lập tức hoàn thành, nhưng không nghĩ bị ngươi liên lụy. Nàng nói cũng là nhân chi thường tình, rốt cuộc bọn họ trên người đều có nhiệm vụ, này đợt thứ hai thí luyện lại là so đấu ngộ tính cùng tốc độ, cho nên Vũ Lan quay rời nàng. Nàng tự nhiên là có thể cho nàng sắc mặt xem. Nhìn đến Hồ Điệp Tinh quen thuộc gương mặt thượng xa lạ thần sắc, Vũ Lan lại ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời lại có mất mát nảy lên trong lòng, thở phao nhẹ nhõm là bởi vì nàng xác định chính mình sẽ không bị trước mắt Hồ Điệp Tinh vạch trần chân chính thân phận, mà mất mát còn lại là bởi vì nàng hiện tại phát hiện chính mình là thật sự mất đi tỉ tỉ. Lại có lẽ, ở nàng lựa chọn đổi đi chính mình cùng Diệp Thiển Thiển thân thể thời điểm, nàng cũng đã hoàn toàn mất đi tỉ tỉ. Hoàn toàn xác nhận Hồ Điệp Tinh thân phận, Vũ Lan bỗng nhiên lại nghĩ đến đúng là trước mắt Hồ Điệp Tinh trước chính mình một bước trụ vào Mục Tần Vũ động phủ, lại còn có làm Mục Tần Vũ chưa kịp chúc mừng nàng thăng cấp thành công. Nếu không phải tỷ tỷ, đó chính là địch nhân. Nghĩ đến đây, Vũ Lan lại lần nữa mở miệng, đồng thời phóng thích chính mình thuộc về kết đan kỳ trung gia yêu tu uy áp, áp tới rồi Diệp Thiển Thiển trên người, ngươi trên tay thư là cái gì? Làm ta nhìn xem có phải hay không ta nhiệm vụ thư tịch. Diệp Thiền Thiền cắn chặt răng thừa nhận trụ này một cổ uy áp, nàng một đôi mắt phẫn nộ mà nhìn Vũ Lan, ngươi mơ tưởng. Nói xong, nàng tay vừa nhấc, đem quyển sách này phi vào bên cạnh kệ sách bên trong. Kẻ hèn tiểu yêu, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Vũ Lan mở miệng, ngữ khí lại có vài phần mạn cơ bóng dáng. Phần 430. Chương 430 thứ 6 độ, Thu Tiên Thế Giới 40. Chương 430 thứ 6 độ, Thu Tiên Thế Giới 40. Ở đây tu sĩ cấp cao cả kinh. Cảm giác này Hồ Điệp Tinh thật đúng là cái gây chuyện thể chất, mặt khác tu sĩ chi gian đều có thể đủ hòa bình tiến hành nhiệm vụ, như thế nào đến phiên nàng nơi này, liền lại khiến cho chiến tranh rồi. Nhưng là Diệp Thiển Thiển lại cũng là bất đắc dĩ cử chỉ, nếu bị Vũ Lan phát hiện nàng đang xem linh hồn tương quan thư tịch, kia hoài nghi đến nàng trên đầu tới, nói không chừng sẽ xem ở lúc trước tình cảm mặt trên không giết nàng, lại sẽ cầm tù nàng, mỗi ngày lôi kéo nàng kinh mạch biên bánh quai trèo biện, làm nàng đau đớn muốn chết. Thượng một cái cùng ta động thủ người đã bị đuổi ra Côn Luân, ngươi có bản lĩnh liền tại như vậy rất cao dài tu sĩ trước mặt động thủ giết ta, nếu không, ngươi kết cục tuyệt đối so với ta thảm hại hơn. Diệp Thiền Thiền kịp thời mở miệng, đem Vũ Lan lý trí xả trở về. Vũ Lan rốt cuộc không phải Vân Như tranh cái kia đánh đá tính tình, nàng cũng bất quá là bởi vì này Hồ Điệp Tinh lớn lên cùng chính mình trước kia rất giống, lại nhìn ra nàng thực lực thấp kém mới tưởng khi dễ nàng một chút, không nghĩ tới lại nghe tới rồi nàng như vậy trả lời. Nàng hít sâu mấy hơi thở, áp xuống chính mình trong lòng phẫn nộ, sau đó tia chớp tới gần Diệp Thiển Thiển, dán nàng lỗ thai đọc từng chữ, tương lai còn dài, ta sẽ giáo ngươi cái gì gọi là thực lực vi tôn. Đối thực lực có chấp niệm người, cuối cùng cũng chỉ là sẽ trở thành thực lực nô lệ thôi. Diệp Thiển Thiển mở miệng chào phung nói, nàng biết Vũ Lan như vậy thực lực tuyệt đối không rời đi Mạn Cơ trợ giúp, vì thế ngấm ngầm hại người mà chào phúng nàng một câu. Nô lệ hai chữ hung hăng đau đớn Vũ Lan lỗ thai, nàng nhìn Hồ Điệp Tinh gương mặt này, lần đầu tiên cảm thấy chính mình đã từng cư nhiên lớn lên như thế lệnh người chán ghét. Ngượng ngùng, ta còn muốn hoàn thành nhiệm vụ, ngài thỉnh tự tiện. Nói xong, Diệp Thiển Thiển cùng Vũ Lan đi ngang qua nhau. Lần đầu tiên giao phong, Diệp Thiển Thiển thắng lợi. Nhưng là, đi ra ngầm tầng Diệp Thiển Thiển cũng lộ ra một trương khổ mặt, vừa mới Vũ Lan một phen ngắt lời, thành công làm nàng không có xem xong luyện phách điển. Hơn nữa hiện tại Đằng Vân Tiên Quyết cũng còn không biết tung tích, xem ra lần này nàng muốn cái thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ đã là không có khả năng sự tình. Một tầng thỏ bảo thấy được Diệp Thiển Thiển, nàng thấu đi lên, tỷ tỷ, ta tìm được ta thư, ngươi tìm được không có. Nàng ôm một quyển sách nhảy nhót mà đi vào Diệp Thiển Thiển, thư phong thượng bốn chữ cũng đối diện nàng, đúng là Đằng Vân Tiên Quyết. Vừa mới tìm được rồi. Nàng chỉ thỏ bảo trên tay. Thỏ bảo cúi đầu vừa thấy, chạy nhanh đem Diệp Thiển Thiển kéo đến một bên, tỷ tỷ. Ngươi nói đại gia nhiệm vụ mục tiêu có phải hay không đều là quyển sách này. Diệp Thiển Thiển nghĩ nghĩ sách báo các quản lý viên cái kia lão nhân, cảm giác chuyện này như là hắn làm được ra tới, nàng gật gật đầu, chúng ta hiện tại trước xem, trong chốc lát ngươi đi giao thư, ta viết chính tả một quyển ra tới. Nói, nàng chạy nhanh mang theo thỏ bảo phiên nổi lên thư, kỳ thật này bổn Đằng Vân Tiên Quyết nàng xem qua, bất quá muốn hoàn toàn một chữ không kém mà viết chính tả ra tới vẫn là có khó khăn, cho nên nàng yêu cầu lại lần nữa kỹ càng tỉ mỉ đọc một lần. Quả nhiên, lúc này mặt khác nhiệm vụ giả cũng phát hiện Đằng Vân Tiên Quyết không thấy vấn đề. Các ngươi nhiệm vụ cũng là tìm Đằng Vân Tiên Quyết. Một cái tham gia thí luyện tu sĩ hỏi. Các ngươi cũng là. Một cái khác tu sĩ kinh ngạc đến mở miệng, mà lúc này, Thỏ Bảo đã đi ra ngoài, giao ra kêu bổn Đằng Vân Tiên Quyết. Đệ nhất vị nhiệm vụ giả Thỏ Bảo đã tìm được cũng giao ra Đằng Vân Tiên Quyết, thỉnh mặt sau tu sĩ tiếp tục nỗ lực. Đây là, tạ trưởng lão không có hảo ý thanh âm ở tại chỗ sở hữu tu sĩ bên thai vang lên. Xong rồi, thư đã bị thỏ yêu giao, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Một cái nhiệm vụ giả bất lực hỏi. Diệp Thiển Thiển thanh âm ở ngay lúc này vang lên, các ngươi có hay không cái gì pháp bảo có thể cùng ta trao đổi? Ta có cho các ngươi hoàn thành nhiệm vụ biện pháp. Nàng đã viết chính tả xong rồi một quyển Đằng Vân Tiên Quyết, chính đem nó suy ở trong ngực. Không nghĩ tới, nàng cách làm lại lần nữa làm ở đây các tu sĩ kinh sợ, tuy là định ra quy tắc trò chơi tạ trưởng lão cũng nhịn không được cười, ha ha. Này tiểu yêu tinh thật đúng là sẽ làm sự tình. Mục Tần Vũ nhìn Hồ Điệp Tinh hôm nay đủ loại biểu hiện, nguyên bản muốn bỏ qua nàng tâm lại một lần trong bất chi bất giác coi trọng lên. Nàng nhìn giữa sân bị mọi người chú mục Hồ Điệp Tinh, tầm mắt cũng không tự chủ được mà giống những người khác giống nhau bị nàng hấp dẫn. Người muốn cái gì? Một cái nam tu dẫn đầu mở miệng, hắn ăn mặc một kiện thâm lam pháp bảo, thoạt nhìn cũng là cái rất có của cải. Diệp Thiển Thiển liền thích như vậy có bảo bối tu sĩ, ta có thể nói cho các ngươi thư thượng có cái gì nội dung. Sau đó các ngươi có thể viết chính tả, nhưng là ta một lần chỉ biết nói cho một người, cho nên các ngươi muốn qua này một quan, danh ngạch yêu cầu tìm ta mua, hiện tại, các ngươi bắt đầu dùng chính mình pháp bảo bán đấu giá, ai muốn đệ nhị danh vị trí. Nàng dương mắt nhìn lại, có thể quá côn luân cửa thứ nhất tu sĩ, tự nhiên đều không phải chút kẻ yếu, trên tay đều hẳn là có chút đồ vật. Lúc này, nàng đột nhiên có điểm tiếc nuối Vân Như Tranh rời đi, nếu nàng hiện tại còn ở, như vậy đệ nhị danh thành tích nhất định sẽ bị đánh ra cái không tồi giá cả. Ta ra một quả ngọc tùy tinh, hướng ngươi mua cái thứ hai danh ngạch. Nam tu trầm ngâm một lát. Đang ở không trung bên trong nhìn trận này thí luyện thi đấu một chúng côn luân tu sĩ nhìn đến trận này giao dịch thuận lợi tiến hành. Trong lúc nhất thời trong sân có chút trầm mặc, thế nhưng không có một người nói ra lời nói tới. Cuối cùng, vẫn là chế định cái này thí luyện quy tắc tạ trưởng lão bật cười. Ha ha, tu sĩ chi gian, lý nên hỗ trợ lẫn nhau sao? Như vậy, cũng coi như là hỗ trợ lẫn nhau. Mục Tần Vũ rốt cuộc vẫn là tuổi trẻ, không có nhịn xuống chính mình trong lòng lên tiếng ra tới. Đúng vậy. Không nghĩ tới lại ở giữa tạ trưởng lão lòng kẻ dưới này, ngươi xem, nàng cùng ở đây người đều không quen biết, không lấy chính mình thu được tiền tới cân nhắc nên cho ai hảo thứ tự, kia còn có thể lấy cái gì. Mục Tần Vũ không có cách nào có thể trả lời tạ trưởng lão vấn đề này, chỉ có thể ngưng tụ thần niệm nhìn về phía sách báo các bên trong, lúc này, sách báo các bên trong tình huống lại có biến hóa. Nguyên lai. Vũ Lan cũng xuất hiện ở sách báo các bên trong, nàng thấy được đang ở giao dịch mặt khác nhiệm vụ giả, lại thấy được đang ở thu ngọc thủy tinh Diệp Thiển Thiển, thần niệm vừa động, liền cướp đi kia cái ngọc thủy tinh. Sao lại thế này? Nàng hỏi ở đây mọi người. Diệp Thiển Thiển lại ngửa đầu kêu to, chư vị Côn Luân tiên sư thấy được sao? Cái này Hoa Yêu người dự thi cướp đoạt đều là thí luyện giả đồ vật, hẳn là như thế nào xử phạt nàng? Vũ Lan cả kinh, nàng chỉ nghĩ làm ở đây người đều nghe nàng nói chuyện, lại không có nghĩ đến Diệp Thiển Thiển như vậy một câu làm nàng tức khắc lâm vào đem bị Côn Luân đại tu xử phạt hoàn cảnh. Vũ Lan làm việc không từ thủ đoạn quán, từ nàng vì cấp Diệp Thiển Thiển chữa thương liền chảo cái nam nhân cho nàng ăn thời điểm, Diệp Thiển Thiển cũng đã xem thấu nàng cái này tật xấu, lúc ấy nàng lại cũng vội vàng chữa thương không có công phu để ý tới nàng, cho tới hôm nay, nàng chuẩn bị cho nàng thượng một khóa. Giây tiếp theo, Vũ Lan đã đem Ngọc Thủy Tinh đưa về tới rồi Diệp Thiển Thiển trong tay, nhưng mà Diệp Thiển Thiển nhẹ buông tay, lại làm Ngọc Thủy Tinh rớt tới rồi trên mặt đất. Ngươi! Vũ Lan nhìn trước mắt này chỉ nhỏ yếu Hoa Yêu, hận đến muốn cắn một ngụm ngân nha. Khu khu! Lúc này, Tạ trưởng lão mở miệng. Phần 431. Chương 431 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 41. Chương 431 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 41. Hoa Yêu đích xác hành vi không hợp, bất quá bởi vì đoạt chính là các ngươi giao dịch vật phẩm, cho nên ta đem lần này trừng phạt quyền giao cho các ngươi trên tay. Lần này trừng phạt, nghiêm trọng nhất kết quả chính là Hoa Yêu mất đi trận thi đấu này tư cách, ở đệ tử tư chất cho điểm bài vị trung xếp hạng hạ thấp. Tạ trưởng lão nói. Diệp Thiển Thiển nghe ra cái này sách báo các quản lý viên thanh âm, nàng nghĩ nghĩ, nhìn trước mắt Hoa Yêu, lại tưởng trừng phạt nàng, lại không bằng lòng nàng lúc sau cho điểm quá thấp, ly chính mình quá xa. Nếu không nói như vậy, Vũ Lan nếu là muốn làm ra cái gì động tác nhỏ, nàng chính là không có cách nào theo dõi được, nghĩ vậy dạng tình huống, Diệp Thiển Thiển chậm rãi mở miệng. Ta sao, vẫn là giúp mọi người làm điều tốt, chỉ cần ngươi này Hoa Yêu hướng ta xin lỗi 3 lần, thuyết minh 3 lần là vì cái gì xin lỗi. Đệ nhất, ngươi không nên đột nhiên gọi lại ta, trở ngại ta hoàn thành nhiệm vụ. Đệ nhị, ngươi không nên dùng uy áp áp bách ta, khi dễ nhỏ yếu. Đệ tam, ngươi không nên đoạt chúng ta đồ vật, mau, mọi người ở đây trước mặt cho ta xin lỗi. Vũ Lan nhìn một chúng tu sĩ, bọn họ nhìn về phía chính mình thần sắc cũng không có gì muốn trợ giúp nàng ý đồ. Chẳng lẽ những người này nhìn không tới trước mắt này chỉ Hồ Điệp Tinh đang ở khi dễ nàng sao? Ở nàng xem ra, chính mình như vậy trung gia yêu tu muốn cùng Hồ Điệp Tinh những cái đó cấp thấp yêu tu nói chuyện, nàng định bợ đều còn không kịp đâu, lại như thế nào sẽ nên làm nàng xin lỗi? Chính mình dùng uy áp áp nàng, cũng là vì nhìn đến nàng muốn làm lơ chính mình, hơn nữa sau lại nàng còn đem trong tay thư tàng vào kệ sách. Hiện tại, nàng cũng bất quá là cầm một chút kia cái ngọc thủy tinh, liền lập tức còn cho nàng. Chẳng lẽ này cũng yêu cầu nàng xin lỗi sao? Nhưng là, đối với những người này tôi nói, Hồ Điệp Tinh nói có trật tự, mỗi sự kiện đều thuyết minh một vấn đề, đó chính là trước mắt này chỉ Hoa Yêu ỷ vào chính mình tu vi cao, ở khi dễ nàng. Nếu là vẫn cứ chấp mê bất ngộ, không muốn xin lỗi, vậy ngươi vẫn là tiếp thu trừng phạt, từ đây đừng nghĩ tiến vào Côn Luân cao cấp đệ tử hàng ngũ. Diệp Thiển Thiển mở miệng, nàng ăn định lấy Vũ Lan cá tính sẽ không tiếp thu nàng yêu cầu. Này Vũ Lan! Vì đạt tới mục đích của chính mình đều không từ thủ đoạn, nàng còn sẽ không muốn hy sinh chính mình tự tôn sao. Nếu không phải chính mình lúc ấy quá mức tín nhiệm nàng, hơn nữa cũng không có suy xét đến mạn cơ cái này đột nhiên nhảy ra tới nhân vật, nàng cũng là quả quyết sẽ không bị Vũ Lan cấp hại, làm cho nàng hiện tại không chỉ có bị thay đổi thân thể, lại còn có chậm chạp tu luyện không được linh hồn của chính mình chi lực. Mà nếu không có đủ linh hồn chi lực, nàng có lẽ phải tại như vậy một cái đối nàng tới nói hư ảo trong thế giới mặt đợi cho chết. Nàng đệ Diệp Thâm Thâm cũng sẽ không được cứu vớt. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển nhìn Vũ Lan ánh mắt lại thầm một phần. Thực xin lỗi, ta không nên trở ngại nhiệm vụ của ngươi tiến trình, đánh gãy ngươi đọc, cũng không nên đối với ngươi sử dụng uy áp, dùng tu vi bức bách ngươi, lại càng không nên ngăn cản các ngươi hành động. Đoạt kia khối ngọc thủy tinh, Vũ Lan túi đầu, chậm rãi mở miệng. Diệp Thiển Thiển nhìn đến nàng bộ dáng, cũng sợ cho nàng bức nóng nảy, nàng lại làm chút cái gì không lý trí sự tình ra tới, vì thế gật gật đầu. Chính mình ngồi xổm xuống thân nhặt lên kia khối ngọc thủy tinh, thổi thổi mặt trên cũng không tồn tại hôi, cất vào trong túi. Sau đó, nàng đối đưa tiền tu sĩ nói, hảo, ta hiện tại truyền âm nhập mật nói cho ngươi thư nội dung, chính ngươi bắt đầu viết tay. Kia tu sĩ gật gật đầu, nắm lên bút, đi theo Diệp Thiển Thiển lời nói liền bắt đầu viết lên. Rốt cuộc, hắn viết chính tả ra đệ nhị bổn đằng vân tiên quyết, sau đó giao đi ra ngoài, như nguyện trở thành đệ nhị danh. Đệ tam danh hiện tại ai ngờ làm? Diệp Thiển Thiển hỏi hướng về phía ở đây tu sĩ. Lúc này, Vũ Lan cũng minh bạch tình huống, nhưng là nàng cũng là nghèo yêu tinh xuất thân, lấy không ra cái gì thứ tốt, nàng lại tưởng thăng cái hảo thứ tự trở thành mục tần vũ đồ đệ, vì thế nàng khẽ cắn môi, móc ra chính mình trong lòng ngực cửu u huyền ngọc. Ta lấy cái này, mua đệ tam danh. Vũ Lan mở miệng trầm giọng nói, ở nàng xem ra, này khối ngọc cấp Diệp Thiển Thiển chỉ là tạm thời, một ngày nào đó, nàng muốn đem này khối ngọc từ trên tay nàng lại phải về tới. Diệp Thiển Thiển nhìn đến kia khối ngọc, trong ánh mắt hiện lên một tia quan mang, nhưng lại rất mau bị nàng chính mình giấu đi, chỉ là ngữ khí khinh mạn hỏi, còn có hay không người có càng tốt pháp bảo. Mặt khác tu sĩ tuy rằng đều có không tầm thường thực lực, bất quá bọn họ đỉnh đầu đồ vật cùng Vũ Lan trong tay cửu u huyền ngọc so sánh với vẫn là có một ít chênh lệch. Hơn nữa, có càng tốt đồ vật bọn họ cũng luyến tiếp cấp Diệp Thiển Thiển, vì thế trong sân trong khoảng thời gian ngắn không có người ta nói lời nói. Nhìn đến tình huống như vậy, Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, bắt đi Vũ Lan trong tay cửu u huyền ngọc, một khi đã như vậy, ta liền đem đệ tam danh cho ngươi đi. Vì thế nàng ném một quyển sách, một chi bút cấp Vũ Lan, làm nàng liền như vậy bắt đầu viết chính tả lên. Viết xong lúc sau, Vũ Lan cầm thư ra cửa, thuận lợi trở thành này một quan đệ tam danh. Lúc này, Diệp Thiển Thiển đang xem dư lại người, lại hỏi hỏi bọn hắn, lại phát hiện bọn họ đồ vật đều không quá có thể vào chính mình mắt, lường trước là bọn họ cũng không muốn lại cho nàng cái gì thứ tốt. Nghĩ đến đây Diệp Thiển Thiển khụ khụ, như vậy, vài vị đồ vật ta đều nhận lấy, ta lại chính mình viết chính tả một quyển sách ra tới, ném cho vài vị sao chép, các ngươi các bằng bản lĩnh, như thế nào? Dư lại này mấy người cũng sợ Diệp Thiển Thiển liền như vậy ném xuống bọn họ đi rồi, đến lúc đó bọn họ nhiệm vụ đều không có biện pháp hoàn thành, vì thế đành phải đáp ứng rồi. Diệp Thiển Thiển nhìn bọn họ đã tiếp nhận rồi chính mình yêu cầu, vì thế nhận lấy đồ vật, đối bọn họ nói, ta đi dưới lầu viết chính tả, lập tức liền trở về. Kỳ thật, nàng đuổi tới dưới lầu, là vì lại đi xem kia vốn không có xem xong luyện phách điển, kia thư thượng cuối cùng vài tờ tự đặc biệt gian nan khó hiểu. Cho dù này đây nàng lý giải lực cũng không có cách nào hoàn toàn thông hiểu đạo lý. Hơn nữa Vũ Lan ngắt lời, Diệp Thiển Thiển càng là cảm giác chính mình đã bối sai rồi rất nhiều mấu chốt địa phương, hiện tại yêu cầu một lần nữa lại nhìn một cái kia quyển sách. Nhưng mà, đương nàng đi xuống lầu, lại thấy hiện tại ngầm một tầng đã hoàn toàn khôi phục phía trước bộ dáng, tất cả đều là nàng sửa sang lại tốt cấp thấp sách báo, bên trong không có một quyển cao cấp sách báo bóng dáng. Nàng còn chưa từ bỏ ý định vương chính mình phía trước ném thư trên kệ sách mặt đi nhìn nhìn. Lại phát hiện kia trên kệ sách mặt mỗi quyển sách nàng đều xem qua, nhưng là chính là không có kia một quyển thuộc về cao cấp sách báo các luyện phách điển. Liên kém cuối cùng mấy ngàn tự về điểm này tinh hoa, nàng là có thể đọc xong kia quyển sách ra. Nhìn trước mắt quen thuộc kệ sách, Diệp Thiển Thiển bực bội mà xoa xoa chính mình tóc, đem chính mình một đầu hồ điệp tinh biên chế phức tạp đầu hình xoa đến giống tổ chim giống nhau lung tung rối loạn. Mục Tân Vũ ở trên trời thấy được Diệp Thiển Thiển này phúc buồn cười bộ dáng, trong lòng cũng có chút không đành lòng. Hắn dùng thần niệm hướng Tạ trưởng lão truyền âm, "Tạ trưởng lão, làm sao đột nhiên triệt pháp thuật?" Tạ trưởng lão lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn, sau đó mở miệng đối hắn nói, "Tần Vũ, ngươi cười." Phần 432. Chương 432 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 42. Chương 432 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 42. Mục Tần Vũ sửng sốt, từ hắn thượng côn luân lúc sau, tựa hồ chính mình liền vẫn luôn duy trì bình tĩnh nội tâm, vô bi vô hỉ. Tinh tế số tới, hắn đã có 300 năm hơn không cười qua. Chính là trước mắt, hắn lại cư nhiên bởi vì vẫn luôn nho nhỏ hồ điệp tinh, một cái nho nhỏ động tác mà bật cười. Nàng, tựa hồ bất chi bất giác bên trong, đã đối với hắn tới nói thực đặc biệt. Mục Tần Vũ thu liễm tâm thần, tiếp tục hướng tới giữa sân nhìn đi xuống. Lúc này, Diệp Thiển Thiển đã thu thập hảo tâm tình, nàng dùng pháp thuật đem chính mình một đầu tóc rối trải vớt hảo, sau đó mặt vô biểu tình móc ra chính mình trong lòng ngực thư, đưa cho ở đây còn thừa 6 người. Kia 6 người tiếp nhận thư, lập tức lấy ra giấy bút điên cuồng sao chép lên, mà lúc này, Diệp Thiển Thiển bước ra sách báo các môn, kết giao chính mình kia quyển sách. Nguyên lai, lấy tay nàng tốc, đã sớm đã sao hạ 2 quyển sách, chỉ là vì xem xong luyện phách điển, cho nên nàng tìm lấy cớ này chạy đến dưới lầu đi, cho nên mới lừa kia mấy người nàng chỉ có một quyển sách. Bất quá hiện tại thư nếu đã không có, nàng liền đành phải trước hoàn thành trước mắt nhiệm vụ. Nàng đi ra sách báo các. Lại thấy phía trước thông qua giao thư này một quan mấy người đều còn không co rời đi, lại còn có đang ở bận rộn sử dụng pháp thuật. Vẫn là thỏ bảo xem nàng ra tới, cho nên nói cho nàng, tạ trưởng lão nói, chúng ta tuy rằng nhìn thư, nhưng là hắn còn muốn khảo sát chúng ta đến tột cùng quen thuộc nhiều ít pháp thuật này nội dung, cho nên hắn muốn cho chúng ta trước luyện tập một chút, cuối cùng lại thống nhất khảo thí. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, nàng liền biết cái này thí luyện sẽ không đơn giản như vậy, hiện tại cư nhiên còn hơn nữa khảo thí nội dung. Đàng Vân Tiên Quyết bản thân chính là một cái thao túng vân pháp thuật này chia làm mấy cái giai đoạn, cái thứ nhất giai đoạn là túng vân thuật, đem vân biến thành bất đồng hình dạng đồ vật, cái thứ hai giai đoạn còn lại là đàng vân giá không, nhưng là này đối với tu luyện giả bản thân tu vi cảnh giới cũng có yêu cầu, đệ tam giai đoạn còn lại là hóa đầy trời đám mây vì chính mình vũ khí. Bất quá nàng cũng vẫn là luyện tập lên, một bên luyện tập, nàng trong ánh mắt một bên hiện lên một mạt tính kế sáng giỏi. Ở trên bầu trời tạ trưởng lão thấy được Diệp Thiển Thiển ánh mắt, lại cười cười, ai, Điệp Bảo lại phải làm chút chuyện thú vị, trên núi Côn Luân, có rất nhiều tần vũ như vậy không thú vị đệ tử, hiện tại có này tiểu hồ điệp, xem ra là muốn trở nên thú vị nhiều. Không thú vị đệ tử. Bị điểm danh mục tần vũ chớp chớp mắt, không nghĩ tới chính mình cư nhiên ở tạ trưởng lão cảm nhận bên trong lại như vậy một cái đánh giá. Hắn cúi đầu nhìn về phía trên mặt đất đang ở chăm chỉ liên hệ pháp thuật tiểu hồ điệp, còn có mắt ấp ủ lửa giận hoa yêu. Đột nhiên cảm giác này hai người thân phận tựa hồ bị thay đổi dường như. Rõ ràng hiện nay hoa yêu nhìn qua càng như là kiếp nữ, này hồ điệp tinh, nhưng thật ra có như vậy vài phần biến số hương vị. Thức mau, mặt sau sáu người sao xong rồi Diệp Thiển Thiển để lại cho bọn họ đằng vân tiên quyết lúc sau cũng lục tục ra tới. Trước ra tới người có càng nhiều thời gian luyện tập pháp thuật này, nhưng là sau ra tới người lại không có như vậy ưu tú đãi ngộ, bọn họ chỉ có thể vội vàng tham gia pháp thuật khảo thí. Diệp Thiển Thiển nhìn trước mắt tình huống này. Cảm giác này thí luyện cùng thế giới hiện thực bên trong khảo thí cũng có cùng loại địa phương, học sinh xuất sắc nhóm càng mau hoàn thành tác nghiệp, vì thế lại càng nhiều thời giờ đầy đủ chuẩn bị chân chính khảo thí, tự nhiên càng thêm dễ dàng đạt được cao phân, mà học sinh dở nhóm còn lại là kéo dài hoàn thành tác nghiệp, cuối cùng cũng không có thời gian chuẩn bị khảo thí, chỉ có thể lỏa thi đậu tràng. Quả nhiên, mới vừa một véo ra đằng vần tiên quyết, mặt sau ra tới mấy người này thao túng vân liền tan, như thế nào cũng không bắt được trọng điểm. Mà phía trước ra tới mấy người tiên quyết đều véo đến giống mô giống dạng, cho dù là thỏ bảo như vậy tu vi thấp kém yêu quái, cũng có thể nặn ra một con tiểu bạch thỏ tới. Lúc này, dừng ở đệ tam danh Vũ Lan nhìn trong sân tình huống, đệ nhất danh thỏ bảo khắp một đoá vân, đệ nhị danh ngọc tủy tinh tu sĩ cũng khắp cái pháp bảo bộ dáng vân ra tới, nàng còn lại là véo ra một đoá hoa, chính là như vậy xem ra nàng vẫn như cũ chỉ có thể bảo trì đệ tam danh thành tích. Nghĩ đến đây, Vũ Lan khẽ cắn môi, thúc dục trong cơ thể còn không có củng cố yêu đan. Làm chính mình đám mây cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, nhìn đến tình huống như vậy, Vũ Lan khỏe miệng gợi lên một mạt mỉm cười, trong lòng có chút đắc ý, lần này đệ nhất danh, nhất định sẽ là nàng. Sau đó, nàng nhẹ nhàng nhất dẫm, thế nhưng dẫm tới rồi này phiến vân thượng. Nàng đã lĩnh ngộ đằng vân tiên quyết tầng thứ hai, đằng vân ra không, mà mặt khác mấy cái ở đây tu sĩ, tắc đều còn dừng lại ở đệ nhất giai đoạn, ai là đệ nhất, vừa xem hiểu ngay. Nhưng mà Diệp Thiển Thiển khỏe miệng lại làm giấy lên một mạt tà cười. Vũ Lan, ngươi tưởng lấy đệ nhất, hỏi qua ta sao? Nghĩ như vậy, Diệp Thiển Thiển thao túng chính mình trên tay đám mây, bay tới Vũ Lan đám mây phía dưới. Theo sau, nàng thúc giục linh lực. Ở đây vài vị thí luyện giả đều cho rằng Diệp Thiển Thiển là thao tác sai lầm, nhưng là không trung bên trong Côn Luân tu sĩ cấp cao chính là đem Diệp Thiển Thiển động tác nhỏ xem đến rõ ràng. Ha ha ha, ta liền nói tiểu hồ điệp sẽ thực hảo chơi. Cư nhiên đem tụ linh trận pháp biên ở đám mây bên trong, hiện tại kia hoa yêu đám mây bên trong linh lực. Sợ là phải bị nàng hút không? Tạ trưởng lao nhất quen thuộc Diệp Thiển Thiển, cho nên liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng ý đồ. Mục Tân Vũ nhìn đến này hồ điệp tinh sở làm việc làm, tức khắc lật đổ chính mình phía trước trong lòng tưởng những cái đó sự. Kiếp nữ. Trước mắt này chỉ hồ điệp tinh, tuyệt đối là một con kiếp nữ, sẽ không có cái gì mặt khác khả năng. Nghĩ đến đây, Mục Tân Vũ thậm chí có chút phỉ nhổ chính mình vừa rồi những cái đó dao động. Ai, tiểu hồ điệp như vậy thú vị. Cư nhiên làm tiểu Tần Vũ cũng trở nên thú vị đi lên. Có lẽ là chú ý tới Mục Tần Vũ thần sắc biến hóa, cho nên tạ trưởng lão tiếp tục dùng thần niệm truyền âm cấp Mục Tần Vũ, thành công làm hắn lại lần nữa cảm thấy được chính mình tâm cảnh dao động. Này đáng giận kiếp nữ. Mục Tần Vũ nghĩ, phía trước biết hồ điệp tinh là kiếp nữ những cái đó nghẹn khuất cảm giác lại không biết như thế nào biến mất vô tung. Ở hắn xem ra, cho dù này hồ điệp tinh là kiếp nữ, kia cũng sẽ là một con thú vị kiếp nữ. Dù sao này vạn năm đại kiếp nạn cũng vô pháp ngăn cản, nếu là từ như vậy một con thú vị sinh linh tới mở ra, đảo cũng có vẻ không có như vậy làm người sợ hãi. Mà bất chi bất giác bắt loạn Mục Tần Vũ tiếng lòng Diệp Thiển Thiển vẫn cứ ở tiếp tục thúc giục pháp trận. Diệp Thiển Thiển pháp trận ngay từ đầu, Vũ Lan chỉ là cảm giác được dưới chân vận động bắt đầu không xong, nàng không ngừng hướng nơi đó mặt rót vào linh lực, lại phát hiện chính mình bất luận rót vào nhiều ít linh lực đều sẽ biến mất, sau đó nàng túi đầu vừa thấy. Lại vừa lúc thấy Diệp Thiển Thiển gương mặt tươi cười. Mỹ nữ, còn có cái gì pháp bảo sao? Nên giao bảo hộ phí. Diệp Thiển Thiển cười, nhướng mày nhìn về phía Vũ Lan. Nhưng mà nàng đã sớm đoan chắc Vũ Lan trên người không có gì càng nhiều pháp bảo, cho nên chỉ có thể làm nàng sửa lại nàng thứ tự. Phanh. Một tiếng, Vũ Lan từ bầu trời rớt xuống dưới. Sau đó Diệp Thiển Thiển thao tung chính mình kia đóa bị khắc thành tụ linh trận bộ dáng đám mây, bay đến ngọc thủy tinh tu sĩ đám mây phía dưới. Ta còn có một quả ngọc thủy tinh, chuyện tốt thành đôi, đều hiến cho vị đạo hữu này đi. Ngọc thủy tinh tu sĩ phi thường thượng nói, chạy nhanh cấp Diệp Thiển Thiển truyền đạt một khắc cái ngọc thủy tinh. Phần 433. Chương 433 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 43. Chương 433 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 43. Diệp Thiển Thiển vừa lòng gật gật đầu, nhìn về phía cái này ngọc thủy tinh tu sĩ, hiện tại không trung bên trong chỉ còn lại có này đạo sĩ, nàng, còn có thỏ bảo đám mây, thỏa thỏa bắt lấy tiền tam. Vũ Lan đoán hận mà nhìn không trung phía trên tam đoá vân, lại nhìn Diệp Thiển Thiển, hận không thể ăn sống rồi này chỉ đáng giận hồ điệp tinh. Hiện tại nàng nhìn này được bảo, đã hoàn toàn không có cách nào cùng nàng đã từng tỉ tỉ liên hệ đi lên, ở nàng xem ra, đã từng Diệp Thiển Thiển ôn nhu lại đối nàng hảo, càng là tuyệt đối sẽ không làm ra như vậy đáng giận việc tới, cho nên này được bảo, nhất định không phải Diệp Thiển Thiển. Cứ như vậy, Vũ Lan đã hoàn toàn một lần nữa nhận thức một con tuy rằng cùng nàng bản thể diện mạo giống nhau như lúc, nhưng là cá tính xuất thân hoàn toàn không giống nhau hồ điệp tinh. Lúc sau, tạ trưởng lão từ không trung bên trong phiêu xuống dưới, đối với ba người đám mây lời bình nói, các ngươi ba người túng vân thuật đều học được không tồi, bất quá ta nếu là muốn bằng cái cao thấp, chỉ có thể nói điệp bảo dung hợp trận pháp đám mây càng thêm khảo nghiệm thao túng lực, nhưng là nàng có uy hiếp đạo hưu ác liệt hành vi, bởi vậy khấu phân, lần này chỉ cho nàng đệ nhị danh. Bị điểm danh Diệp Thiển Thiển nhún vai, không chút nào để ý, dù sao đệ nhị danh thành tích cũng đã không tồi, nàng hiện tại tổng thành tích hẳn là không có đã chịu bao lớn ảnh hưởng. Nhưng là đệ nhất danh tạ trưởng lão nhíu mày, nhìn về phía nằm ngã xuống đất Vũ Lan, lão phu sẽ cho Diệp Thiển Thiển, bởi vì nàng đã tới đệ nhị giai đoạn, cho dù thời gian ngắn ngủi, cũng không thể phủ nhận nàng làm ra thành quả. Nghe được Diệp Thiển Thiển tên, chân chính Diệp Thiển Thiển ngẩn người, ngay sau đó nàng thấy được nằm ngã xuống đất Hoa Yêu, không nghĩ tới này Vũ Lan thế nhưng như thế vô sỉ, không chỉ có cầm thân thể của nàng, còn đoạt nàng dòng họ. Vũ Lan nghe được chính mình đạt được đệ nhất danh tin tức, không dám tin tưởng mà nhìn tạ trưởng lão, nhưng là nàng cũng không cho rằng này hết thệ là bởi vì nàng nỗ lực được đến. Ngược lại cho rằng là Diệp Thiển Thiển tên này cùng Côn Luân đối với Hoa Yêu che chở được đến cái này thứ tự. Đa tạ trưởng lão. Vũ Lan chạy nhanh từ trên mặt đất bò dậy, đối với tạ trưởng lão liền quỳ xuống. Nhìn đến Hoa Yêu như vậy hèn mọn bộ dáng, Diệp Thiển Thiển là thói quen, bất quá ở đây chúng tu sĩ đều là cả kinh, ngay cả Mục Tần Vũ cũng như mày, này Hoa Yêu rõ ràng nhìn qua như thế hèn mọn, như thế nào sẽ trở thành đại kiếp nạn biến số đâu. Bất quá hắn tầm mắt chuyển qua vẻ mặt khinh bỉ biểu tình hồ điệp tinh trên mặt, lại kiên định ý nghĩ của chính mình, thứ này tuyệt đối, chỉ có thể là kiếp nữ a. Ngay sau đó hắn ở trong lòng than nhẹ một hơi, có lẽ này Hoa Yêu về sau sẽ trải qua sự tình gì làm nàng tính cách đại biến cũng nói không chừng đâu. Này lúc sau vài vị tuyển thủ, Tưởng Nguyên Châu ngươi cùng Thỏ Bảo song song đệ tam, còn lại tuyển thủ tạm thời không có đạt được biến hóa, giữ lại trận đầu thí luyện đạt được, kế tiếp đệ tam chàng thí luyện, đem từ mục tiên sư vì đại gia giải thích. Tạ trường lao nói, dùng pháp lực đem mục Tần Vũ từ không trung thỉnh xuống dưới. Đệ tam chàng thí luyện từ ta chế định quy tắc. Mục Tần Vũ thu liễm tâm thần, trầm giọng nói, đệ tam chàng thí luyện, chỉ hỏi đạo tâm, không nói thực lực, ta sẽ đem các vị trí nhập luân hồi bàn bên trong một năm, các ngươi sẽ mất đi linh lực trở thành phàm nhân, gặp phải rất nhiều lựa chọn, đương nhiên, các ngươi cũng có thể lựa chọn từ bỏ tham gia trận này thí luyện, trực tiếp dùng trước mặt thứ tự trở thành côn luân đệ tử. Lời này vừa ra, có chút thí sinh trên mặt đều không chỉ có trả giá nghi hoặc biểu tình, vì thế Mục Tần Vũ tiếp tục giải thích. Trận này khảo thí, là vì ta thân truyền đệ tử sở thiết lập thí luyện, nếu là các vị vô tâm trở thành ta thân truyền đệ tử, đại nhưng bằng vào chính mình trước mặt thí luyện thành tích đi trở thành côn luân đệ tử, tiền tam danh nhưng trực tiếp trở thành trung cấp đệ tử, còn lại thứ tự giả, nhưng trực tiếp trở thành sơ cấp đệ tử. Ta có một vấn đề. Diệp Thiển Thiển lúc này đột nhiên mở miệng, trở thành mục tiên sư ngươi thân truyền đệ tử, có hay không tư cách tiến vào sách báo các hai tầng đâu? Mục Tần Vũ cúi đầu, nhìn này chỉ hồ điệp tinh. Nguyên tưởng mở miệng cự tuyệt, lại nghĩ đến nếu là nàng vắng họp đệ tam chàng thí luyện, như vậy này đó thí luyện liền sẽ cùng trước kia sở hữu thí luyện giống nhau không thú vị, chợt hắn sửa miệng, chỉ cần ta đồng ý, địa phương nào đều có thể tiến. Tức khắc, hắn như nguyện thấy được Diệp Thiển Thiển trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú thân sắc, nhìn nàng miêu giống nhau biểu tình, hắn cảm giác chính mình trong lòng cũng tựa hồ bị tiểu miêu cào một chút, ngứa. Hiện tại có hay không, muốn rời đi thí luyện giả đâu? Mục Tần Vũ hỏi. Nhưng mà ở đây 10 người không có một người trả lời hắn những lời này. Xem ra, bọn họ đều là muốn trở thành chính mình đệ tử. Mục Tần Vũ gật gật đầu, tay phải nhẹ nhàng vung lên, một cái hình tròn cửa động liền lộ ra tới. Chư vị thỉnh dựa theo trước mặt thi đấu thứ tự theo thứ tự tiến vào luân hồi bàn bên trong, đệ tam chàng thí luyện, lập tức bắt đầu. Vũ Lan đã sớm muốn kiến thức một chút luân hồi bản, sớm tại Mạn Cơ lần đầu tiên nói cho nàng luân hồi bản tồn tại thời điểm, nàng cũng đã gấp không chờ nổi muốn nhìn thấy nó. Vì thế nàng cái thứ nhất, đi vào trong động, tức khắc, một trận kim quang hiện lên, nuốt sống nàng. Diệp Thiển Thiển xếp hạng đệ nhị, vì thế nàng đi theo Vũ Lan phía sau, cũng đi vào cái này cửa động. Trước mắt thế giới vừa chuyển, nàng đã đi tới một chỗ làng trài nhỏ bên trong, trở thành một người xanh sao vàng vọt cá nữ, hiện tại nàng trước mặt còn có một cái lao khất cái. Cô nương, ngươi liền cho ta một chút đồ vật ăn đi. Lao khất cái mở to một đôi vẩn đục đôi mắt, đáng thương hề hề nhìn phía Diệp Thiển Thiển, mà lúc này, Diệp Thiển Thiển trong tay chính dẫn theo một cái phi cá, nhưng là nàng đột nhiên nhớ tới, đây là trong nhà nàng một nhà ba người tồn tại đồ ăn. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển nhìn nhìn bốn phía không có một bóng người, hiển nhiên đây là đối nàng cái thứ nhất khảo nghiệm, nàng nhìn trước mắt lão nhân, lựa chọn nói cho hắn, lão nhân già, ta cũng chỉ có như vậy một con cá, trong nhà còn có hai khẩu người muốn dựa này cá ăn cơm, như vậy, ngươi theo ta về nhà đi, tới rồi ra, ngươi cùng nhà ta người công cộng này cá, ta chính mình lại đi bắt. Nói, nàng liền muốn túm lão nhân người, nhưng mà lão nhân trong ánh mắt lại chảy xuống nước mắt tới, khổ a, chúng sinh toàn khổ. Tiếng nói vừa dứt, lão nhân biến mất ở Diệp Thiển Thiển tâm mắt bên trong. Xem ra, cửa thứ nhất này quên mình vì người, nàng xem như qua. Đột nhiên trước mắt lại là vừa chuyển, Diệp Thiển Thiển trở thành một cái mất nước công chúa, nàng phía sau là hừng hực thiêu đốt ngọn lửa đô thành cùng chịu khổ ba tánh kêu rên tiếng động, mà bên người nàng thị vệ cũng vết thương đầy người, chính kéo nàng hướng phía ngoài chạy đi. Công chúa, từ nơi này chạy ra đi, chúng ta là có thể đủ ở Nam Thành thành lập khởi Tân Vương Triều, ngươi nhất định không cần mềm lòng từ bỏ a. Thị vệ nhìn Diệp Thiển Thiển không được quay đầu lại thân ảnh hét lớn. Mà lúc này, Diệp Thiển Thiển cũng trong óc bên trong cũng xuất hiện cái này công chúa sở gặp phải lựa chọn, trở về hy sinh chính mình, là có thể cứu này một thành bị tàn sát ba tánh, rời đi, liền có cơ hội làm vương triều phục hưng trọng tới. Đều là hy sinh, chính là nàng hẳn là hy sinh cái gì đâu. Phần 434 Chương 434 thứ 6 độ, Tu Tiên Thế Giới 44 Chương 434 thứ 6 độ, Tu Tiên Thế Giới 44 Là hy sinh một người, cứu một thành, vẫn là hy sinh một thành, cứu một quốc gia. Đây là hiện tại bãi ở Diệp Thiển Thiển trước mặt vấn đề. Diệp Thiển Thiển nhìn nhìn bên người hộ vệ, bọn họ vết thương đầy người chỉ là vì giữ được nàng như vậy một cái mất nước công chúa, chính là nàng lại có thể làm được cái gì đâu. Nàng quay đầu, phía sau là giơ lên dao mổ truy binh, bọn họ ngồi trên lưng ngựa, đối với bọn họ giơ lên cao binh khí. Dừng lại. Diệp Thiển Thiển lớn tiếng mở miệng. Đang ở luân hồi bàn bên ngoài nhìn bọn họ chúng côn luân tu sĩ cũng theo Diệp Thiển Thiển này một tiếng bị nàng lôi đi lực chú ý. Chẳng lẽ, cái này Điệp Bảo thật sự muốn hy sinh chính mình, cứu lại một thành người tánh mạng sao? Mục Tân Vũ cũng nhíu nhíu mày, này một quan khảo nghiệm chính là đạo tâm kiên định cùng không, Diệp Thiển Thiển hiện tại làm, xem ra là muốn hy sinh chính mình. Chính là hy sinh chính mình, liền thật là đạo tâm kiên định biểu hiện sao? Nhưng mà, Diệp Thiển Thiển kế tiếp làm, ra ngoài bọn họ mọi người dự kiến. Tuy rằng Diệp Thiển Thiển đã kêu dừng lại, chính là bảo hộ nàng hộ vệ vẫn cứ không có dừng lại nện bước, nàng chỉ có thể khẽ cắn môi, nhìn nhìn chung quanh hoàn cảnh, đột nhiên thả người nhảy dựng. Công chúa! Hộ vệ kinh hãi, không nghĩ tới Diệp Thiển Thiển cư nhiên liền như vậy nhảy xuống. Nàng lấy ra này công chúa tùy thân mang theo truy thủ, phóng tới chính mình trên cổ mặt, tức khắc, người chung quanh đều theo nàng động tác ngừng lại. Đối với các hộ vệ tới nói, công chúa muốn chết, bọn họ cần thiết dừng lại hiện tại động tác, mà đối với truy binh nhóm tới nói, công chúa đã chết, bọn họ lấy một khối thi thể cũng ý nghĩa không lớn. Têu các ngươi thủ lĩnh lại đây, nếu không ta hiện tại liền chết ở chỗ này. Diệp Thiển Thiển nhìn về phía truy binh. Truy binh nhóm hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới cái này mất nước công chúa đột nhiên tới như vậy vừa ra. Bất quá bọn họ cũng chỉ có thuận Diệp Thiển Thiển nói, thực mau liền có người cưới lên khoái mã chạy tới thành trì bên trong hội báo nơi này phát sinh đủ loại công việc. Chỉ chốc lát sau, liền có một cái thân hình cao lớn, khí độ bất phàm nam nhân. An mặc nhiễm huyết khôi giáp, mang theo một thân sát phạt chi khí cùng mùi máu tươi đứng ở Diệp Thiển Thiển trước mặt. An bình công chúa này cử ý gì? Nam nhân mở miệng, trong thanh âm mặt không có nhiều ít gọn sóng. Diệp Thiển Thiển dừng một chút, minh bạch chính mình hiện tại thân phận lại thành An bình công chúa, nàng không có buông hoành ở chính mình cổ phía trước truy thủ, nhìn về phía nam nhân, ta có một chuyện, muốn cùng tướng quân thương nghị. Cứ nói đừng ngại, công chúa đại nhưng buông truy thủ. Nam nhân gật gật đầu. Diệp Thiển Thiển nhìn quanh bốn phía. Phát hiện bọn họ chung quanh không biết khi nào đã vây thượng vô số cung tiễn thủ, bất quá nàng trong lòng lại một chút không hoảng hốt, nàng buông truy thủ, cao giọng mở miệng, đô thành luân hãm, đã thuyết minh này quốc thói quen khó sửa, nhưng trời cao có đức hiếu sinh, nếu xá một mình ta, có thể bình ổn chiến loạn, an bình nguyện ý buông tha này tánh mạng. Tướng quân gật gật đầu, bất quá lại không có mệnh lệnh cung tiễn thủ động thủ, hiển nhiên Diệp Thiển Thiển lời này cũng không phải toàn đối. Cho dù buông tha nàng một người tánh mạng, loạn thế cũng sẽ không bởi vậy chung kết, thậm chí có khả năng sẽ trở nên càng thêm hỗn loạn. Nhưng, Diệp Thiển Thiển căn cứ tình thế phán đoán cũng vững vàng nói, Nam Thành bên trong vẫn có quốc gia của ta trung thành bộ hạ, nếu là tướng quân hôm nay tru sát sở hữu trong hoàng thất người, Nam đều cũng sẽ không ngoan ngoan thuận theo thần phục. An Bình lời nói, tướng quân là phủ nhận cùng. Nam nhân gật gật đầu, nhìn về phía Diệp Thiển Thiển trong ánh mắt mang lên vài phần nhận đồng, An Bình công chúa muốn như thế nào. Lúc này, Diệp Thiển Thiển ném xuống truy thủ, đi bước một hướng tới nam nhân đi đến. Trung quanh vô số cung tiễn thủ tức khắc cử mũi tên chỉ hướng về phía nàng, nam nhân cũng chú ý tới Diệp Thiển Thiển động tác, hắn đệ xuống tay, ý bảo chung quanh bọn họ không cần hành động thiếu suy nghĩ. Thức mau, Diệp Thiển Thiển liền đi tới nam nhân trước mặt, nàng cảm thụ được nam nhân quần áo mặt trên huyết tinh chi khí, biết kia đều là vô số đế đô binh lính trên người máu tươi, nàng rũ mắt, nói khẽ với nam nhân nói mấy câu. Nghe xong Diệp Thiển Thiển nói, nam nhân trong ánh mắt nghỉ ngơi vài phần kinh ngạc thần sắc, ngay sau đó hắn phất tay, vẫy lui một chúng binh lính, lại đối bên người thị vệ nói mấy câu, thức mau, lại có người mang tới một cái thuốc viên, đưa đến Diệp Thiển Thiển trước mặt. Diệp Thiển Thiển mặt không đổi sắc ăn xong thuốc viên, xoay người lên ngựa, ở nam nhân cho phép dưới rời đi đế đô. Côn Luân phía trên, luân hồi cảnh bên. Côn Luân các tu sĩ ở luân hồi cảnh bên trong nhìn đến Diệp Thiển Thiển hành động đều cảm giác khó hiểu, nàng đây là đang làm cái gì? Này một quan là trắc nghiệm đạo tâm kiên định, Diệp Thiển Thiển hiện tại biểu hiện đã nói không rõ kiên định cũng không, nàng càng như là dung nhập chính mình mất nước công chúa nhân vật. Nguyên bản, nàng chỉ cần làm hy sinh quyết định là có thể đủ hoàn thành này một chuyến thí nghiệm, chính là nàng lại cố tình lựa chọn một cái vô pháp bị luân hồi bản phán định lựa chọn, dẫn tới luân hồi bản không có đem nàng đưa ra tới. Chỉ có Mục Tần Vũ xem đã hiểu Diệp Thiển Thiển hành động, hắn lẩm bẩm niệm, nàng muốn dùng lực lượng của chính mình đi chung kết toàn bộ loạn thế, phải biết rằng, nàng đạo tâm là tự do. Lúc này, còn lại thí luyện giả đã đi ra luân hồi bàn. Vũ Lan là ra tới đến nhanh nhất, nàng ở hảo cảnh bên trong biểu hiện đến phi thường kiên định, hơn nữa nhiều lần đều là quên mình vì người, cho nên đối chính mình thành tích phi thường tự tin. Nàng nhìn Thỏ Bảo, Ngọc Thủy Tinh tu sĩ, lại nhìn còn vây ở luân hồi bàn bên trong Điệp Bảo Diệp Thiển Thiển, khoe miệng gợi lên một cái nắm chắc thắng lợi mỉm cười. Chính là lúc này, Mục Tần Vũ lại đi tới bọn họ trước mặt, đối bọn họ nói, các ngươi nhiều lần hy sinh, chính là ta nhìn không ra ngươi đạo tâm ở đâu. Tu sĩ cùng thiên địa đấu tranh, các ngươi lại nước chảy bèo trôi, như vậy đạo tâm, không thể xưng là thượng thừa. Nghe được lời này, ở đây ba người đều cúi đầu, luân hồi bản thí nghiệm, bọn họ cũng căn bản không rõ, cho nên chỉ là dựa theo thế tục bên trong quy tắc tại hành sự, chính là nếu chỉ là đơn giản thí nghiệm hy sinh, lại như thế nào sẽ dùng tới luân hồi bản vật như vậy. Những lời này cũng nháy mắt liền đem Vũ Lan nguyên bản rào rạt đắc ý tâm bắt một cái thanh tỉnh. Liên ở nàng không biết nên như thế nào trả lời Mục Tần Vũ nói, hết đường chối cãi thời điểm, thân thể của nàng lại đột nhiên chính mình mở miệng nói chuyện. Đạo tâm lại khi nào phân thượng thừa tiểu thừa? Không đều là giữ lại bản tâm sao? Vũ Lan nghe thanh âm này, minh bạch là Mạn Cơ ra tay giúp chính mình, chính là nàng trong lòng lại dâng lên lớn lao khủng hoảng tới, nếu Mạn Cơ có thể tùy thời tùy chỗ khống chế nàng thân thể này, kia nàng về sau nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ nàng cả đời đều không thể chạy thoát Mạn Cơ khống chế sao? Mục Tần Vũ đột nhiên bị Hoa Yêu mở miệng phản bác, lại cũng không giận, chỉ là nhìn nàng, hỏi, vậy ngươi nói, ngươi bản tâm là cái gì? Đạo tâm tùy duyên, duyên tùy bản tâm, ta muốn hy sinh, vì thế ta liền hy sinh, không cầu không thẹn với thiên địa, nhưng cầu không thẹn với bản tâm. Mạn Cơ chậm gì gì mà mở miệng, thao túng Hoa Yêu thân thể, lộ ra một cái ý vị thâm trường tươi cười. Mạn Cơ nương Vũ Lan đôi mắt nhìn luân hồi bàn, đáy mắt hiện lên một tia phức tạp thần sắc. Phần 435. Chương 435 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 45. Chương 435 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 45. Lời này vừa ra, ở đây các tu sĩ đều ngẩn người, bọn họ không nghĩ tới, này chỉ nho nhỏ Hoa Yêu, thế nhưng cũng có thể đủ nói ra nói như vậy tới. Đích xác, đạo tâm căn bản là bất luận thượng thừa tiểu thừa, Mục Tần Vũ như vậy nói, đối với bọn họ cũng mới là chân chính khảo nghiệm. Đương ngươi hoàn thành thí nghiệm, đối mặt đến từ tu sĩ cấp cao phủ định thời điểm. Ngươi còn có thể không kiên định chính mình đã từng lựa chọn đâu. Thí nghiệm là hư, khảo nghiệm kiên định cũng không, mới là thật. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, Hồ Điệp Tinh cái kia kỳ ba, thế nhưng liền như vậy ở luân hồi bàn bên trong tiếp tục lựa chọn. Mà bên này, Vũ Lan, Thỏ Bảo, Ngọc Thủy Tinh tu sĩ thí nghiệm đã kết thúc. Thỏ Bảo cùng Ngọc Thủy Tinh tu sĩ đều không có thể thông qua này một quan thí nghiệm, Vũ Lan tuy rằng thông qua, bất quá lại còn có một cái Diệp Thiển Thiển còn không có ra tới, cho nên nàng một chốc một lát cũng lấy không được nàng thí nghiệm thành quả. Lúc này, Diệp Thiển Thiển đã đi tới Nam Đều, nàng bắt đầu tìm kiếm còn sót lại bộ hạ thế lực, sau đó nghiên cứu cái này quốc gia đã từng xuất hiện này đó vấn đề, thậm chí đem chính mình một ít giải thích biên soạn thành thư tử, chia vị kia công phá đế đô tướng quân. Kia tướng quân thu Diệp Thiển Thiển thư tín, lần nữa đối nàng tài trí tỏ vẻ thưởng thức, hắn không nghĩ tới đã từng như vậy hủ bại vương quốc bên trong còn có dấu như vậy một cái tài đức gồm nhiều mặt công chúa. Chính là, An Bình công chúa đã ăn xong kia viên thuốc viên, nàng sinh mệnh cũng chỉ dư lại nửa năm. Tuy là Côn Luân trưởng môn Ngọc Thư Tử cũng sẽ không nghĩ đến, Diệp Thiển Thiển cái này kỳ ba, thế nhưng ở luân hồi bàn bên trong đãi đầy nửa năm lâu. Nay nửa năm, Diệp Thiển Thiển đã hoàn thành cái này quốc gia sở hữu xây dựng, nàng bình ổn chiến loạn, cũng vì một cái mới tinh quốc gia quật khởi đặt hòn đá tảng, có thể nói, là cho An Bình công chúa như vậy một thân phận, để lại hoàn mỹ kết cục. Nửa năm sau, Thỏ Bảo ở luân hồi bàn phía trước, nhìn Hổ Bảo cùng Cầu Bảo, các ngươi nói, hôm nay Điệp Bảo sẽ xuất hiện đi. Cầu Bảo che che lỗ thai, lời này ngươi đều nói nửa năm, yên tâm, hôm nay nàng nhất định sẽ ra tới. Tiếng nói vừa dứt, luân hồi bàn thượng quang mang đại thịnh, Diệp Thiển Thiển từ từng trận kim quang bên trong đi ra, nàng một thân tu vi, thế nhưng đã tiếp cận kết đăng kỳ. Điệp Bảo. Thỏ Bảo hét lớn. Diệp Thiển Thiển nhìn đến Thỏ Bảo thân ảnh, lại nhìn chung quanh, Côn Luân thí nghiệm tiên sư nhóm đâu. Vừa nói đến cái này, Thỏ Bảo tức khắc đỏ đôi mắt, Điệp Bảo, thí nghiệm các trưởng lão nói thắng bại đã phân, ngươi ở luân hồi bàn bên trong đãi lâu lắm, cho nên không phù hợp này cuối cùng một quan thí nghiệm quy tắc, bọn họ đã làm Hoa Yêu làm mục tiên sư thân truyền đệ tử. Nghe được lời này, Diệp Thiển Thiển phản ứng lại không thế nào kịch liệt, nàng chỉ là gật gật đầu, ngược lại còn an ủi Thỏ Bảo, không có việc gì. Chuyện này xem ra là kia Hoa Yêu duyên pháp, không phải ta. Nhưng là nàng trong lòng lại âm thầm không phục, kia Vũ Lan không chỉ có đoạt thân thể của nàng, còn đoạt nàng thân truyền đệ tử vị trí, thật sự là đáng giận đến cực điểm. Lúc này, Hồ Bảo tiến lên một bước, đi hướng Diệp Thiển Thiển, bất quá tạ trưởng lao nói, ngươi nếu là ra tới, có thể đi sách báo các tìm hắn, hắn nguyện ý làm ngươi sư phó. Diệp Thiển Thiển cười cười, gật gật đầu. Xem ra chính mình ở sách báo trong các mặt tiêu phí những cái đó công phu nhưng thật ra thật sự không có uổng phí. Cảm tạ, ta đây liền qua đi. Diệp Thiển Thiển đối bọn họ gật gật đầu. Cầu Bảo đi rồi đi lên, trừng mắt một đôi đen nhánh mắt tròn xoe. Vậy ngươi tiểu tâm à, Địa Bảo, chúng ta ba cái về sau đã có thể đi theo ngươi lan lộn, ngươi xem ngươi hiện tại đều phải hóa hình. Hảo hảo hảo. Diệp Thiển Thiển nhìn bọn họ, duỗi tay ở trong ngực sờ sờ, lấy ra hai quả ngọc tùy tinh, các ngươi trước phân thứ này. Ta có cơ hội lại tìm kia đạo sĩ lấy. Hồ Bảo tiếp kia hai quả ngọc tùy tinh, gật gật đầu, vừa định ngẩng đầu cảm ơn Diệp Thiển Thiển, lại phát hiện nàng đã biến mất, hắn lắc đầu, lấy ra ngọc tùy tinh gõ gõ mặt khác hai bảo đầu, đi lạp, tu luyện lạp, chúng ta còn là sơ cấp đệ từ đâu. Diệp Thiển Thiển ra luân hồi bàn sở tại lúc sau thẳng đến sách báo các, lúc này, sách báo các tạ trưởng lão đã chờ nàng thật lâu. Tiểu Hồ Điệp, tới. Tạ trưởng lão một cảm nhận được Diệp Thiển Thiển hơi thở, liền từ sách báo các bên trong đi ra. Xuất hiện ở Diệp Thiển Thiển trước mặt. Tạ trưởng lão. Diệp Thiển Thiển cung kính gật gật đầu. Tạ trưởng lão nhìn Diệp Thiển Thiển bộ dáng cười cười, đừng cùng ta khách sáo, ta còn không biết ngươi. Mau kêu sư phó. Diệp Thiển Thiển nghĩ nghĩ chính mình ở trong lúc thi đấu đủ loại biểu hiện, cũng sẽ biết chính mình ở tạ trưởng lão trước mặt không có cái gì hảo hình tượng, đơn giản cũng buông xuống ngụy trang, kia. Sư phó hảo, lễ gặp mặt đâu. Nàng vươn một đôi trắng non tay, hai tay chống chân nằm xoài trên tạ trưởng lão trước mặt. Tấm tắc, liền biết ngươi này tiểu hồ điệp không thành thật, gần nhất liền tìm sư phó muốn này muốn nọ, về sau còn không được muốn sư phó này mặn già. Tạ trưởng lão nheo lại đôi mắt, nhìn Diệp Thiển Thiển, muốn đem nàng nhìn chằm chằm đến ngượng ngùng. Nhưng mà Diệp Thiển Thiển là cỡ nào nhân vật, nàng minh bạch này tạ trưởng lão là ở cùng nàng trêu ghẹo, vì thế đơn giản thản nhiên đứng ở tạ trưởng lão trước mặt, ai, đồ nhi nào có cái kia ý tưởng, chỉ là sư phó ngài xuất thân Côn Luân, nếu là một kiện giống dạng lễ gặp mặt đều lấy không ra. Về sau đổ nhi đi ra ngoài, người khác nói không chừng còn sẽ cười ta nghèo kiết hủ lậu, cũng cười ngài keo kiệt đâu. Ngài xem a. Diệp Thiển Thiển điểm điểm ngón tay, cửu u huyền ngọc xuất hiện ở nàng trong tay, đây là nhân gia mục tiên sư thân truyền đổ nhi ra tay, kia thật đúng là hào phong a. Này ngọc bội cái gì lai lịch ta hiện tại đều còn xem không hiểu đâu. Nhìn đến kia khối ngọc bội, tạ trưởng lão thần sắc có trong nháy mắt ngưng trọng, này khối ngọc có chút lai lịch, bất quá nó cũng phải nhìn người duyên phận, ngươi muốn thu hảo nó. Không cần dễ dàng làm người cầm đi. Nói xong, hắn vươn tay, một cây khô đằng xuất hiện ở trong tay hắn đưa cho Diệp Thiển Thiển. Sư phó, đây là Diệp Thiển Thiển nhìn kia căn khô đằng, có chút nghi hoặc, bất quá nàng cảm giác là chính mình tu vi quá thấp, không có cách nào nhìn ra này căn khô đằng môn đạo. Tạ trưởng lão vẻ mặt đau mình, lấy đi, ngọn ý nhi này ta cũng không dùng được, đây là một cây thần mục khô đằng, có thể làm roi, ta xem ngươi cũng không có gì tiện tay vũ khí, liền trước dùng đi, như vậy, cùng đẳng cấp tu sĩ liền không thể khi dễ ngươi. Diệp Thiền Thiền nghe được lời này, bắt lấy khô đằng nhìn nhìn, lại vẫn là nhìn không ra cái gì môn đạo tới, bất quá đương nàng thần niệm tham nhập này căn khô đằng thời điểm, lại phát hiện chính mình thần niệm cái gì cũng tham không đến, giống như tiến vào một mảnh hư vô bên trong, lúc này mới coi trọng nổi lên trong tay này căn khô đằng. Cảm ơn sư phó. Diệp Thiền Thiền cười nói. Tạ trưởng lão nhìn nàng cười đến giống trăng non giống nhau đôi mắt, cũng có chút cao hứng, nếu đã thu vi sư lễ gặp mặt, liền bắt đầu giúp vi sư làm việc đi. Sơ cấp sách báo các ngươi tuy rằng đã thu thập xong rồi, trung cấp cùng cao cấp lại còn không có đâu. Vừa nghe lời này, Diệp Thiển Thiển tức khắc tinh thần, thu thập thư viện, nàng là có thể nhìn đến luyện phách điển. Phần 436. Chương 436 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 46. Chương 436 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 46. Nhưng mà, trung giai sách báo các sửa sang lại công tác tiến hành đến lại không có sơ giai sách báo các thuận lợi vậy. Trong đó có một chút. Chính là sơ giai thư viện thư là toàn, cũng không có cái gì côn luân đệ tử ở mượn, mà trung giai sách báo các thư lại luôn bị người mượn đi, lưu động tính rất mạnh, có khả năng nàng vừa mới thu thập hảo, đã bị một ít không rõ quy tắc đệ tử quấy rầy. Diệp Thiền Thiền nhìn tình huống như vậy, trong lòng có một ít bực bội, nàng đang muốn tìm tạ trưởng lão nói tình huống hiện tại, lại phát hiện nguyên bản hẳn là đại ở sách báo các bên trong tạ trưởng lão không biết khi nào đã biến mất không thấy. Mà ở côn luân đỉnh một chỗ đỉnh hóng gió phía trên. Tạ trưởng lão đã ngồi ở Mục Tần Vũ đối diện. Nàng ra tới, ngươi hối hận sao? Tạ trưởng lão loát loát chính mình tuyết trắng râu, nhìn về phía Mục Tần Vũ, nhìn không thấy hắn có cái dạng nào ý tưởng. Mục Tần Vũ duỗi tay bưng đoan chính mình trước mặt chén lĩnh rượu, uống một ly dính côn luân băng tuyết hơi thở lánh rượu, khoe miệng lộ ra một tia mỉm cười, mệnh đồ một chuyện, không sao cả hối hận cũng không, nên tới, tổng hội tới. Kiếp nữ, biến số, hắn cuối cùng chỉ có thể lựa chọn biến số. Cho nên hắn không có hối hận quyền lực. Cho dù hoa yêu lại như thế nào không giống biến số, hồ điệp tinh lại như thế nào không giống kiếp nữ, nhưng là luân hồi bàn bên trong gợi ý đã cấp, hắn không thể làm lơ. Mạnh miệng. Tạ trưởng lão cũng bưng lên chính mình trước mặt rượu, uống một ngụm, nhìn côn luân dưới chân núi biển mây phập phồng, mệnh đồ, ta không tin. Tạ trưởng lão mệnh đồ, luân hồi bàn sớm có biểu hiện, hắn sẽ chết ở chính mình đồ đệ trên tay, cho nên tạ trưởng lão chưa từng có thu quá đồ đệ, chính là lúc này đây, nhìn đến tiểu hồ điệp biểu hiện. Hắn lại đột nhiên muốn thu như vậy một cái đồ đệ. Ta muốn tin nàng một lần. Tạ trưởng lão cười cười, tiên đồ mênh mông, hắn một người đi được thật sự quá cô đơn, cho nên đương hắn nhìn đến cùng chính mình thập phần tương tự Diệp Thiển Thiển thời điểm, hắn lựa chọn đánh bạc mệnh đồ. Mục Tần Vũ nhìn râu tóc đã bạch tạ trưởng lão, minh bạch hắn vây với chính mình cảnh giới bên trong đã có bao nhiêu năm, cho dù không thu đồ đệ, hắn nói không chừng cái gì cũng sẽ bởi vì cuối cùng mệnh số mà ngã xuống, cho nên hắn muốn đánh cuộc này một phen. Liền trưởng môn Ngọc Thư Tử cũng không có cách nào ngăn cản. Kia liền tin đi. Mục Tần Vũ cười cười, vừa định muốn lại uống một ngụm rượu, lại phát hiện chân trời hiện ra một cổ màu tím lôi điện. Tạ trưởng lão cũng thấy được kia cổ lôi điện, nháy mắt liền lắc mình đi ra ngoài, sau đó hắn truyền âm cho Mục Tần Vũ, ai nha, ta làm tiểu hồ điệp sửa sang lại sách báo các, còn không có cho nàng cao giai sách báo các quyền hạn. Nay màu tím lôi điện, thật là Diệp Thiển Thiển muốn xâm nhập cao giai sách báo các kích phát cấm chế. Lôi điện ra tới nháy mắt nàng liền nâng lên kia căn khô đằng muốn vì chính mình ngăn cản một vài, lại phát hiện kia khô đằng tựa hồ hấp thu lôi điện lực lượng, không chỉ có không có tổn thương mảy may, lại còn có bởi vì hấp thu lôi điện lực lượng mà trở nên linh lực ngoại dật. Nó đây là ở nạp điện A. Diệp Thiền Thiền tức khắc phản ứng lại đây, bất quá nàng cũng không dám tiếp tục nếm thử, mà là thu hảo khô đằng, nàng biết kia màu tím lôi điện trận thế kinh người, nhất định sẽ đưa tới lên người tra xét. Cho nên nàng không dám tiếp tục nếm thử đụng vào cái loại này cấm chế. Quả nhiên, cơ hồ là một cái hô hấp gian công phu, tạ trưởng lão cũng đã xuất hiện ở Diệp Thiển Thiển trước mặt, tiểu hồ điệp, ngươi không sao chứ? Diệp Thiển Thiển tự nhiên là không có việc gì, bất quá nàng vẫn là thành thành thật thật lấy ra khô đằng, đối tạ trưởng lão nói, là nó đã cứu ta. Tạ trưởng lão gật gật đầu, hắn nhìn Diệp Thiển Thiển trên tay khô đằng, không sai, này căn thần một khô đằng có thể hấp thu cấm chế lực lượng, bất quá ngươi cũng muốn tiểu tâm sử dụng. Nó không phải cái gì lực lượng đều có thể đủ sử dụng, đúng rồi, ngươi như thế nào sẽ muốn đi xem cao giai sách báo các thư? Bị tạ trưởng lão như vậy vừa hỏi, Diệp Thiển Thiển tức khắc ngẩn người, linh hồn của nàng bị đổi đi chuyện như vậy nàng cũng không biết con nên hay không nói cho tạ trưởng lão. Bất quá nhìn tạ trưởng lão bộ dáng cũng không phải rất lợi hại, nếu là nói cho hắn, hắn lại đánh không lại mạng cơ, không chỉ có sẽ rút dây động rừng hơn nữa nàng phía trước sở hữu nỗ lực đều sẽ uổng phí. Cho nên nàng nhìn nhìn Cao Giai sách báo các cấm chế, lộ ra một cái ngượng ngùng mỉm cười, ai nha, ta này không phải tò mò sao, lại nói sư phó ngươi cũng cho ta quét tước, ta Trung Giai thư viện đã quét tước đến không sai biệt lắm, cho nên muốn tới bên này xem lạc, không nghĩ tới liền kích phát cấm chế. Tạ trưởng lão gật gật đầu, hắn cũng không có nghĩ nhiều, ở hắn xem ra, này tiểu hồ điệp chính là quá hiếu học, cho nên này cũng không phải cái gì đại sự nhi. Bất quá hắn vẫn là cảnh cáo Diệp Thiện Thiện, ngươi về sau không có ta đồng ý không thể tùy ý ra vào Cao Giai thư viện, bên trong có một ít sách cấm, không phải ngươi cái này tu vi tiểu yêu tinh có thể hiểu biết đến. Nghe được tạ trưởng lão cảnh cáo, Diệp Thiện Thiện minh bạch chính mình tạm thời đi không được này Cao Giai sách báo các, rốt cuộc nàng tu vi như thế thấp kém. Chỉ là, Diệp Thiện Thiện âm thầm cắn chặt răng, nàng chính mình ở bên này tu luyện đến cần mẫn, lại không biết chờ đến đổi về thân thể lúc sau, có phải hay không cấp Vũ Lan hỗ trợ, bạch bạch vì nàng làm áo cưới. Nghĩ đến đây, Diệp Thiện Thiện trong óc bên trong lại hiện ra một cái khác phương án. Chỉ cần nàng có thể nghĩ cách cải thiện yêu tu phương pháp tu luyện, như vậy nàng là có thể đủ ở đoạt lại thân thể lúc sau so Vũ Lan tu luyện đến càng mau. Đồng thời, Vũ Lan đổi về hồ điệp tinh thân thể, cũng không thấy được giải được nàng công pháp, cho nên tu luyện tất nhiên chịu trở. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển nhìn nhìn tạ trưởng lão, sư phó, ta đã biết, về sau ta liền ở Trung Giai sách báo các hảo hảo tu luyện, làm ra thành tích cấp sư phó nhìn lúc sau, trở lên Cao Giai sách báo các. Tạ trưởng lão nhìn Diệp Thiển Thiển bộ dáng cũng thập phần vừa lòng, ân, không tồi, chính là phải có ý nghĩ như vậy. Kết quả là, tạ trưởng lão liền phát hiện như vậy kinh người một màn. Diệp Thiển Thiển bằng mau tốc độ qua một chút Trung Giai sách báo trong các mặt thư. Đầu tiên kiểm kê sở hữu thư, sau đó lại từ mượn đi thư tịch chỗ để lại không đường, có tổng số lượng lúc sau, nàng lại biên soạn một trường tìm thư bản vẽ, giống bản đồ giống nhau dán ở vào cửa chỗ. Vì làm càng nhiều Côn Luân đệ tử có thể chú ý tới vào cửa chỗ tìm thư bản vẽ, Diệp Thiển Thiển còn cố ý tìm một phiến bình phong, đem bản vẽ dán ở bình phong thượng, còn dùng màu đỏ bắt mắt bút viết xuống sử dụng phương pháp. Cứ như vậy, Côn Luân các đệ tử vô luận như thế nào đều sẽ không sai quá này trường bản vẽ. Trong đó, tự nhiên cũng bao gồm Mục Tần Vũ. Đã biết hồ điệp tinh rốt cuộc từ luân hồi bàn bên trong ra tới sự tình, Mục Tần Vũ cũng rất tò mò này tiểu hồ điệp có thể mang đến cái gì kinh hỉ, không nghĩ tới một đạo sách báo các liền phát hiện tân đồ vật, hắn biến ảo làm một người bình thường Côn Luân đệ tử, đứng ở trước tấm bình phong mặt nhìn Diệp Thiển Thiển tìm thư bản vẽ. Thứ này thật phương tiện a, nếu là cao cấp sách báo trong các mặt có thể có như vậy một chương cũng hảo. Lúc này, Nguyên Ích ăn mặc một thân thanh bảo từ bên ngoài đi tới. Vừa lúc đi đến Mục Tần Vũ bên người. Phần 437. Chương 437 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 47. Chương 437 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 47. Mục Tần Vũ nhíu nhíu mày, hắn không biết chính mình biến ảo có phải hay không bị Nguyên Lịch đã nhìn ra. Bất quá Nguyên Lịch lại cũng không có nhiều lời chút cái gì, chỉ là đi vào sách báo các bên trong, xoay người lên lầu 2 Cao Giai sách báo các, Mục Tần Vũ nhìn Nguyên Lịch bóng dáng, lâm vào trầm tư bên trong. Nguyên Ích hắn đến Cao Giai sách báo các là muốn làm cái gì đâu. Cao Giai sách báo các bên trong thư thường thường tương đối đặc thù, tầm thường tu sĩ muốn tu luyện cũng không dùng được những cái đó thư, lấy Nguyên Ích hiện tại cảnh giới, cũng không cần phải ở Cao Giai sách báo các bên trong đi tìm, như vậy hắn làm như vậy đến tuột cùng là vì cái gì đâu. Mục Tần Vũ không biết, bất quá lại cũng âm thầm nhớ kỹ chuyện này. Hắn đi vào Trung Giai sách báo các, thấy đang ở bên trong bận việc đến khí thế ngất trời hồ điệp tinh, nàng một bàn tay bay nhanh mà phiên thư. Một cái tay khác còn muốn sửa sang lại trên kệ sách hỗn độn thư, ngẫu nhiên thậm chí còn muốn buông thư, ở một bên viết thượng hai bút. Có chút thư còn không có sửa sang lại xong, nếu đang tìm thư trên bản vẽ mặt tìm không thấy, có thể hỏi ta, ta biết vị trí. Diệp Thiển Thiển nghe được có người tiến vào tiếng bước chân, đầu cũng không nâng liền như vậy mở miệng nói. Mục Tần Vũ nghe được Diệp Thiển Thiển nói như vậy, ngây ra một lúc, ngay sau đó phản ứng lại đây, hắn nghĩ tìm thư trên bản vẽ mặt đích sắc còn có một ít chỗ trống. Bất quá hắn cũng muốn khảo Diệp Thiển Thiển nhìn xem nàng có phải hay không thật sự cái gì thư đều có thể nhớ rõ vị trí. Vì thế hắn suy tư một phen, nói một quyển sách tên, ta tìm Càn Nguyên Tiên Quyết. Càn Nguyên Tiên Quyết quyển sách này là từ Càn Nguyên Đạo Nhân sở, quyển sách này nội dung phi thường huyền diệu, đại bộ phận tu sĩ đều xem không hiểu, hơn nữa nội dung cũng thực tiên, giảng chính là như thế nào thao túng trong cơ thể linh lực, làm nó ngoại hóa lúc sau có thể làm ra biểu diễn nội dung. Tỷ như dùng linh lực khai ra một đóa hoa mẫu đơn linh tinh. Càn Nguyên Tiên Quyết ở ta trên tay, ta còn đang xem, tiểu đạo trưởng ngươi thực biết hàng sao. Diệp Thiển Thiển cười cười, không nghĩ tới này tiểu đạo sĩ muốn tìm thư vừa lúc ở trên tay nàng, vì thế nàng bay nhanh phiên phiên lúc sau nội dung, yên lặng ghi tạc trong lòng, đem thư đưa cho Mục Tần Vũ biến ảo tiểu đạo trưởng. Mục Tần Vũ sửng sốt, không nghĩ tới nàng thượng một câu chính là chính mình đang xem quyển sách này, giây tiếp theo cũng đã đem thư cho hắn, bất quá còn muốn tiếp tục khảo khảo nàng, vậy ngươi nói sách này có cái gì môn đạo? Tiểu đạo trưởng muốn khảo ta nột. Diệp Thiển Thiển từ thư trung ngẩng đầu, đen bóng bảy đôi mắt nhìn Mục Tần Vũ một giây, chợt lại túi đầu tiếp tục, nắm lên bút ở thư thượng viết viết. Không nghĩ tới, nàng này liếc mắt một cái qua đi, làm Mục Tần Vũ bình tĩnh mấy trăm năm tâm đột nhiên nổi lên một tia gợn sóng. Hắn khó có thể hình dung như vậy một loại thần vận, nàng đang cười, đang xem hắn, giống như thế giới này hết thể liền như vậy đơn giản mà tốt đẹp. Càn Nguyên Tiên Quyết trong quyển sách này chủ yếu giảng chính là linh lực ngoại phóng cùng khống chế, tuy rằng thư thượng chỉ là cử dùng linh lực nở hoa ví dụ, bất quá chúng ta có thể suy một ra ba, nếu là đem linh lực biến ảo thành kiếm đâu. Như vậy chúng ta có phải hay không liền không cần pháp khí làm vũ khí? Hơn nữa này vũ khí còn có thể đủ biến hóa, cũng sẽ không lo lắng hư hao, cho nên ta cho rằng sách này, trên thực tế là một quyển luyện khí chi thư. Diệp Thiển Thiển tiếp tục viết chính mình trên tay nội dung, ngoài miệng cũng ở giải thích Càn Nguyên Tiên Quyết ảo diệu. Mục Tần Vũ nghe được Diệp Thiển Thiển như vậy giải thích, cũng sửng sốt, hắn cư nhiên cũng không có nghĩ tới, này buồn nhìn như bình thường thư thế nhưng là ở giảng lấy linh khí luyện khí, tạ trưởng lao đồ đệ quả nhiên cao kiến. Đừng khen ta, tiểu đạo trưởng còn có cái gì thư muốn tìm sao? Diệp Thiển Thiển ngoài miệng khách khí mà nói, trong lòng rồi lại vài phần nôn nóng. Nàng ở cải tiến yêu tu luyện phương thức con đường mặt trên gặp được khó xử. Mục Tần Vũ lắc lắc đầu, bất quá lại chú ý tới Diệp Thiển Thiển lời nói bên trong nôn nóng, ngươi đâu? Ngươi là gặp gỡ cái gì vấn đề sao? Nghe thế Côn Luân tiểu đạo trưởng như vậy cùng chính mình nói chuyện, Diệp Thiển Thiển trong lòng cảm giác có vài phần kỳ dị, nàng ngẩng đầu, cẩn thận quan sát một chút này tiểu đạo trưởng sắc mặt, cảm giác hắn đảo không giống như là cái người xấu, lại nói, người này cư nhiên gần nhất chính là muốn tìm Càn Nguyên Tiên Quyết. Nghĩ đến cũng có vài phần tu luyện thiên phú. Ta ở cải tiến yêu tu phương pháp tu luyện, bất quá lại luôn có chút không bắt được trọng điểm. Diệp Thiển Thiển nhún vai. Nàng lời nói làm Mục Tần Vũ cảm giác có chút khiếp sợ, hắn này đó thời gian cũng dạy dỗ quá hoa yêu, kia hoa yêu tuy rằng cần cù, chính là nhìn qua lại luôn là thiếu vài phần linh tính, nói cái gì làm cái gì, tiến bộ tuy mau, tâm tính cùng ngộ tính thượng lại có chút không đủ, nghĩ đến nàng muốn đột phá kết đan sơ kỳ đều khó khăn. Lại không nghĩ rằng này nho nhỏ hồ điệp tinh, đan đều còn không có kết, thế nhưng đã ở suy tư cải tiến sở hữu yêu tu luyện phương án. Ngươi hiện tại nghĩ đến đâu một bước? Mục Tần Vũ mở miệng hỏi, đột nhiên lại nghĩ tới chính mình hiện tại trên người ngụy trang, vì thế nói, ta đối này đó tu luyện phương án cũng rất có hứng thú cùng nghiên cứu, ngươi nói xem, ta nói không chừng có thể giúp ngươi vội. Diệp Thiển Thiển có chút hoài nghi mà nhìn về phía hắn, bất quá nàng trong mắt nhỏ giọt vừa chuyển, một khi đã như vậy, ta đây nhưng đến khảo khảo ngươi. Yêu tu muốn hoàn toàn hóa thành hình người, nên làm sự tình gì? Mục Tần Vũ lấy lại bình tĩnh, yêu tu dùng nhân tu luyện phương thức tu luyện, phần lớn chỉ cần tu luyện thượng trăm năm liền có thể hóa thành hình người, nếu không thể hoàn toàn hóa hình, như vậy liền yêu cầu thay đổi kinh mạch phương hướng, nhưng là ta cho rằng, như vậy phương pháp là làm nhiều công ít. Nga! Đạo trưởng có gì cao kiến? Diệp Thiển Thiển nhìn trước mắt này tiểu đạo sĩ, đôi mắt dần dần sáng lên. Đích xác, trải qua mấy ngày này quan sát, nàng cũng phát hiện yêu tu quá sớm hóa hình kỳ thật cũng không phải một chuyện tốt, hóa thành hình người đối với yêu tu tới nói vẫn cứ có chút quá mức miễn cưỡng, bọn họ đại đa số linh lực liền sẽ bị dùng cho duy trì chính mình hóa hình, tự nhiên tu luyện lên sẽ so vốn dĩ chính là hình người nhân tu chậm hơn không ít, cũng muốn nhược thượng không ít. Ở nàng xem ra, yêu tu tốt nhất là ở kết đan lúc sau nguyên anh kỳ lại hóa hình, như vậy mới có thể đủ bảo đảm chính mình linh lực cân bằng, chính là hiện tại yêu tu bởi vì sử dụng nhân tu công pháp, cho nên chỉ có thể sớm hóa hình, sau đó gấp bội gian nan bắt đầu tu luyện, bản thân, đây là một loại chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, làm nhiều công ít tu hành phương thức. Mục Tần Vũ chú ý tới Diệp Thiển Thiển biểu tình biến hóa, trong lòng không biết làm sao cũng cao hứng lên, vì thế nhẹ nhàng khụ khụ, ta cho rằng, yêu tu thật là cần phải có yêu tu chính mình tu luyện phương thức, duy trì hình người đối bọn họ tới nói bản thân chính là một loại linh lực tiêu hao, chúng nó kỳ thật càng hẳn là dùng bản thể tới tu luyện, nhưng là, không có hình bóng tu luyện phương thức. Mạnh mẽ hóa hình là trước mắt chúng nó duy nhất biện pháp. Không sai, tiểu đạo trưởng cùng ta nhưng thật ra chứng kiến lực cùng, ta kêu điệp bảo, xin hỏi đạo trưởng tên họ. Diệp Thiển Thiển cười cười, cảm giác này tiểu đạo trưởng khả năng sẽ trở thành nàng ở Côn Luân một cái bạn tốt. Mục Tần Vũ nhìn Diệp Thiển Thiển híp mắt cười bộ dáng, trong lòng cũng giống bị miêu bắt giống nhau, ngứa, tại hạ Bạch Tiểu Tam. Phúc, Diệp Thiển Thiển thiếu chút nữa một hơi không phun ra tới. Phần 438. Chương 438 thứ 6 độ. tu tiên thế giới 48. Chương 438 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 48. Ở Mục Tần Vũ cái này cổ nhân xem ra, Bạch Tiểu Tam tên này là hắn dòng họ Mục tự bên phải mở ra lúc sau đọc pháp. Nhưng là ở Diệp Thiển Thiển cái này đã trải qua hiện đại xã hội hiện đại người xem ra, nàng đối với Tiểu Tam cái này xưng hô, có một loại càng thêm kỳ diệu giải đáp, bất quá nàng cũng minh bạch, cổ nhân là có như vậy một loại cách nói, trong nhà bài hàng, tên chính là bàn nhỏ, cho nên Tiểu Tam Tiểu Tứ đều là người ta bình thường tên. Tiểu Tam đạo trưởng. Không không, ta còn là kêu ngươi Bạch đạo trưởng hảo, chúng ta hiện tại tới nghiên cứu đi. Diệp Thiển Thiển khụ khụ, ta hiện tại liền suy nghĩ, yêu tu hẳn là như thế nào tu luyện mới có thể đủ càng thêm thuận khan, chính là cảm giác này linh khí xu thế, hoàn toàn toàn là dựa theo nhân tu thói quen ở chế định, đặc biệt là này đan điền một chỗ, nó yêu cầu chứa đựng linh khí, cho nên các yêu tu muốn càng gần một bước, chỉ có thể lựa chọn hóa hình. Mục Tần Vũ thấu qua đi, nhìn nhìn Diệp Thiển Thiển vẫn luôn viết bút tích, hắn cũng nhíu nhíu mày, kỳ thật, đan điền chứa đựng linh khí, mặt khác thân thể các địa phương cũng nên có thể chứa đựng linh khí, chỉ là đan điền càng vì phương tiện mà thôi. Yêu tu nếu muốn càng tốt tu hành, không bằng dứt khoát vứt bỏ đan điền. Vứt bỏ đan điền. Diệp Thiển Thiển kinh ngạc mà nhìn nhìn trước mắt này Tiểu Tam đạo trưởng, thậm chí cố ý nhìn nhìn hắn cái óc, không nghĩ tới này nhìn qua thường thường vô kỳ một cái côn luân đệ tử, nao động thế nhưng so nàng còn muốn đại. Mục Tần Vũ nhìn đến Diệp Thiển Thiển động tác cũng quay đầu nhìn nhìn nàng, ngươi đang xem cái gì? Ách, không có việc gì, Bạch đạo trưởng ngài tiếp tục. Diệp Thiển Thiển thu hồi tâm thần, tiếp tục nghe hắn giải thích. Ta cho rằng yêu tu hẳn là ít nhất ở kết đan hậu kỳ hóa hình, như vậy là có thể đủ đem linh lực chứa đựng ở yêu đan bên trong. Mục Tần Vũ ngưng thần nói. Sau đó, phía dưới những lời này, Diệp Thiển Thiển thế nhưng cùng hắn đồng thời nói ra, chính là, nếu kết đan trước không thể hóa hình, lại tu luyện không đến kết đan kỳ. Tiếng nói vừa dứt, hai người hai mặt nhìn nhau, không biết vì cái gì này đại não sóng ngắn liền như vậy hoàn mỹ đối ứng thượng. Ha ha! Vẫn là Diệp Thiển Thiển trước bật cười. Xem ra Bạch đạo trưởng cùng ta nhưng thật ra rất có duyên phận sao. Nhìn đến Diệp Thiển Thiển như vậy thản nhiên, Mục Tần Vũ đảo cũng không có gì xấu hổ, chỉ là bài trừ một cái tươi cười, đúng vậy. Kỳ thật, ta đã có một cái phương án, chỉ là bất hạnh cảnh giới không đủ, không có cách nào thực tiễn. Diệp Thiển Thiển vững vàng mà nói. Mục Tần Vũ ngẩn người, hắn không nghĩ tới Diệp Thiển Thiển thế nhưng đã nghĩ ra phương án, cái gì phương án? Ngươi nói xem. Diệp Thiển Thiển nhìn nhìn bốn phía, phát hiện hôm nay sách báo các không có gì người, vì thế nàng tiến đến trước mắt cái này Bạch Tiểu Tam đạo trưởng bên hai, đối hắn thấp giọng nói, ta cảm thấy, yêu tu có thể ở kết đan lúc sau, phế bỏ chính mình toàn thân tu vi, sau đó một lần nữa tu luyện, dùng yêu đan làm đan điển, như vậy không phải hoàn mỹ. Nghe được Diệp Thiển Thiển cái này lớn mật kế hoạch, Mục Tần Vũ nhìn ánh mắt của nàng dần dần trở nên kinh ngạc, như vậy phương án, chỉ sợ cũng chỉ có trước mắt này chỉ to gan lớn mật Hồ Điệp Tinh có thể nghĩ ra. Yêu tu tu luyện ra yêu đan là cỡ nào không dễ một việc, một vạn chỉ yêu tu bên trong nói không chừng cũng ra không được một con kết đan yêu tu, chính là dựa theo Diệp Thiển Thiển tư duy, yêu tu kết đan lúc sau phải làm việc đầu tiên lại là phế bỏ chính mình toàn thân tu vi, sau đó một lần nữa dựa theo yêu tu nên tu luyện phương thức đi tu luyện. Hắn lấy lại bình tĩnh, đưa ra cái thứ nhất nghi vấn, bất quá, hiện tại yêu tu chính xác tu luyện phương án, không phải cũng còn không có nghiên cứu ra tới sao. Lời này nhắc nhở Diệp Thiển Thiển. Nàng cảm giác chính mình phương án đại khái thượng là không có vấn đề, chính là chính xác yêu tu tu luyện phương thức lại là thế nào đâu. Chuyện này liền bát tự còn không có một phiết. Sau một lúc lâu lúc sau, Diệp Thiển Thiển mới mở miệng, ta cho rằng chuyện này đến thông qua thực tiễn đi khai quật, đó là không thể đủ dựa tưởng là có thể đủ nghĩ ra, yêu tu nên như thế nào tu luyện, kỳ thật hoa yêu như vậy dễ dàng thay đổi kinh mạch thể chất càng thích hợp đi tra xét này một phương pháp, đáng tiếc ta hiện tại không phải hoa yêu, nếu ta là kia chỉ hoa yêu. Tất nhiên đã phế đi chính mình kinh mạch, bắt đầu tra xét tân phương án, bằng không lão như vậy khổ tu, lại còn có không. Bằng ngang nhau tư chất nhân tu, đến nhiều nghẹn của ta. Hoa yêu. Mục Tần Vũ lần đầu tiên từ này Hồ Điệp Tinh trong miệng nghe được hoa yêu tên, không nghĩ tới nàng thế nhưng cũng không có bỏ qua rất hoa yêu, thậm chí biết hoa yêu kinh mạch dễ dàng thay đổi chuyện này. Đúng vậy, chính là Mục Tiên Sư thủ hạ thân truyền đệ tử, bất quá ta cùng nàng quan hệ là ở có chút kém, nàng cũng có chút nhằm vào ta. Xem ra làm nàng đồng ý ta như vậy tu luyện phương thức là không có khả năng, ta còn là chờ chính mình kết đan lúc sau ở tu luyện đi, lần này tiến vào luân hồi bản, ta cũng hơi có chút thu hoạch đâu. Diệp Thiển Thiển cúi đầu, tiếp tục ở chính mình bút ký mặt trên viết cái gì. Nghe được luân hồi bản chữ, Mục Tần Vũ trong mắt hiện lên một tia dị sắc, hắn không nghĩ tới, Hồ Điệp Tinh thế nhưng có thể giống hắn giống nhau, ở luân hồi bản bên trong hiểu thấu đáo một ít thứ gì, do đó đột phá chính mình tu vi. Nghĩ đến đây, hắn nhìn về phía Diệp Thiển Thiển ánh mắt dần dần trở nên càng thêm phức tạp. Như vậy tài hoa, vì cái gì nàng nhất định phải là kiếp nữ đâu? Nếu nàng là biến số, lại hoặc là cái gì đều không phải, thật là có bao nhiêu hảo, kia nàng có phải hay không là có thể đủ trở thành chính mình đệ tử? Mục Tần Vũ không biết, bất quá hắn cảm nhận được chính mình tiếng lòng một loạn, thân thể bên trong nơi nào đó lại truyền đến một chút đau đớn, hắn vội vàng cùng Diệp Thiển Thiển cáo biệt, liền rời đi sách báo cát. Xin lỗi, tại hạ còn có quan trọng việc, ngày nào đó chắc chắn lại phản sách báo cát, cùng Điệp Bảo cô nương trưởng đàm việc này. Nghe này Bạch Tiểu Tam đạo trưởng lưu lại một câu, Diệp Thiển Thiển cúi đầu, tiếp tục vùi đầu nhìn về phía chính mình bút ký, ngay sau đó thở dài, ai, nàng nên làm cái gì bây giờ đâu. Mà lúc này, Nguyên Ích cũng từ lầu ba xuống dưới. Đạo trưởng dừng bước, ta thả ký lục một chút ngài mang đi thư tịch. Diệp Thiển Thiển gọi lại Nguyên Ích. Nguyên Ích nhìn về phía Hồ Điệp Tinh, phất phất tay thượng thư tịch, tức khắc quyển sách này liền bay đến Diệp Thiển Thiển trước mặt. Mặt trên chính ấn ba cái chữ to luyện phách điển. Diệp Thiển Thiển cầm lấy thư, đi hướng ký lục sách, trên đường mấy lần nhịn xuống muốn mở ra này buồn luyện phách điển xúc động, nàng biết, Nguyên Ích tu vi cũng không được, nếu chính mình làm cái gì động tác nhỏ, hắn nhất định có thể liếc mắt một cái nhìn thấu, cho đến lúc này, nàng đã có thể sẽ nói không rõ. Bất quá luyện phách điển quyển sách này nếu mượn ra tới, như vậy nàng liền có cơ hội ở nó trả lại thời điểm coi trọng như vậy một hai mắt, bổ toàn nó cuối cùng mấy ngàn tự tin tức. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển bất động thanh sắc, ký lục hạ Nguyên Ích mượn đi luyện phách điển quyển sách này sự tình, sau đó mỉm cười đem thư cho Nguyên Ích. Đa tạ. Nguyên Ích hướng về phía Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, xoay người biến mất ở sách báo các bên trong. Giây tiếp theo, hắn đi tới Hoa Yêu trước phòng, gõ gõ môn. Diệp cô nương, ngươi muốn thư ta đã thế ngươi mượn tới. Phần 439. Chương 439 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 49. Chương 439 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 49. Phòng bên trong Vũ Lan nghe được Nguyên Ích thanh âm, chạy nhanh dừng lại tu luyện, mở ra cửa phòng. Nàng tiếp nhận Nguyên Ích trên tay luyện phách điển, đối hắn cười cười, Thiển Thiển đa tạ Nguyên đạo trưởng. Nếu là chân chính Diệp Thiển Thiển cũng ở hiện trường, nhất định sẽ cảm giác Vũ Lan nụ cười này muốn như thế nào dối trá liền như thế nào dối trá, nàng không chỉ có đoạt thân thể của nàng, tên nàng, thậm chí còn mượn thân phận của nàng đi làm ơn nàng bằng hữu, thật sự vô sỉ cực kỳ. Không khách khí, ngươi tu luyện cho tốt đó là, ngoài ra, như vậy sự, ngày sau ngươi còn cần đến làm sư thúc biết mới hảo. Nguyên Ích nhìn trước mắt Hoa Yêu, cảm giác có chút không đúng, bất quá lại nói không nên lời là chỗ nào không đúng, đã từng nàng cùng mục sư thúc như vậy muốn hảo. Chính là hiện tại thoạt nhìn hai người lại chỉ là phi thường thuần túy thầy trò quan hệ, hắn dần dần có chút xem không hiểu hai người chi gian quan hệ. Nếu nàng thật là biến số, chính là hiện tại như thế nào càng xem càng là chất phát đâu. Vũ Lan lại không biết Nguyên Ích nhớ nhung suy nghĩ, chỉ là cảm tạ hắn, xoay người trở lại phòng bên trong, mở ra kia bổn luyện phách điển. Nàng muốn thoát khỏi mạn cơ không chế, nhất định phải hiểu được một ít linh hồn phương diện đồ vật. Luyện phách điển quyển sách này thượng kỹ càng tỉ mỉ ghi lại hồn phách chi lực một ít đồ vật. Bất quá lại phi thường thâm ảo, nguyên bản là viết cấp hóa thần kỳ trở lên tu sĩ quan khán thư tịch, cho nên cho dù Vũ Lan tu vi đã cao hơn Diệp Thiển Thiển không ít, cũng vẫn là chỉ có thể học được một ít gia lông. Vì thế nàng vươn trắng thuần mảnh dài ngón tay, rồi hướng về phía kia bổn luyện phách điển. Bang! An tĩnh phòng bên trong, đột nhiên vang lên cái tắt thanh âm. Vũ Lan hoảng sợ mà nhìn chính mình không chịu khống chế tay phải, sau đó giây tiếp theo, tay phải lại phách về phía nàng mặt, mà nàng chỉ có thể tùy ý thân thể của mình bị mạn cơ khống chế. Ta cẩu, ngươi đang xem cái gì, tưởng cái gì đâu. Sau một lúc lâu, mạn cơ thong thả quyến rũ thanh âm từ Vũ Lan thân thể bên trong vang lên. Như vậy tình cảnh quá mức quỷ dị, Vũ Lan trong khoảng thời gian ngắn sững sờ ở tại chỗ cũng không biết nên như thế nào phản ứng. Ta nhìn xem, luyện phách điển, rất không tồi một quyển sách, chính là chính phái tu sĩ chỉ biết như thế nào cô đọng hồn phách, lại không biết như thế nào khống chế hồn phách, càng không biết như thế nào đổi hồn. Như thế nào thoát khỏi khống chế, như vậy thưa, nhìn có ích lợi gì đâu. Mạn cơ một chữ nói chuyện, tựa như xả từng ngụm phun tin tử. Vũ Lan lúc này mới rốt cuộc phản ứng lại đây, ta chỉ là muốn cô đọng hồn phách, không có muốn chạy thoát chủ nhân khống chế ý tứ. Nhưng mà, mạn cơ lại không tin nàng, ha ha, ngươi tùy tiện xem đi, lượng ngươi cũng phiên không ra cái gì thiên tới, ngươi chỉ cần nhớ rõ hư hao luân hồi bản sự tình liền hảo, nếu ngươi thật có thể nát luân hồi bản, ta liền giải ngươi khống chế. Như thế nào? Vũ Lan nghe được mạn cơ nói như vậy, trong lòng tức khắc cũng lung lay lên, đối với nàng tới nói, luân hồi bản kia cũng không quan trọng, nàng có thể thoát khỏi mạn cơ khống chế, từ đây trở thành hoàn hoàn chỉnh chỉnh côn luân đệ tử, Mục Tần Vũ thân truyền đồ đệ, chuyện này nhi hiển nhiên càng thêm quan trọng. Hảo, hy vọng chủ nhân nói được thì làm được. Ha ha, ta này tiểu đáng thương nhi, vậy ngươi liền nhanh hơn động tác đi, bằng không ta cũng không biết khi nào liền thay đổi chủ ý đâu. Mạn Cơ thanh âm vang lên. Vũ Lan không có lại hồi phục Mạn Cơ, một đôi mắt lại so với bóng đêm còn thâm. Nàng nhất định phải thoát ly Mạn Cơ khống chế. Nghĩ như vậy, nàng mở ra trước mắt này bổn luyện phách điển. Mục Tần Vũ về tới chính mình động phủ bên trong, trải vớt lại nội tức, rốt cuộc bình ổn trên người đau đớn, hắn đi tới rồi ngoài động, nhìn về phía Hoa Yêu nơi phương hướng. Nếu là kia Hồ Điệp Tinh lời nói không giả, kia Hoa Yêu hiện tại tu hành gần như là ở làm vô dụng công, mấy vạn năm qua, yêu tu đều ở nhân tu dưới, nguyên nhân chính là bởi vì yêu tu tu hành công pháp bản thân đó là tham ô nhân tu phương pháp, nếu là này Hoa Yêu thật là biến số, kia nàng trước mắt điểm này tu vi, đích xác không đủ để chống đỡ nàng sống quá trình tràng vạn năm đại kiếp nạn. Mục Tần Vũ suy tư, một đôi mắt nhìn Hoa Yêu phương hướng xuất thần. Cùng lúc đó, Diệp Thiển Thiển đã dựa theo luyện phách điển phía trước sở ghi lại luyện phách phương pháp bắt đầu rèn chính mình hồn phách. Tuy rằng nàng còn không có nhìn đến mặt sau nội dung, bất quá nàng cũng chỉ có thể căng ra đầu bắt đầu tu luyện, rốt cuộc Nguyên Lịch đã đem quyển sách này mượn đi, không biết khi nào mới có thể trả lại, cho nên nàng hiện tại chỉ có thể trước bắt đầu tu luyện, rốt cuộc tu luyện pháp môn bản thân chính là từ thiển nhập thâm. Nàng bắt đầu phun ra nuốt vào hơi thở, thừa dịp sách báo các không ai công phu, chính mình tìm cái tiểu góc liền tu luyện lên. Luyện phách điển phi thường thần kỳ, bên trong ghi lại rèn luyện hồn phách phương pháp, nói là hồn phách lực lượng nhìn qua là không thể gia tăng, trên thực tế cũng có thể mượn dùng thiên địa linh khí thông thả khôi phục, chỉ là như vậy khôi phục phi thường thông thả. Tiếp theo chính là hiểm trở nơi sẽ có một ít u hồn ngưng tụ thành đóa hoa, tên là U Minh Hồn Hoa, nếu có thể hấp thu rất này đó U Minh Hồn Hoa, Diệp Thiển Thiển cảm giác chính mình là có thể đủ khởi động lại hệ thống, sau đó cô động chính mình hồn phách. Đáng tiếc hiện tại nàng thật sự quá mức nhỏ yếu, đều nói U Minh Hồn Hoa liền đoạt lại thuộc về chính mình thân thể chuyện như vậy, làm lên cũng rất là khó khăn. Ai? Nàng hấp thu một ít thiên địa linh khí, cảm giác chính mình thân thể bên trong linh lực càng thêm phong phú, chính là linh hồn chi lực vẫn là gia tăng đến phi thường thiếu, thật giống như ở khô khốc xa ha ra đại sa mạc, hạ một giọt vũ giống nhau thiếu, nàng thở dài, từ minh tưởng bên trong tỉnh lại. Lúc này, một thanh âm ở nàng bên thai vang lên, đồ nhi ở thở dài cái gì đâu. Diệp Thiền Thiền ngẩng đầu, nhìn về phía nói chuyện tại trưởng lão. Tùy ý tìm cái lấy cớ, sư phó, đồ nhi ở thở dài chính mình tu luyện tiến cảnh thông thả. Không cần nóng nội, tu luyện một chuyện, càng là nóng nội, liền càng khó đột phá. Tạ trưởng lão sờ sờ chính mình bạch bạch râu, khiếp mắt cười nhìn về phía Diệp Thiển Thiển. Kia mục sư thúc đâu? Hắn như thế nào càng là nóng nội, liền tu luyện đến càng nhanh đâu? Diệp Thiển Thiển tức giận nói, nàng hiện tại tưởng tượng đến thực lực của chính mình chậm chạp không có cách nào vượt qua Mục Tần Vũ, đã từng lại đối hắn nói như vậy nhiều thiếu tấu nói. Nói không chừng ngày nào đó hắn nhớ tới liền sẽ tìm chính mình phiền thoái, mà nàng, tắc hoàn toàn không có cách nào ứng đối trước mắt cái này hóa thần đỉnh mục tiên sư. Cái này kêu nàng, như thế nào có thể không thở dài đâu. Nói nữa, nàng hiện tại nhiệm vụ chủ tuyến là phi thăng đến thượng giới, như vậy nàng hiện tại cái này cặn bã thực lực, nói không chừng một chút côn luân liền cấp vân như tranh như vậy tu sĩ diệt, cho nên cũng có đủ làm nàng sầu. Tạ trưởng lão nhìn nhìn thiên, ngữ khí có chút ý vị thâm trường, tu luyện một đường. Không cần cùng người khác so, cũng không cần cùng chính mình phân cao thấp, duyên tùy tâm đến, tưởng như thế nào tới liền như thế nào tới, nên làm như thế nào làm, bộ dáng này, cho dù ngươi không thể phi thăng, ngươi cũng có thể tu luyện thật sự vui sướng, ngàn vạn đừng học những cái đó chỉ vì cái trước mắt tu sĩ, bọn họ phần lớn ở tu luyện thời điểm bị chịu tra tấn, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma, không được giải thoát. Như vậy, sư phó, côn luân gia quá này đó không được giải thoát đệ tử đâu. Diệp Thiền Thiền nghe Tạ trưởng lao nói, đột nhiên nhớ tới Mạn Cơ, vì thế thử một câu. Phần 440. Chương 440 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 50. Chương 440 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 50. Mạn Cơ là cái gì thân phận? Diệp Thiền Thiền vẫn luôn làm không rõ ràng lắm, nàng hình như là đột nhiên từ cục đá bên trong nhảy ra tới, bất quá xem nàng như vậy thủ đoạn, có thể tùy tùy tiện tiện giáo hội Vũ Lan đổi đi thân thể của mình. Nghĩ đến cũng không phải là cái gì bừa bãi vô danh tu sĩ. Nếu nàng đã thượng Côn Luân, nói không chừng cũng có thể đủ nghe được Mạn Cơ một ít lịch sử, cho nên nàng hỏi Tạ trưởng lão, hai con mắt lóe quang mà nhìn chằm chằm hắn. Ngươi xem, mới vừa theo như ngươi nói, tu luyện một chuyện không cần lo cho người khác, ngươi như thế nào lại quản khởi nhàn sự? Tạ trưởng lão híp mắt nhìn nhìn Diệp Thiền Thiền. Diệp Thiền Thiền lại đúng lý hợp tình mà nhìn lại hắn, sư phó, ta cũng không muốn cùng người khác so à. Chính là ngươi nhìn xem kia Vân Như Tranh khi đó đối phó ta bộ dáng, nếu không phải ta cơ trí, chỉ sợ hôm nay cũng không cái kia cơ duyên đứng ở ngài trước mặt, cho nên hiểu biết một ít có khả năng nguy hại đến ta sinh mệnh an toàn tu sĩ, này không phải thực bình thường sao. Tạ trưởng lão bị Diệp Thiển Thiển nói nghẹn một chút, liền ngươi suy xét đến nhiều, ngươi nếu là liền Côn Luân Sơn đều không dưới, sao có thể gặp gỡ những cái đó tu sĩ đâu. Sư phó, này ngươi liền có điều không biết nha, ta không xuống núi, đồng môn cũng không xuống núi sao. Lại nói người khác còn không thể thượng Côn Luân sao. Cho nên ta cảm thấy, chúng ta Côn Luân đệ tử nhất định cần thiết đi tìm hiểu một chút thế giới này, này đó bắt quái, ngài nói cho ta, ta còn phải biên soạn thành sách. Về sau mỗi cái muốn xuống núi đệ tử đều đến nhìn xem sách này, hiểu biết những người đó không thích hợp, như vậy ngài này đó trưởng bối không cũng dùng ít sức rất nhiều sao. Nghe Diệp Thiển Thiển nói, Tạ trưởng lão đôi mắt càng ngày càng sáng, ngươi nói cũng đúng vậy, mỗi lần này đó đệ tử xuống núi chúng ta đều phải dặn dò một liền, luôn nói như vậy nói đi cũng phiền toái, không bằng viết một quyển sách, về sau ai ngờ xuống núi liền nhìn lại, gặp được những cái đó tẩu hỏa nhập ma tu sĩ, có thể trốn tắt trốn, không thể trốn cũng biết kịp thời cầu viện. Đúng rồi sư phó, khiến cho ta tới viết mấy thứ này đi. Diệp Thiển Thiển nói, từ trong túi móc ra giấy bút, làm ra một bộ muốn viết chữ tư thế tới, bắt quái hừng hực chi hỏa, bắt đầu ở trên người nàng thiêu đốt. Tạ trưởng lão đều bị nàng cái dạng này chọc cho vui vẻ, liền ngươi cơ linh, đi thôi, đi thư phòng viết. Minh Bạch Lặc, sư phó. Vì thế, ở tạ trưởng lão trong miệng, thế giới này bên trong những cái đó yêu tu, bắt đầu từng cái xuất hiện ở Diệp Thiển Thiển trong thai. Kỳ thật. Từ lần trước vạn năm đại kiếp nạn lúc sau tạ trưởng lão bắt đầu giảng thuật. Từ từ, cái gì là vạn năm đại kiếp nạn? Diệp Thiển Thiển đột nhiên đánh gãy tạ trưởng lão, nguyên bản nàng cũng không nghĩ đánh gãy tạ trưởng lão, chính là cái này vạn năm đại kiếp nạn cũng cùng nàng nhiệm vụ chi nhánh có quan hệ, cho nên nàng cảm thấy chính mình thật sự là cần thiết hiểu biết một chút. Tạ trưởng lão nhìn Diệp Thiển Thiển mê mang bộ dáng, đem vạn năm đại kiếp nạn sự tình nói cho nàng, nghe xong vạn năm đại kiếp nạn tình huống. Diệp Thiển Thiển mới hiểu được cái này nhiệm vụ chi nhánh lại là khó khăn siêu việt chủ tuyên cái loại này. Bất quá nàng ẩn ẩn cảm giác được Mạn Cơ có lẽ cùng này vạn năm đại kiếp nạn có quan hệ, nàng lại nói rõ muốn cho Vũ Lan thượng Côn Luân, hiển nhiên chính là đối Côn Luân có ý tưởng. Sư phó, ta hiện tại đã minh bạch vạn năm đại kiếp nạn ý tứ, hiện tại chúng ta bắt đầu viết những cái đó trước vạn năm đại kiếp nạn lưu lại tới ma tu, ta tu đi. Diệp Thiển Thiển nhớ kỹ vạn năm đại kiếp nạn sự tình. Hiện tại còn không xác định nàng chính mình hay không có năng lực xử lý cái này kiếp nạn, rốt cuộc trong thế giới này mặt, thực lực của nàng thật sự là quá thấp kém. Ân, cái thứ nhất giảng ai tương đối hảo đâu. Tạ trưởng lão dựa vào trên ghế, giống một cái bình thường lão nhân hồi ước chuyện cũ giống nhau nghĩ. Diệp Thiển Thiển nhìn hắn mê mang bộ dáng, bắt đầu dẫn đường. Sư phó à, ta cảm thấy một quyển sách muốn cho người xem đến đi xuống, nó mở đầu đầu tiên hẳn là xuất hiện một nữ nhân, còn phải là cái mỹ nữ. Có như vậy một đoạn yêu hận tình thù chuyện xưa liền càng tốt, sau đó nàng còn phải hiện tại còn sống, ngài cảm thấy ai thích hợp. Nghe nàng dẫn đường, tạ trưởng lão trên mặt thần sắc bắt đầu dần dần trở nên ngưng trọng lên, là có như vậy một cái nữ tà tu, bất quá nàng đã bị nhốt ở không biết cái nào phong ấn bên trong, đã mau một vạn năm, nói không chừng đã tan thành mây khói. Kia, nàng gọi là gì đâu? Diệp Thiển Thiển thả chậm hô hấp, muốn nghe được chính mình trong lòng nghĩ cái tên kia. Nàng kêu Mạn Cơ. Quả nhiên. Tạ trưởng lão nói ra Mạn Cơ tên. Diệp Thiển Thiển trong lòng cả kinh, quả nhiên, nàng liền biết cái này Mạn Cơ có chút địa vị, lại là hướng về phía Côn Luân lại là biết như thế nào đổi hồn phách, tuyệt đối không phải một cái nhân vật đơn giản. Nàng làm sao vậy? Diệp Thiển Thiển tò mò mà truy vấn. Tạ trưởng lão nhìn nhìn thần sắc của nàng, lại nghĩ nghĩ, vì thế mở miệng nói ra Mạn Cơ quá vãng. Nguyên lai, Mạn Cơ đã từng cũng là muốn gia nhập Côn Luân lại ở vòng thứ nhất thất bại đệ tử. Mà nàng thất bại nguyên nhân phi thường đơn giản, nàng ở lên núi trên đường, bị một cái tà tu hút đi linh lực. Mà lúc ấy Côn Luân chỉ là một cái môn phái nhỏ, thượng không biết tà tu tồn tại, vì thế mơ màng hồ đồ, thế nhưng làm cái kia tà tu trở thành Côn Luân đệ tử. Sau lại kia tà tu tuy rằng bị phát hiện hơn nữa bị Côn Luân người trong chu sát, chính là sai lầm đã phạm phải, khó lại đền bù. Từ lúc ấy bắt đầu, Mạn Cơ trong lòng liền gieo một viên thù hận hẳn giống, không chỉ có là đối tà tu, cũng là đối Côn Luân. Cho nên đương Côn Luân vạn năm trước ưu tú nhất đệ tử Ninh Khải Chính xuất hiện ở Mạn Cơ trước mặt, nói cho nàng nàng có thể trở thành Côn Luân đệ tử thời điểm, nàng mặt ngoài đáp ứng, trên thực tế lại bắt đầu âm thầm dụ dỗ Ninh đạo trưởng, muốn làm hắn đạo tâm không xong, khó có thể ứng đối lúc sau vạn năm đại kiếp nạn. Kia Ninh đạo trưởng sau lại như thế nào? Diệp Thiền Thiền hỏi, hiện tại Côn Luân trên dưới hoàn toàn đã không có cái này Ninh Khải Chính tên, thuyết minh cái này Ninh đạo trưởng, 89 phần 10 là xảy ra chuyện nhi. Gọi là gì Ninh đạo trưởng? Đó là ngươi Ninh sư tổ. Tạ trưởng lão liếc Diệp Thiển Thiển liếc mắt một cái, luân hồi bàn, chính là ngươi Ninh sư tổ thân thể đúc thành, khi đó hắn đã có độ kiếp đỉnh thực lực, nguyên bản ly phi thăng chỉ còn lại có một bước xa, lại lựa chọn lấy mình chi thân, độ vạn năm chi kiếp. Một khi đã như vậy, Côn Luân tịch điển bên trong vì sao lại không có tên của hắn? Diệp Thiền Thiền nghĩ nghĩ, Côn Luân lịch đại trưởng môn cùng ưu tú đệ tử đều là có thể ghi tạc Côn Luân tịch điển phía trên, nàng đã từng ở sơ cấp sách báo các bên trong lật xem quá kia quyển sách, bên trong lại không có Ninh Khải chính tên. Tạ trưởng lão nhìn về phía nàng, chậm rãi mở miệng, bởi vì, hắn rốt cuộc còn không có thể phi thăng thành thần, vẫn là cá nhân, chỉ cần là người, liền sẽ phạm sai lầm, cái này sai lầm, hủy diệt tên của hắn. Diệp Thiền Thiền nhìn tạ trưởng lão thân sắc, minh bạch Ninh Khải chính phạm cái này sai lầm, tám phần cùng Mạn Cơ có quan hệ. Hắn tha Mạn Cơ một mạng, mà lúc ấy Mạn Cơ, vì trả thù toàn bộ tu chân giới, đem tả tu công pháp tản đi ra ngoài, cuối cùng dẫn tới thượng một lần vạn năm đại kiếp nạn, tử thương toàn bộ tu chân giới quá nửa tu sĩ. Tạ trưởng lão chậm rãi mở miệng, đem qua đi một chữ nói đến. Phần 441. Chương 441 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 51. Chương 441 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 51. Mạn Cơ, là kiếp nữ. Tạ trưởng lão nhìn trước mắt tiểu hồ điệp, cuối cùng vẫn là nói ra những lời này, hắn lại không tin, chính mình trước mắt cái này tiểu đồ đệ, cuối cùng sẽ trở thành lúc này đây vạn năm đại kiếp nạn kiếp nữ. Nàng tâm tính, nhìn qua chớ có nói là so Mạn Cơ, chính là sánh vai Mục Tần Vũ cũng không yếu. Hắn không tin, cho nên hắn thẳng thắn thành khẩn nói cho Diệp Thiền Thiền, kiếp nữ sự tình. Kiếp nữ, cái gì là kiếp nữ? Diệp Thiền Thiền nhíu mày hỏi, nàng ẩn ẩn cảm thấy cái này từ sẽ cùng chính mình có rất sâu liên hệ. Nhìn nàng bộ dáng, tạ trưởng lao lắc lắc đầu, kiếp nữ, chính là mở ra vạn năm đại kiếp nạn nữ nhân, kiếp nữ trên người thường thường sẽ có rất sâu cơ duyên, kiếp nạn hay không sâu nặng, càng là sẽ hệ với kiếp nữ nhất niệm chi gian, bất quá đây cũng là luân hồi bàn đúc thành lúc sau chúng ta mới biết được sự tình, cho nên phía trước, chúng ta là không biết kiếp nữ tồn tại. Diệp Thiền Thiền nghe kiếp nữ sự tình, một bút ký tái trên giấy. Kia Ninh sư tổ là như thế nào cùng Mạn Cơ kết duyên đâu? Diệp Thiền Thiền trong lúc lơ đãng hỏi. Tạ trưởng lão khụ khụ, này ngươi cũng đừng hỏi, liền biết Ninh sư tổ cảm giác Côn Luân hổ thẹn với Mạn Cơ, bởi vậy thả nàng một con ngựa, này liền được rồi. Diệp Thiền Thiền gật gật đầu, nàng đã biết một ít Mạn Cơ lai lịch, vì thế lại hỏi Tạ trưởng lão, kia sư phó, này Mạn Cơ tu hành là ở cái dạng gì một cái cảnh giới bên trong đâu? Nàng nếu là hiện tại còn sống, hẳn là cũng là một người độ kiếp kỳ tu sĩ. Tạ trưởng lão nói, trong ánh mắt như suy tư gì. Nhìn tạ trưởng lão bộ dáng, Diệp Thiển Thiển trong lòng ám đạo nguy hiểm thật, nếu là nàng phía trước nói cho tạ trưởng lão hiện tại Mạn Cơ tồn tại, nói không chừng hai người bọn họ đều có nguy hiểm. Rốt cuộc nàng là độ kiếp kỳ tu sĩ, thân niệm đảo qua, biết sự tình gì cũng chẳng có gì lạ. Nàng nhớ kỹ Mạn Cơ tin tức, trong lòng cũng có một ít trầm trọng, nàng yêu cầu đối phó chính là một người độ kiếp kỳ đại tu sĩ, xem ra nàng đến chạy nhanh tăng lên thực lực của chính mình. Lúc sau. Ở tạ trưởng lão miêu tả dưới, Diệp Thiển Thiển lại nhớ mấy cái hiện tại vẫn cứ có khả năng còn sống trên đời tà tu, ma tu tên, sau đó đưa bọn họ biên soạn thành sách, nàng cũng ở nỗ lực, trợ giúp chính phái các tu sĩ, không chịu tà tu, đám ma tu thương tổn. Mà bên này, Mục Tần Vũ còn lại là làm ra quyết định của chính mình. Thiển Thiển, Mục Tần Vũ nói, hắn nhìn về phía trước mắt Hoa Yêu, mà Hoa Yêu tắc kính cẩn nghe theo mà chiều hắn thi lễ. Sư phó, nàng thanh âm sợ hãi. Như là cái gì thẹn thùng tiểu động vật, chính là lại trong người vì Côn Luân tiên sư Mục Tần Vũ xem ra, quá mức keo kiệt. Hắn lắc đầu, nhìn không ra chính mình trước mắt cái này Hoa Yêu có cái gì biến số khí chất. Ngươi này đó thời gian tu luyện, tiến cảnh quá chậm, ta biết một loại tân phương pháp có thể trợ giúp ngươi tu luyện, ngươi hay không nguyện ý nếm thử. Mục Tần Vũ nhìn trước mắt Hoa Yêu, cảm thấy nàng sắc yêu cầu một ít thí luyện, mới có thể đủ có được biến số khí chất, hiện tại bộ dáng này. Thật sự làm người khó có thể cảm giác được nàng sẽ có cái gì tiền đồ. Sư phó nói như thế nào, Vũ? Vì thế Thiển Thiển liền như thế nào làm? Vũ Lan cả kinh, nàng thiếu chút nữa nói ra chính mình chân chính tên. Mục Tần Vũ cũng không có chú ý tới Vũ Lan nói lỡ, chỉ là gật gật đầu, ngươi có này phân tiến tới chi tâm liền hảo, ngươi thả theo ta đi sau núi. Hắn cũng không tưởng nói cho Hoa Yêu hắn muốn phế bỏ nàng toàn thân tu vi làm nàng một lần nữa tu luyện, bởi vì hắn biết như vậy nói cho nàng. Nàng tất nhiên sẽ không đồng ý, chính là nàng tu vi đã đình chỉ tiến bộ, cho nên Mục Tần Vũ quyết định đem nàng rèn luyện một chút. Vũ Lan gật gật đầu, còn tưởng rằng Mục Tần Vũ phải cho nàng cái gì thứ tốt, vô cùng cao hứng mà theo Mục Tần Vũ nện bước, thấu đi lên. Chỉ thấy Mục Tần Vũ thần niệm vừa động, Vũ Lan cùng hắn liền nháy mắt xuất hiện ở sau núi bên trong. Ngươi ngồi xếp bằng ngồi xuống, ta vì ngươi truyền linh lực. Mục Tần Vũ trầm giọng nói. Vũ Lan gật gật đầu, dựa vào Mục Tần Vũ nói ngoan ngoãn ngồi xuống. Chờ Mục Tần Vũ cho nàng chuyển vận linh lực. Nhưng mà, dự đoán bên trong linh lực lại không có chuyển đến, lại là một trận làm Vũ Lan cảm giác xa lạ lại quen thuộc đau nhức. A, nàng đau kêu ra tiếng, thanh âm vang vọng toàn bộ Côn Luân sau núi. Cùng Diệp Thiển Thiển cùng ngồi ở thư phòng bên trong Tạ trưởng lão đột nhiên ngẩng đầu, ân. Hoa Yêu tựa hồ ở kêu thảm thiết. Cái gì? Diệp Thiển Thiển từ sách vở bên trong ngẩng đầu, quyển sách này đã biên soạn tới rồi cuối cùng, chỉ kém mấy chữ, tùy thời có thể đặt ở sách báo các bên trong công Côn Luân các tu sĩ quan khán. Tạ trưởng lão thần niệm vừa động, nháy mắt người đã biến mất ở tại chỗ, chỉ cấp Diệp Thiển Thiển để lại một câu, ta đi xem. Nhìn Tạ trưởng lão rời đi phương hướng, Diệp Thiển Thiển lấy lại bình tĩnh, biết Vũ Lan xảy ra chuyện, nàng cũng có chút khẩn trương, chính là nàng cũng biết, nơi này là Côn Luân, có rất nhiều Tạ trưởng lão như vậy đại tu sĩ sẽ đi hỗ trợ, nàng nếu là đi, nói không chừng còn sẽ có phản hiệu quả. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển đành phải kiềm chế hạ chính mình xúc động, viết xong chính mình kia một chỉnh bổn tà tu, ma tu bắt quái thư tịch. Tạ trưởng lão xuất hiện ở Côn Luân sau núi, gần nhất đã bị Mục Tần Vũ thiết hạ trận pháp kết giới sở ngăn trở. Sau đó liền nghe được hắn truyền âm, ta ở chợ giúp biến số tu luyện, không phá thì không xây được, nàng tính tình, ta chỉ có thể giúp nàng này một phen. Ngươi sớm nói sao, bất quá ngươi xác định như vậy phế đi nàng tu vi có thể có tốt kết quả. Tạ trưởng lao nhíu nhíu mày. Mục Tần Vũ trầm mặc, hắn cũng không biết phế đi Hoa Yêu tu vi là đúng hay sai, bất quá hắn lại cảm giác, nếu không phế, này biến số liền vô pháp trở thành biến số. Chỉ là tạm thời thử một lần, nếu không nàng kết đan sơ kỳ tu vi. Lại có thể làm được sự tình gì? Nếu là nàng vô pháp nhanh chóng tu luyện, lại một lần nữa tu luyện một lần, cũng có thể đủ rèn luyện nàng tâm tính. Mục Tần Vũ trầm giọng nói, nhìn về phía kết giới bên trong Hoa Yêu, nàng bởi vì đau đớn cuộn tròn trên mặt đất, nhìn qua thập phần bất lực. Chính là lúc này đây, không còn có người có thể trợ giúp nàng. Nàng không có tỉ tỉ, ở trong lòng kêu gọi cũng không có được đến mạn cơ đáp lại, lần này tử, Vũ Lan là hoàn toàn tứ cố vô thân. Nhẫn mại một thân đau đớn, Vũ Lan nằm ngã vào kết giới bên trong, trong lòng không ngừng trào ra phẫn nộ cảm xúc, nàng suy yếu mà mở to mắt nhìn về phía Mục Tần Vũ, nhìn hắn vô tình thần sắc, khỏe mắt xẹt qua một tia nước mắt. Nếu nàng đã từng còn đối Mục Tần Vũ ôm quá như vậy một hai ti hy vọng, hiện tại, nàng đã hoàn toàn tuyệt vọng. Vũ, không biết khi nào hạ lên. Một giọt nước mưa đánh vào nàng trên mặt, nàng cảm thụ được chính mình cả người biến mất tu vi, cảm giác chính mình tựa như rơi vào vực sâu giống nhau thống khổ. Nàng hào hận. Hận chính mình nhỏ yếu, chỉ có thể tùy ý mạng cơ, Mục Tần Vũ như vậy tu sĩ cấp cao đối nàng tùy ý bài bố, cũng hận chính mình yếu đuối, lúc này, thế nhưng trừ bỏ khóc, không có chút nào biện pháp có thể làm chính mình trở nên hảo như vậy một chút. Nàng chỉ có thể ở trong lòng âm thầm thề, nếu là lúc này đây nàng có thể trở ra này phiến kết giới, nàng nhất định phải sở hữu thương tổn quá nàng người trả giá đại giới. Phần 442 Chương 442 thứ 6 độ, Tu Tiên Thế Giới 52 Chương 442 thứ 6 độ, Tu Tiên Thế Giới 52. Diệp Thiển Thiển đang ở sách báo các bên trong tiếp tục hiểu thấu đáo chính mình yêu tu pháp môn, đột nhiên nghe được Bạch Tiểu Tam thanh âm, địa bảo, mục sư thúc đã quyết định làm Hoa Yêu một lần nữa tu luyện. Cái gì? Diệp Thiển Thiển cả kinh, không nghĩ tới này Bạch Tiểu Tam thế nhưng có như vậy năng lượng, thật sự có thể thuyết phục Mục Tần Vũ đem Hoa Yêu một thân tu vi cấp phế đi. Nàng lại là không biết, Hoa Yêu tu luyện tiến cảnh thông thả. Đã hoàn toàn lâm vào nàng theo như lời những cái đó không bằng nhân tu phạm trù bên trong, mà nàng giải thích cũng cùng Mục Tần Vũ không như mà hợp, bởi vậy Mục Tần Vũ quyết đoán lựa chọn tin tưởng nàng phương pháp. Đúng vậy, bất quá mục sư thúc để cho ta tới hỏi một chút ngươi, hiện tại hẳn là làm sao bây giờ? Hoa Yêu bị phế đi tu vi lúc sau, tựa hồ rất thống khổ. Bạch Tiểu Tam một đôi mắt bình tĩnh mà nhìn Diệp Thiển Thiển. Diệp Thiển Thiển lại ở trong lòng cười thầm, kia Vũ Lan nhất sợ đau. Hiện tại lại đột nhiên bị chính mình thân truyền sư phụ phế đi tu vi, nàng hẳn là hoàn toàn vô pháp lý giải Mục Tần Vũ khổ tâm, tựa như nàng đã từng không có cách nào lý giải chính mình cho nàng khơi thông kinh mạch khổ tâm giống nhau. Yêu tu tu luyện vốn là có bình cảnh, Mục Tần Vũ lựa chọn giúp nàng đánh vỡ cũng không phải một kiện chuyện xấu. Hiện tại làm sao bây giờ? Khẳng định là nhịn đau cho nàng giáo huấn linh khí, làm nàng thừa dịp yêu đan không có tán, chạy nhanh tu luyện. Diệp Thiển Thiển dừng một chút, nói ra hiện tại phương án. Bạch Tiểu Tam gật gật đầu, mà Diệp Thiển Thiển lúc này nàng đại não cũng bay nhanh chuyển động lên. Nàng cảm thấy, đây là một cơ hội, có thể cho nàng nhân cơ hội đổi về thân thể của mình. Không không, từ từ. Diệp Thiển Thiển chạy nhanh mở miệng, nàng là yêu tu, hiện tại yêu cầu yêu tu linh khí, không thể đưa vào nhân tu linh lực cho nàng, nếu không nàng còn sẽ xảy ra chuyện, làm ta qua đi, ta đi giúp nàng. Nghe được Diệp Thiển Thiển nói như vậy, Bạch Tiểu Tam liền vận khởi khẩu quyết bay lên, đem nàng đưa tới sau núi mặt trên. Hai người trong chốc lát liền tới rồi sau núi, mà này sau núi thượng trừ bỏ thụ, cũng chỉ dư lại kết giới bên trong Vũ Lan, nàng bên người đã không có một bóng người. Mục tiên sư đâu? Hắn đem chính mình đệ tử tu vi đều cấp phế đi, người lại không ở sao? Diệp Thiền Thiền nhíu mày hỏi, nàng có chút không thể tin được Mục Tần Vũ cư nhiên không ở hiện trường. Bạch Tiểu Tam thần sắc lại vài phần xấu hổ, Mục tiên sư có lẽ có càng thêm chuyện quan trọng, hắn không phải đã phái ta đi tìm người sao? Hiện tại chúng ta tiến kết giới đi. Không, ta đi vào, ngươi đến ở bên ngoài thủ, ta cho nàng thua yêu lực thời điểm ngươi không thể ở bên cạnh, ngươi tu vi so với chúng ta đều phải cao, có lẽ sẽ xảy ra chuyện gì. Diệp Thiền Thiền nói, nhìn đến kết giới thượng đã khai một cái động, quyết đoán chui đi vào. Lưu lại một bên Bạch Tiểu Tam, có chút sững sờ mà nhìn Diệp Thiền Thiền, hắn lại không biết, này hồ điệp tinh thế nhưng như thế quyết đoán. Nghĩ đến, nếu là nàng luyện thành yêu đan, nhưng là biết chính mình tu vi muốn nâng cao một bước, đó là nhất định sẽ nguyện ý tiếp thu phế bỏ tu vi chuyện như vậy đi. Đưa tới Diệp Thiển Thiển tiến vào kết giới bên trong, nàng liền cảm giác được chính mình chung quanh một hoa, bốn phía rốt cuộc thấy không rõ. Mà Bạch Tiểu Tam tắc lắc mình biến hóa, trở thành Mục Tần Vũ, hắn nhìn đại trận bên trong hoa yêu cùng hồ điệp tinh, cảm giác trong lòng có một tia ẩn ẩn bất an. Bất quá lúc này, Diệp Thiển Thiển đã muốn chạy tới Vũ Lan bên người, nàng ấn xuống chính mình trong lòng phẫn nộ, kêu Vũ Lan hiện tại thân phận, Diệp Thiển Thiển. Vũ Lan từ hôn mê bên trong tỉnh lại, liền nghe được có người đang ở kêu gọi chính mình thanh âm. Nàng ngẩng đầu chung quanh, ai? Lúc này, nàng thấy được trên núi Côn Luân Hồ Điệp Tinh, cười đến vẻ mặt đáng giận mà đi hướng nàng. Diệp Thiền Thiền nhìn Vũ Lan đau đến chật vật bộ dáng, trong lòng dâng lên một cổ hả giận cảm giác, ta là Điệp Bảo, đến xem ngươi, ngươi hiện tại yêu cầu nhịn đau tiếp tục tu luyện, nếu không ngươi này một thân tu vi phế đi cũng thật chính là phế đi. Đau cái này tự, đối với sợ đau Vũ Lan tới nói, vừa mới bị Diệp Thiền Thiền nói ra, nàng cũng đã run lên một chút, ngay sau đó hoảng sợ mà mở miệng. Ta không cần đau. Ai, hiện tại nhưng không ai có thể giúp ngươi thừa nhận như vậy thống khổ. Hảo, ngồi xong, ta tới vì ngươi thua một ít linh lực, hẳn là sẽ đau thật lâu. Bất quá ngươi tu luyện bình cảnh sẽ như vậy đả thông, nếu không phải xem ở mục sư thúc phần thượng, ta mới sẽ không giúp ngươi đâu. Diệp Thiền Thiền nói, khoe miệng gợi lên một mặt có chút trào phúng tươi cười. Nàng biết, như vậy tươi cười, đối với lâu dài tới nay bị tiểu yêu nhóm khi dễ, bị mạn cơ nô dịch Vũ Lan tới nói, thoạt nhìn thập phần bén nhọn. Mà lúc này, Vũ Lan muốn trốn tránh nàng thống khổ, chỉ có duy nhất một cái phương pháp, nàng chính mình dùng qua phương pháp, đổi đi hai người linh hồn. Nàng tươi cười hiển nhiên chọc giận Vũ Lan, chính là Vũ Lan lúc này cũng nhớ tới chính mình đã từng phương pháp, ở nàng xem ra, này hồ điệp tinh như thế đáng giận, đích xác hẳn là trừng trị nàng một phen, như vậy thống khổ, hiển nhiên là từ nàng tới thừa nhận, càng thêm hợp lý. Vì thế nàng không có nói cái gì nữa, ngược lại gian nan địa chi khởi động thân thể, ngoài miệng nói cũng thập phần khách khí. Còn thỉnh Điệp Bảo trợ ta giúp một tay. Diệp Thiền Thiền cười cười, nàng đã hiểu biết Vũ Lan này chỉ hồ điệp tinh sở hữu sắc mặt, cho nên nàng cũng không có lộ ra chút nào cảm xúc, mà là lẳng lặng mà ngồi ở nàng phía sau, đem linh lực thấu vào thân thể của nàng bên trong. Thức mau, nàng liền cảm nhận được kia cổ đến từ linh hồn chi lực liên lụy. Nhưng là nàng một câu đều không có nói, chỉ là lẳng lặng mà chuyển vận linh lực, sau đó chậm rãi nói hai chữ, kỳ quái. Sau đó, giây tiếp theo nàng liền cảm giác chính mình đã về tới hoa yêu thân thể bên trong. Hừ, ngươi này đáng giận hồ điệp tinh, ta hiện tại liền phải ngươi mệnh. Nói, Vũ Lan vận khởi công pháp. Cũng may Diệp Thiển Thiển đã sớm xem thấu Vũ Lan, nàng đầu lưỡi vừa động, tức khắc đem phi hành chú cùng ẩn thân chú đồng loạt niệm ra, chỉ một thoáng liền biến mất ở tại chỗ. Sao lại thế này? Mục Tân Vũ kéo xuống tới Bạch Tiểu Tam ngụy trang, nhìn về phía kết giới bên trong, lại phát hiện nơi đó chỉ còn lại có một con hồ điệp tinh. Hồ Điệp Tinh mở to một đôi vô tội đôi mắt nhìn hắn, Mục Tiên Sư, ta cũng không biết. Mục Tần Vũ ngưng thần, cảm thụ một chút hoa yêu hơi thở, lại phát hiện nàng hơi thở đã hoàn toàn biến mất ở thiên địa chi gian. Bất quá hắn biết, Hồ Điệp Tinh cũng không có như vậy cái bản lĩnh làm hoa yêu tại chỗ biến mất, chỉ có thể buông ra nàng, người đi về trước, ta lại ngẫm lại biện pháp. Nói xong, hắn biến mất ở tại chỗ. Vũ Lan nâng lên tay, cảm giác được Hồ Điệp Tinh thân thể bên trong lực lượng cùng mạn cơ đối nàng kiềm chế không còn. Trong lòng chính là thập phần cao hứng. Nàng xoay người nhìn phía sau trống không hoàn cảnh, lẩm bẩm niệm, ngữ khí lại có vài phần cực giống mạng cơ, ngươi tốt nhất là đã chết, nếu không ta sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Mà Diệp Thiển Thiển lúc này, tắc thừa dịp thần thân chú còn ở, chạy nhanh nhập định tu luyện lên. Nàng biết, hiện tại là nàng tăng lên thực lực tốt nhất tu luyện cơ hội. Cảm thụ được chính mình chân chính thân thể, nàng căn bản không rảnh lại quản Vũ Lan đủ loại công việc. Nhưng là nàng lại không biết, chính mình này nhất nhập định thế nhưng vào 3 năm, phần 443, chương 443 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 53. Chương 443 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 53. Vũ Lan về tới hồ điệp tinh ở trong thân thể, nàng cảm thụ được trong cơ thể đầy đủ linh khí, minh bạch chính mình khoảng cách kết đan lại là một bước xa. Liên ở nàng sử dụng đổi hồn đại pháp ngáy mắt, nàng tâm niệm vừa động, đột nhiên nhớ tới kia bổn luyện phách điển bên trong nội dung, luyện người khác hồn phách, tu mình thân công pháp, chẳng phải cũng có thể sao? Luyện người khác hồn phách, tu mình thân công pháp. Những lời này, nếu là đổi ở vạn năm phía trước, bất luận cái gì tu sĩ đều sẽ minh bạch đây là tà tu cùng ma tu công pháp, chính là cố tình đây là ở vạn năm lúc sau, luân hồi bản khởi, nhân quả tương kết, làm vi phạm đạo đức luân lý việc liền có báo ứng, hoặc là tu vi khó lại tiến thêm, hoặc là phi thăng lúc sau ngoài ý muốn mất mạng. Tóm lại, ở luân hồi bản theo dõi dưới, hết thể tà ác đồ vật, cuối cùng đều sẽ không có hảo kết quả. Nhưng lúc này Vũ Lan, còn không biết nàng bước lên như thế nào một cái lộ. Nàng ly côn luân sau núi, lập tức đi tới sách báo các nơi chỗ, bắt trước điệp bảo đã từng biểu tình đi tới tạ trưởng lao trước mặt, sư phó, hôm nay ta ở sau núi có điều hiểu được, chuẩn bị bế quan tu luyện. Tạ trưởng lao không có nhận thấy được chính mình đồ đệ đã đừng thay đổi ra, thấy nàng như vậy cần cù và thật thà tu luyện, cũng không có nhiều lời chút cái gì, chỉ là gật gật đầu, tùy nàng đi. Vũ Lan trong lòng vui vẻ, nàng đã qua tạ trưởng lão cửa thứ nhất này. Cáo biệt tạ trưởng lão lúc sau, Vũ Lan một mình đi tới điệp bảo chỗ ở, lại nhìn nhìn bốn bề vắng lặng, nhớ tới kia bổn luyện phách điển, xoay người đi vòng vèo đến hoa yêu đã từng chỗ ở bên trong, đem thư lấy ra. Nàng tỉ mỉ mà xem qua luyện phách điển quyển sách này chung viết công pháp, kinh ngạc với nó cuối cùng vài tờ nội dung thế nhưng cùng tà tu công pháp cùng loại, nhưng là nhìn đến vật như vậy, nàng lại trong lòng vui vẻ. Nàng sớm đã vi phạm thiên lý luân thường. Nàng đổi đi tỉ tỉ Diệp Thiển Thiển thân thể, gián tiếp hại chết nàng, lại thả ra mạn cơ nhân vật như vậy suýt nữa gây thành đại họa, hiện tại lại làm hại kia điệp bảo mất tích, nàng còn có thể đi cái gì chính đạo. Vũ Lan ngồi xếp bằng ngồi ở điệp bảo đã từng phòng ở bên trong, nhắm mắt ngưng thần, đang muốn nhập định, lại nghe đến ngoài cửa truyền đến một nữ nhân thanh âm, điệp bảo, ngươi ở đâu? Đó là Thò Bảo. Vũ Lan cúi đầu, nhìn chính mình trong tầm tay luyện phách điển, lại nhìn cửa phòng. Khoe miệng gợi lên một mặt tàn nhẫn tươi cười. Chính mình muốn tăng lên thực lực, như vậy tìm được một cái thực lực nhỏ yếu tiểu yêu tinh luyện tập nghĩ đến là tất yếu việc, này Thỏ Bảo thực lực không cường, cho dù lấy điệp bảo tu vi đều có thể ổn áp nàng một đầu. Nay Thỏ Bảo, thật sự là không thể tốt hơn luyện phách thí nghiệm tài liệu. Nghĩ đến đây, Vũ Lan lấy lại bình tĩnh, giả bộ điệp bảo đã từng bộ dáng, sửa sang lại y y quan, đi hướng cửa phòng chỗ mở cửa, Thỏ Bảo, lại sự tình gì tiến vào nói đi. Thỏ Bảo không có hoài nghi nàng, thẳng đi vào phòng bên trong, còn khắp nơi nhìn nhìn, ngựa khí bên trong không phải không có hâm mộ mà nói, tạ trưởng lão đệ tử quả nhiên cùng chúng ta này đó sơ cấp đệ tử đãi ngộ không giống nhau a. Ha ha, cũng bất quá như vậy, mục tiên sư đệ tử đãi ngộ còn muốn tốt hơn không ít đâu. Vũ Lan bài trừ một kẻ xảo trá mỉm cười. Bất quá Thỏ Bảo đang ở quan sát nàng phòng, cũng không có chú ý tới nàng biểu tình, xem xong phòng lúc sau mới xoay đầu, hướng về phía nàng cười cười. Một đôi tròn tròn thỏ mắt cười đến cong thành trăng non hình dạng. Sau đó Thỏ Bảo từ trên người móc ra một tiểu khối ngọc phiến. Đúng rồi, đây là ngươi lần trước cho chúng ta ngọc tùy tinh, chúng ta hấp thu một ít, bất quá này ngoạn ý thật sự không tồi, ta cố ý cho ngươi để lại, ngươi cũng hấp thu một chút, nói không chừng là có thể đủ kết đan. Vũ Lan duỗi tay tiếp nhận ngọc tùy tinh, cảm thụ được bên trong linh khí, lại nhìn trước mắt cười đến vẻ mặt điểm mị con thỏ tinh, trong lòng âm thầm tán thưởng vẫn là nàng thoạt nhìn càng thêm ngon miệng một ít. Cảm ơn ngươi, Thỏ Bảo. Nàng nhận lấy ngọc tùy tinh, nhìn Thỏ Bảo, chúng ta cùng nhau hấp thu này khối ngọc tùy tinh đi, thế nào? Thỏ Bảo gật gật đầu, có chút thẹn thùng mà cười cười, hảo nha, ta sớm liền muốn cùng ngươi cùng nhau, giống cẩu bảo cùng hổ bảo giống nhau cùng nhau tu luyện, chỉ là ngươi ngày thường đều bận quá, lại lao nói cái gì yêu tinh phương pháp tu luyện có vấn đề, ta lúc này mới không hảo tìm ngươi. Vũ Lan nhìn nàng ngây thơ bộ dáng, cười cười, không nói thêm gì, mà là ngồi xếp bằng ngồi xuống. Vận khởi luyện phách điển bên trong công pháp, sau một lát, một đoàn mắt thường không thể thấy màu xám sương mù ở nàng tay gian ngưng tụ thành một đoàn. Thấy nàng đã nhập định tu luyện bộ dáng, Thỏ Bảo ngoan ngoãn mà ngồi xuống nàng bên cạnh, nhắm mắt lại, bắt đầu ngưng thần nhập định. Nhưng mà, ở nàng nhắm mắt trong nháy mắt, một đoàn màu xám sương mù giống như lợi kiếm giống nhau thứ hướng nàng. Điệp Bảo. Thỏ Bảo mở một đôi mê mang mắt to, nhìn chính mình trước mắt Điệp Bảo, trong mắt không có phẫn nộ, chỉ có bi thương cùng nghi vấn. Nàng vì cái gì, muốn làm thương tổn chính mình đâu. Đáng tiếc, giây tiếp theo nàng cũng đã mất đi sở hữu ý thức. Vũ Lan nhìn Thỏ Bảo mềm mại ngã xuống thân thể, khoe miệng gợi lên một mặt tàn nhẫn mỉm cười, chớ có trách ta, trách chỉ trách, ngươi thân là yêu tinh, quá mức nhỏ yếu, trên thế giới này, nhỏ yếu, liền xứng đáng bị cường đại dẫm đạp. Đã từng Vũ Lan, cũng là bị dẫm đạp một viên, chính là từ hôm nay trở đi, nàng cũng muốn trở thành dẫm đạp người khác một viên. Nàng lặng lặng vận khởi công pháp, đem thỏ bảo linh lực, hồn phách hấp thu không còn, chỉ một thoáng, trong phòng trống vắng đến giống như chưa từng có một con thỏ tinh đã tới. Mục Tần Vũ nhăn lại mi, hắn hiện tại đang đứng ở luân hồi bàn phía trước xem xét kia hoa yêu tình huống, lại đột nhiên cảm giác được côn luân bên trong sinh ra một cổ không biết từ đâu mà đến tà khí. Mà kia hoa yêu ở luân hồi bàn bên trong, vẫn như cũ không thấy bóng dáng. Chẳng lẽ, chính là bởi vì nàng là biến số, cho nên luân hồi bàn cũng không thể xem xét sao? Mục Tần Vũ không biết, hắn chỉ có thể tiếp tục tra xét luân hồi bản tình huống, xem xét tà khí nơi phát ra, mà lúc này, trưởng môn Ngọc Thư Tử đột nhiên xuất hiện ở hắn bên người, đồ nhi, luân hồi bàn đã động, thượng một lần vạn năm đại kiếp nạn nhân côn luân mà chết, lúc này đây, đem nhân côn luân dựng lên. Chính là, ta còn không có đột phá. Mục Tần Vũ nhìn Ngọc Thư Tử, đôi mắt đột nhiên liền đỏ. Lấy hắn hóa thần cảnh đỉnh tu vi, có thể cảm nhận được Ngọc Thư Tử cảnh giới kỳ thật đã sớm hẳn là lịch kiếp mà đi. Chính là hắn nhưng vẫn đang chờ đợi chính mình tu vi tăng lên, bước vào độ kiếp kỳ, chính là cố tình, tu luyện một chuyện không thể cưỡng cầu, hắn cũng chỉ có thể vẫn luôn nhìn chính mình tu vi bị nhốt tại chỗ, khó có thể đột phá. Nhưng hiện tại, Ngọc Thư Tử xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là nói cho chính hắn sắp sửa lịch kiếp sự tình. Đồ nhi, tâm cảnh không loạn, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể dẫn dắt côn luân đi qua lúc này đầy vạn năm đại kiếp nạn. Ngọc Thư Tử nói, thân ảnh dần dần tại chỗ biến đạo. Mục Tần Vũ nhìn Ngọc Thư Tử biến mất phương hướng, lại nhìn trước mắt đang ở vận chuyển luân hồi bàn, trong lòng mánh hu một hơi, tâm cảnh nhất thời trầm tĩnh xuống dưới, hắn lại đi tra xét kia cổ tà khí nơi phát ra, lại phát hiện nó đã giấu đi. Nhìn tản ra nhàn nhạt kim quang luân hồi bàn, Mục Tần Vũ lẩm bẩm mở miệng. Cô Luân, thật sự muốn tao này đại kiếp nạn sao? Phần 444. Chương 444 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 54. Chương 444 thứ 6 độ. Tu tiên thế giới 54. Hấp thu thỏ bảo Vũ Lan cảm giác chưa từng có giống hiện tại giờ khắc này như vậy hảo quá, nàng cảm giác chính mình tùy thời đều có khả năng đột phá hiện tại cảnh giới tới kết đan kỳ, chỉ cần nàng có yêu đan, nàng liền có tin tưởng có thể ăn luôn càng nhiều tiểu yêu quái. Hồ bảo, cầu bảo, các ngươi này mấy chỉ tiểu yêu quái, đều chỉ có bị ta ăn luôn phần. Vũ Lan lẩm bẩm niệm. Đột nhiên, theo hô hấp chi gian một ngụm linh khí phun ra nuốt vào, nàng lại lần nữa cảm giác được kết đan kỳ buông xuống. Mà lúc này đây, nàng sớm đã cơi xe nhẹ đi đường quen, vì thế, nàng không có chú ý tới chính mình lần này kết đan thậm chí đã không có thiên kiếp, nhắm hai mắt lúc sau, liền ở trong phòng tự hành kết đan. Có lần trước kinh nghiệm, Vũ Lan lần này thực thuận lợi liền hoàn thành kết đan, hơn nữa nàng vốn dĩ chính là Hồ Điệp Tinh, cho nên cũng đối Hồ Điệp Tinh tu luyện càng thêm quen thuộc, bởi vậy kết đan lúc sau, cũng không cần người khác phụ trợ là có thể đủ tự hành kết đan. Nàng cảm thụ một chút chính mình thân thể bên trong linh lực. Nhớ tới ngày đó Mục Tần Vũ giơ tay gian là có thể đủ phế bỏ kết đan kỳ yêu tu toàn thân tu vi, trên mặt thả lỏng biểu tình không thấy, thay thế chính là vẻ mặt âm ngoan độc ác. Rồi có một ngày, nàng cũng muốn giống Mạn Cơ giống nhau dễ dàng đem người khác tôn nghiêm phóng tới lòng bàn chân tới dẫm, cũng muốn giống Mục Tần Vũ giống nhau, muốn đối phó ai, liền đi đối phó ai. Đang lúc Vũ Lan muốn lại lần nữa nhập định tu luyện thời điểm, một đạo đinh thai nhức góc lôi điện tiếng động lại ở côn luân trên không vang lên. Ầm vang. Vũ Lan cả kinh. Như vậy trận thế, chẳng lẽ là côn luân trưởng môn Ngọc Thư Tử sắp sửa độ kiếp? Nàng đã sớm từ Mạn Cơ nơi đó biết được Ngọc Thư Tử sắp lịch kiếp tin tức, lại không có nghĩ vậy sao mau, thậm chí cùng chính mình kết đan là cùng một ngày. Nghĩ đến đây, Vũ Lan đi ra cửa phòng, nàng đến đi xem tình huống. Côn Luân Đỉnh. Một chỗ đất trống phía trên, trưởng môn Ngọc Thư Tử một người tuyết y áo bào trắng đứng ở trên đất bằng, hắn một tay đeo kiếm, ngửa đầu nhìn về phía chính mình trên đỉnh đầu gió nổi mây phun thiên lôi kiếp vân. Đáy mắt hiện lên một tia phức tạp cảm xúc. Hắn nguyên bản không nên nhanh như vậy phi thăng, chính là hắn thật sự áp chế không được trong cơ thể quần quận linh lực, hơn nữa trước mắt côn luân giao cho Mục Tần Vũ, hắn lại không thể yên tâm. Nhưng là, thiên kiếp sẽ không cho phép hắn tưởng nhiều như vậy, trong nháy mắt, đạo thứ nhất thiên lôi đã theo tiếng mà xuống. Rầm. Thật lớn lôi điện nháy mắt bao phủ chỉnh khối đất bằng, cũng bao phủ trên đất bằng đứng thẳng Ngọc Thư Tử. Mục Tần Vũ ở không trung bên trong nhìn Ngọc Thư Tử độ kiếp bộ dáng. Biểu tình tuy rằng vẫn cứ bình tĩnh, chính là nắm chặt nắm tay lại bán đứng hắn nội tâm khẩn trương. Đợi cho Vũ Lan tới Côn Luân đỉnh thời điểm, nàng liền phát hiện tình huống hiện tại, nhìn Ngọc Thư Tử ở lôi điện bên trong thân ảnh dần dần hiện ra, cảm thụ được trên người hắn có thể nói khủng bố khí thế, nàng lại một lần cảm nhận được chính mình nhỏ bé. Đỗ Nhi đúng lúc này, một cổ lực lượng đột nhiên đem Vũ Lan kéo đến ly Ngọc Thư Tử rất xa địa phương, nàng quay đầu vừa thấy, lại thấy được Tạ trưởng lão nôn nóng thần sắc, ngươi tu vi quá mức thấp kém. không cần đi vào, ở chỗ này là được. Nói xong, tạ trưởng lão chính mình lại lắc mình rời đi, Vũ Lan mọi nơi nhìn nhìn, phát hiện tạ trưởng lão đã đứng ở Mục Tần Vũ bên người, ở khoảng cách chính mình rất xa địa phương. Cũng là, chính mình là tu vi thấp kém tu sĩ, bọn họ như vậy tu vi cao thâm tu sĩ, là nên đứng chung một chỗ mới đúng. Vũ Lan tự dễ mà cười cười, đáy mắt lại hiện lên một mặt không chịu thua tàn nhẫn chi sắc. Lúc này, đạo thứ hai thiên lôi đã lại lần nữa theo tiếng mà xuống, lại lần nữa hung hăng bổ về phía Ngọc Thư Tử, này một đạo tia chớp nhìn qua nhỏ rất nhiều, chính là lại bén nhọn như mũi tên. Ngọc Thư Tử nhìn này đạo tia chớp, thân thể vận khởi công pháp, một đạo nhàn nhạt kim quang hiện lên ở trên người hắn, lôi điện rơi xuống kim quang phía trên, tức khắc đánh nát này phiến quang mang, chính là tùy theo mà đến, là đệ nhị phiến, đệ tam phiến quang mang. Nhìn đến nơi này, Mục Tần Vũ đột nhiên nhớ tới ngày đó quảng trường phía trên, Hồ Điệp Tinh Điệp Bảo tiếp được Vân Như tranh tam trưởng thời điểm tình cảnh. Tâm niệm vừa động, hắn cảm giác chính mình cảnh giới bắt đầu buông lỏng, mà liền ở ngay lúc này, nơi xa lại đột nhiên truyền đến một bó kim quang, nhìn kia đạo quang mang, Mục Tần Vũ mở to hai mắt. Đó là, luân hồi bàn ở cảnh báo. Làm ta bộ xương già này đi, ngươi thả nhìn, quan khán thiên kiếp cơ hội khó được, ngươi cảnh giới có khả năng bởi vậy đánh vỡ, luân hồi bàn kia sớm hay muộn đều là muốn xảy ra chuyện, chúng ta cũng bất quá tận nhân sự. Tạ trưởng lão cản lại Mục Tần Vũ, chính mình một mình đi trước luân hồi bàn chỗ. Mục Tần Vũ nhăn lại mi, tuy rằng biết chạy tạ trưởng lão nói đều là lời nói thật, chính là lại vẫn là muốn đuổi tới luân hồi bàn địa phương tận thượng chính mình một phần lực. Nhưng lúc này, đạo thứ ba thiên lôi đánh xuống, kia thô có 10 người ôm hết thiên lôi ở tiếp cận Ngọc Thư Tử đồng thời, lại chia ra làm 8, đem hắn vây ở trong trận, sau đó lôi điện chi lực hướng tới hắn chút xuống mà xuống. Ách Ngọc Thư Tử phát ra một tiếng cực nhẹ kêu rên tiếng động, nhưng vẫn là bị Mục Tần Vũ bắt giữ tới rồi, hắn tức khắc nắm khẩn một lòng, trên người nơi nào đó cũng bắt đầu truyền đến thống khổ cảm giác, hắn mạnh mẽ áp chế hạ này cổ đau đớn, nhíu mày nhìn trước mắt Ngọc Thư Tử độ kiếp tình cảnh. Vũ Lan cũng chú ý tới kia đạo kim quang, hơn nữa thấy được tạ trưởng lão rời đi thân ảnh. Chẳng lẽ, là mạn cơ chính mình ở bánh xe dẫn động hồi bàn. Nghĩ đến bên kia cảnh tượng, lại nhìn trước mắt Ngọc Thư Tử lịch kiếp, Vũ Lan khẽ cắn môi, quyết định đi luân hồi bàn kia chỗ nhìn xem. Rốt cuộc, nàng hiện tại cũng thuộc về tà tu, vỡ vụn luân hồi bàn, không hề là nàng sứ mệnh, mà là nàng sinh tồn sở cần. Nghĩ đến đây, Vũ Lan xoay người, hướng tới luân hồi bàn nơi phương hướng bay đi. Nàng sở liệu không tồi, mạn cơ hiện tại đang ở luân hồi bàn phía trước. Mạn cơ trong khoảng thời gian này muốn liên hệ hoa yêu, lại phát hiện kia hoa yêu như là hư không tiêu thất giống nhau rốt cuộc tìm không thấy, dựa vào huyết khế cũng hoàn toàn vô pháp liên tiếp, nàng cũng không biết xảy ra chuyện gì. Bất quá hôm nay nàng đột nhiên cảm nhận được Ngọc Thư Tử độ kiếp tình huống, cho nên nàng mới thượng Côn Luân. Nàng muốn đánh cuộc một phen. Nếu là hôm nay có thể vỡ vụn luân hồi bàn, như vậy nàng liền có thể. Nghĩ đến đây, mạn cơ cắn chặt răng can, nhìn về phía cái kia vận chuyển không thôi luân hồi bàn, nàng nhất định phải đánh nát nó. Mạn cơ. Tạ trưởng lão vừa mới đuổi tới luân hồi bàn phía trước, liền liếc mắt một cái liền nhận ra mạn cơ thân phận. Mạn cơ vừa thấy người tới, phát hiện trước mắt là một người râu tóc bạc hết lão giả, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn thần sắc, cũng ngay, lao đông tây. Nói, nàng tránh đi tạ trưởng lão, một trưởng liền công hướng về phía luân hồi bàn. Mà luân hồi bàn vận chuyển không thôi, một đạo kim quang hiện lên, mạn cơ lại là bị văng ra, trong miệng còn hộp ra một ngụm máu tươi.